Giờ, này mấy cái không chút do dự động thân về phía trước nam tử, lại làm nàng có một lát không biết làm sao. Yêu ma quỷ quái vương tử cũng không xem ở trong mắt, nhưng là muốn mang theo mấy người cùng nhau rời đi nơi này, đêm nay, sẽ là một trận ác đấu. Thao túng mấy thứ này phía sau màn người chậm chạp không hiện thân, sát khí càng ngày càng nặng, vương tử ngưng thần quét về phía bốn phía, ý đồ tìm được đột phá khẩu, nhưng bốn phía đều là bị nồng đậm sát khí phong tỏa, kín không kẽ hở, vài vị công tử biểu tình cũng càng thêm ngưng trọng lên, đang ở cổ võ thế gia. Tuy không giống vương tử có thể cùng quỷ quái chính diện tiếp xúc, nhưng cũng biết trên đời này không sạch sẽ đồ vật từ trước đến nay có chi, hiện giờ như thế âm trầm bầu không khí. Mấy người trong lòng có suy đoán. Vệ tử khiêm phân thần nhìn nhìn vương tử, lại thấy vương tử đôi mắt thật sâu, nhìn phía trước xương đen không nói một lời. Vệ tử khiêm trong lòng trầm trầm, hôm nay là bọn họ lỗ mãng, đem gia tộc hộ vệ tất cả tan đi, hiện giờ lâm vào hiểm cảnh, giờ phút này hắn chỉ hy vọng có thể hộ vương tử chu toàn. Đột nhiên vương tử đôi mắt vừa chuyển, bình tĩnh nhìn cách đó không xa tảng lớn thi thể, chỉ thấy xương đen tràn ngập thi thể, như là bị triệu hoán giống nhau, cứng còng thân thể bò đem lên, trống trải hai mắt ngẫu nhiên nhảy qua một thốc ánh lục ánh lửa, càng ngày càng nhiều thi thể cứng còng dựng đứng lên, bất quá một lát đó là dày đặc một mảnh, hắc ám hoàn cảnh trung tảng lớn ánh màu xanh lục ánh lửa nhảy lên ở cách đó không xa, làm lẫn nhau rằng có cực kỳ quỷ dị. Một trận sát khí kích động mà đến, làm như nhận được cái gì mệnh lệnh, đại đội tử thi dương nhanh múa vướt chiều vương tử mấy người đi tới. Vương tử trên mặt bình tĩnh, trong đầu lại cực nhanh tốc lọc khả năng biện pháp giải quyết, này đó vẫn là cấp thấp cương thi, hành động chậm chạp công kích năng lực thấp hèn, lại không có cảm giác đau toàn dựa bản năng sử dụng, bị cắn được hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng rồi, thần thánh đồ vật. Vương tử nhanh chóng nhìn quét Tuệ Viễn phương trượng cho hắn nhận chữ vật. Quả thực tìm được rồi một ít Phật gia bừa chú, là Tuệ Viễn phương trượng thân thủ sở vẽ, không đáng nghĩ nhiều. Vương tử hướng mấy người trong tay cắt tắt một quả, ý bảo bọn họ thu hảo, mấy người làm theo. Lúc này cương thi đàn đã là bách cận, mấy người khơi mà bên chân võ sĩ đao dẫn đầu giết qua đi, giơ tay chém xuống, từng viên lăn xuống đầu, ánh màu xanh lục ánh lửa chớp tắt. Tình hình tựa hồ về tới vương tử vừa tới thời điểm, cơ hồ vô sức phản kháng các võ sĩ. Tùy ý vài vị công tử giết trên mặt đất, nhưng lúc này đây, vương tử lại một chút không cảm thấy nhẹ nhàng, chỗ tối người còn không có xuất hiện, chân chính yêu ma quỷ quái còn không có hiện hình, này đó cương thi chỉ là trận đầu. Vương tử âm thầm ngưng thần quan sát, âm trầm áp bách dần dần xuất hiện ở bốn phía, chém giết trong tiếng đột nhiên trộn lẫn từng trận khặc khặc cười quái dị, cương thi đàn chung mấy người nghe được dị động, phất tay chém xuống tảng lớn cương thi, phi thân dừng ở vương tử bên người. Cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Chương 39 quỷ sát. Cười quái dị thanh hết đợt này đến đợt khác ở bốn phía vang lên. Sở thừa không nhiều lắm cương thi đình chỉ công kích dại ra đứng ở cách đó không xa. Dày đặc sát khí lại một đợt đánh úp lại. Hôn loạn bách cận quái kêu hiện ra ô lạp lạp một mảnh phù phiếm hắc ảnh. Nhìn kỹ đi lại là một đám xấu xí cực kỳ hoán quỷ. Mấy người âm thầm hít hà một hơi. Đêm nay nhìn thấy này rất nhiều cương thi đã là ngoài ý liệu. Hiện giờ trước mặt hàng thật giá thật quỷ quái, bọn họ lại không phải đạo sĩ như thế nào bắt được này rất nhiều quỷ. Có lẽ là gặp được mới mẻ huyết nục, đen nghìn nghịt một đám ác quỷ dương nanh múa vuốt tưởng phát lại đây, bộc phát ra một trận mạnh hơn một trận hưng phấn quái kêu, nề hà tựa hồ kiêng kỵ cái gì chậm chạp không dám tiến lên. Vương tử rũ mắt, giấu đi trong mắt lệ khí, cư nhiên là oán quỷ. Nhiều như vậy oán quỷ rõ ràng là bị người quyển dưỡng lên. Này nhìn như gió êm sóng lặng kinh đô hiện giờ cư nhiên xuất hiện quỷ tu. Hơn nữa là quỷ tu trung cấm kỵ tu sĩ. Không nghĩ tới nàng bước vào tu chân lộ trận đầu tao chiến nộ cư nhiên là quỷ tu. Ha ha, đây là vị nào các hạ? Còn không hiện thân sao? Phô trương đủ lớn đi mộ thiên công gợi cảm thanh tuyến không nhanh không chậm vang lên, trên mặt cười không hề có đã chịu quái dị bầu không khí ảnh hưởng. Khắc khắc. Ngươi chính là mộ thiên công đi khắc khắc. Lớn lên đích sắc đẹp thực a. Không biết luyện thành oán quỷ, còn có thể hay không như vậy Mỹ đâu khặc khặc một cái bén nhọn khó nghe thanh nhầm vang lên, vừa dứt lời một đám đoán quỷ trước đã là xuất hiện một người, câu lụ eo, hỗn độn tóc dài, đen nhánh đạo bào, tay trái chấp nhất giá răng nanh quỷ diện tam giác hồn phiên. Khặc khặc. Nhìn xem ta bọn nhỏ cỡ nào cao hứng a, hôm nay nếu có thể nuốt trôi bọn họ, các ngươi hết thể thăng cấp. Khặc khặc, người nọ tóc rối hạ quỷ dị lục mắt đảo qua mấy người, đối một đám đoán quỷ nói, khiến cho một mảnh khặc khặc cười quái dị. A, buồn cười, ngươi này ghê tởm lão đầu nhi ý nghĩ kỳ lạ sao? Năng động ngươi Sở Ra Ra người còn không có xuất thế đâu. Chỉ bằng này đàn cùng ngươi giống nhau ghê tởm quỷ. Cũng không chiếu chiếu gương đều xấu thành bộ dáng gì, nói lời này sẽ không cười người chết sao? Vệ tử Sở ghét bỏ nói chút nào không rơi hạ phong. Khắc khắc. Tính tình thật là không nhỏ đâu. Dám nói như vậy, khắc khắc. Bọn nhỏ, trong chốc lát linh hồn của hắn liền cho các ngươi phân thực khắc khắc lão đầu nhi nhân tức giận rõ ràng càng thêm bén nhọn thanh âm nói, mà được đến cái này đột nhiên mà khen thưởng oán quỷ nhóm quỷ dị lục mắt nhất thời gắt gao mà tỏa định ở vệ tử Sở trên người, hận không thể lập tức nhào lên tới gặm cắn. Khắc khắc. Các ngươi còn đang đợi cái gì, hưởng dụng đi. Lão đầu nhi tay trái vung lên quỷ diện hồn phiên mệnh lệnh nói, một đám đoán quỷ nhận được mệnh lệnh một đám hương phấn nhào hướng mấy người. Ngao. Khắc khắc đây là thống khổ phẫn nộ thanh âm. Đầu tiên nhào lên tới mấy cái đoán quỷ, một gần mấy người thân liền bị một đạo kim quang bắn ra, phát ra phẫn nộ thét chói tai. Khắc khắc. Không nghĩ tới các ngươi còn có thứ này. Có ý tứ, có ý tứ. Vậy các ngươi càng muốn chết. Lão đầu nhi nhìn đến mấy người cư nhiên có Phật gia bùa chú hộ thân, nhổ cỏ tận gốc tâm tư càng trọng, hung hăng vung lên hồn phiên, đen nghìn nghị toán quỷ không màng tất cả một lần nữa nhào lên tới. Nay bùa chú phòng ngự năng lực hữu hạn, đối mặt toán khí như thế trọng quỷ quái, kim quang một chút ảm đạm xuống dưới, quỷ quái vây quanh chung sáu người tuy rằng sốt ruột lại đâu vào đấy ứng đối, thẳng đến bùa chú hoàn toàn mất đi hiệu dụng, mấy người lại là đem nội lực giáo huấn ở võ sĩ đao thượng chém giết lên. Mấy người tu tập đều là cổ võ, dương cương nội lực vừa vặn có thể chống đỡ âm trầm quỷ khí, nhưng là đối phương rốt cuộc không phải huyết nhục chi thân, thương đồng vũ khí đều không phải sử dụng đến, bọn họ như vậy cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, nội lực lại thâm hậu cũng có hao hết thời điểm, đến lúc đó không cần này đó quỷ đồ vật, chỉ là chung quanh sát khí cũng đủ mấy người chịu được. Chỉ thấy 6 người đưa lưng về phía bối trình hình tròn vòng chiến. Bốn phía không ngừng nảy lên đen nghìn nghịt quỷ quái bị kín không kẽ hở nội lực ngăn cản bên ngoài, trận này đánh giằng co, tựa hồ thấy thế nào đều không lạc quan. Quả nhiên bất quá bao lâu, 6 người nội lực đã chi ra hơn phân nửa, nội lực tạo thành cái chắn đong đưa không thôi, làm gấp không chờ nổi ác quỷ nhóm càng thêm làm trò hề công kích lên. Khắc khắc! Bọn nhỏ các ngươi còn ở chơi cái gì? Còn không mau nỗ lực hơn, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Bên kia lão đầu nhi tựa hồ xem đủ rồi trận này vô ý nghĩa đánh giằng co, mệnh lệnh đoán quỷ toàn lực công kích. Ngao ra ngoài lão đầu nhi đoán trước, nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến mấy người bị cắn xé tuyệt diệu biểu tình, không nghĩ tới nghe được lại là đoán quỷ nhóm thẳng gào. Nào lên tiến đến một chỉnh bài đoán quỷ thế nhưng chỉ tới kịp lưu lại từng tiếng thảm gào liền biến thành một sợi khói đen hồn phi phách tán. Lão nhân quỷ dị lục mắt mộ mà trợ to. Không thể tưởng tượng chừng mắt giờ phút này xuất hiện ở Lý Chiến trong tay kiếm, hiên viên kiếm. Sao có thể? Đó là đem pháp khí. Hắn thu được tin tức không phải như thế a. Hơn nữa Lý Chiến đều không phải là tu sĩ như thế nào có thể khiến cho pháp khí. Lý Chiến thình lình xảy ra một kích kinh sợ tới rồi không ngừng tiến lên đoán quỷ, rốt cuộc đó là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Tuy rằng bọn họ cũng không có đầu thai khả năng, nhưng cũng không đại biểu bọn họ nguyện ý hồn phi phách tán. Yên lặng mà cùng Lý Chiến cầm đầu 6 người kéo ra khoảng cách, kiên kỵ trong tay hắn hiên viên kiếm. Lại nói hiên viên kiếm, ở đen tuyền hoàn cảnh trung thế nhưng vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được màu ngân bạch lưu sướng thân kiếm, kim sắc hoa văn uốn lượn thẳng thượng, dày đặc kiếm khí tựa đem vờn quanh chung quanh sát khí cũng ngăn cách thật xa. Lý Chiến chấp kiếm mà đứng. Hồn nhiên thiên thành chính khí thế nhưng đem như hổ rình mồi chúng quỷ khó khăn lắm bước lui vài bước. Khắc khắc. Này hiên viên kiếm thế nhưng thật là cái thứ tốt đâu, nhưng các ngươi cho rằng bằng một phen phá kiếm liền có thể tránh được buồn nói thủ hạ oán quỷ vô số sao. Đừng vọng tưởng khắc khắc lão đầu nhi bén nhọn thanh âm tùy ý cười nhạo nói, miệt thị 6 người, cười nhạo bọn họ thiên chân. Khắc khắc. Còn không mau cho ta động thủ. Cho ta xé nát bọn họ. Đem bọn họ linh hồn trình lên tới. Lão nhân dùng sức múa may hồn phiền, nung liệt sát khí từng đợt trào ra, oán quỷ tựa hồ đã quên mới vừa rồi kiêng kỵ, không muốn sống phát đi lên, lại từng hàng hóa thành khói đen tiêu tán ở hiên viên kiếm dưới kiếm. Nhìn đến chính mình vất vả quyển dưỡng oán quỷ cùng thiết đầu hủ dường như tiêu tán ở Lý Chiến dưới kiếm, lão đầu nhi tóc rối hạ mặt ẩn ẩn vặn mèo lên, không ngừng đong đưa hồn phiên vẫn tản ra nồng đậm sát khí, hắn đây là tưởng vây chết 6 người. 6 người không có đủ nội lực chống đỡ, ở sát khí chung hành động sẽ càng ngày càng chậm chạp, tựa hồ dự kiến đến mấy người bi thảm kết cục, lao nhân vặn vẹo mặt càng thêm quái dị lên, trong miệng phát ra liên tiếp cười quái dị. Nhưng sự thật chứng minh lão nhân hôm nay ra cửa tuyệt đối không có xem hoàng lịch. Đen nghìn nghịt trong rừng cây chợt hiện cường quang. Một chúng oán quỷ sôi nổi ôm đầu kêu rên. Lâm. Binh. Đấu. Giả. Toàn. Trận. Liệt. Ở. Trước. Thanh thúy kiên định thanh âm tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến, cùng với mỗi cái tự rơi xuống chính là vô hình chú ấn, hung hăng nện ở chúng quỷ trên người. Một trận lớn hơn một trận kêu rên, phốc phốc thanh lục tục vang lên, đã có một ít quỷ quái chống đỡ không được hồn phi phách tán. Lão đầu nhi tay phải bấm tay niệm thần chú nhanh chóng đánh vào hồn phiên trung càng thêm nùng liệt sát khí dung hướng oán quỷ, lại cũng ngăn cản không được không ngừng phá hủy bọn họ chú ngữ. Lão nhân hung hăng trừng mắt chung quanh, thần thức nhìn quét lại không thấy có bất luận kẻ nào. Đầu tiên là hiên viên kiếm, sau là không rõ nhân vật. Có thể tránh được chính mình thần thức tám phần là chính mình không thể trêu vào người, tuy rằng trong lòng hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng giờ phút này tuyệt phi xúc động thời điểm, đau mình nhìn mắt thực mau liền chống đỡ không được oán quỷ nhóm, lao nhân thân hình chợt lóe chuẩn bị thoát đi. Ngao cuối cùng một cái thủ quyết rơi xuống, ban đầu vô số kẻ oán quỷ thoáng chốc tiêu tán hầu như không còn. Cường quang tan đi, còn ban đêm hắc cùng vẫn chưa tan hết sát khí. Ngươi, còn không thể đi. Tự cho là thần không biết quỷ không hay lui lại lao đầu nhi, lại bị nháy mắt xuất hiện ở trước mắt người ngăn cản đường đi. Một thân cắt may hợp thể kính trang, phập phồng quyến rũ dáng người, lưu loát tóc ngắn, lao nhân câu lũ eo lộ ra đáng khinh cười, là cái nữ nhân đâu. Chương 40 chiến quỷ tu. Khắc khắc. Buồn nói còn nói là ai, nguyên lai là cái xinh đẹp nữ a. Khắc khắc lao đầu nhi cười quái dị nói, tóc rối hạ lục mắt nheo lại tới nhìn quét vương tử. Một bộ đáng khinh ghê tởm bộ dáng, tay trái hồn phiên lại trong phút chốc đong đưa lên, từng đợt sát khí trào ra. Đây là ở triệu hoán oán quỷ. Bá. Một đạo bóng xanh hiện lên lao thẳng tới lao nhân nơi địa phương, bị hắn trốn rồi mở ra, tại chỗ bắn khởi một trận cho bụi, lại là vương tử dục sinh dây đằng. Ba ba ba mấy đạo dây đằng động tác nhất trí hướng lao nhân chuyển đi, lao nhân chỉ phải trốn tránh, chặt đứt triệu hoán. Ở lão nhân xuất hiện thời điểm vương tử liền biết hắn cấp bậc chỉ ở luyện khí kỳ còn chưa trúc cơ, chỉ là chiếm kia hồn phiên ưu thế. Lúc trước nàng phân phó lý chiến 6 người cùng quỷ quái nhóm đối chiến kéo dài thời gian, nàng tác giấu đi thân hình nhân cơ hội bày trận, kia 9 tự châm luôn là ở vạn thanh tự tàng kinh các trung sở học, bị nàng hơi làm sửa chữa biến thành linh trận, đối phó nhóm người này tiểu quỷ không nói chơi. Chỉ là không biết kia hồn phiên trong vòng còn có hay không cao dài quỷ quái. Quỷ tu hồn cường thể nhược, thu phục hồn phách dựa vào là hồn lực, thân pháp trăm triệu không kịp cùng đẳng cấp mặt khác tu sĩ, huống chi là đã trúc cơ vương tử. Vì chặn lão nhân triệu hoán, vương tử công kích một trận mau quá một trận, bốn phía dây đằng múa may đem lão nhân vây kín không kẽ hở. Xa xa nhìn bên này chiến đấu lý chiến 6 người, một bên âm thầm điều chỉnh nội lực, một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm vương tử động tác. Đây là thế giới kia chiến đấu sao? Triệu hoán này đó siêu tự nhiên đồ vật. Vệ tử sở nhỏ giọng nói. Đối lý chiến nói, mắt ưng không chớp mắt nhìn vương tử. Chính là, vương tử điện hạ vì cái gì không ra sát chiêu. Vệ tử sở nghi hoặc nói, vương tử dây đằng vây khốn lao nhân, nhưng là cũng không có thực chất tính lực sát thương. Những cái đó dây đằng làm như dài quá đôi mắt, vô luận lao nhân như thế nào động tác, nó đều có thể trước tiên phong tỏa. Phong ngự tính linh căn lý chiến hơi làm tự hỏi nói. Phong ngự tính. Kia vương tử điện hạ về sau như thế nào đánh nhau? Vệ tử sở cả kinh nói, ý thức được thanh âm quá lớn vội dừng miệng, chỉ là trong đầu lại không ngừng chuyển. Phong ngự tính. Như vậy thuộc tính cũng không thích hợp chiến đấu, liền tính hắn không hiểu biết tu chân giới quy tắc cũng biết này đó, nhưng hắn rất rõ ràng, vương tử chiến lực chỉ số rất cao, ít nhất xa xa ở hắn phía trên. Hơn nữa, hắn như thế nào đều không cho rằng vương tử thiên phú chỉ là như thế. Không có gì nguyên nhân, hắn chính là cảm thấy vương tử hẳn là rất mạnh rất mạnh. Trung hợp, trong chiến đấu vương tử cũng ở không ngừng tự hỏi nàng công kích, không có công pháp, nàng sở hiểu biết quá mức cực hạn. Tuệ viễn vương trượng tuy nói thủy, mục thuộc tính cũng có rất mạnh chiến kỹ, nhưng nàng cân nhắc thật lâu cũng không nghĩ tới, dây đằng muốn nhiều ít có điều thiếu, không làm gì được có thể công kích, tuy chiếm linh khí ưu thế lại vẫn là không thể nhanh chóng giết địch. Rồi tay gỡ xuống sau thắt lưng truy thủ, vương tử thân hình chợt lóe bách cận lão nhân, nàng am hiểu gần người công kích, muốn giết hắn còn phải tự mình tới. Dây đằng phong tỏa trụ lão nhân đường lui, vương tử truy thủ tia chớp rơi xuống, lão nhân nhìn vương tử dây lát liền đến, lui không thể lui dưới lục mắt âm ngoan bắn về phía vương tử, thân hình một bên, truy thủ thật sâu hoàn toàn đi vào lão nhân ngực phải thang, hồn phiên nội sát khí đột nhiên cuồn cuộn mà ra, lão nhân rách nát cười quái dị vang lên, hung hăng mà nguyền rủa. Khắc khắc, ngươi cho rằng có thể giết ta sao? Cho dù chết cũng muốn các ngươi toàn bộ chôn cùng. Khắc khắc, hắc hồng máu ào ạt toát ra, tay trái lại càng lúc càng nhanh run rẩy hồn phiên. Xé kéo cắt qua huyết nhục thanh âm cùng với phun trào mà ra máu, vương tử cấp tốc lui về phía sau, nhìn lão nhân tay phải che lại cổ không thể tưởng tượng chờ vương tử. Mà ở vương tử trong tay còn chưa tiêu tán, lại là một cây bén nhọn còn dính điểm điểm vết máu băng nhận. Mới vừa rồi trong nháy mắt, vương tử thế nhưng đem thủy ngưng kết thành băng nhận. Cắt vỡ lão nhân yết hầu. Vương tử thu hồi dây đằng, đi bước một đi vào lão nhân, đưa lưng về phía mọi người màu đen con ngươi nội quỷ dị hồng quang hiện lên. Vương tử dương mắt nhìn lão nhân dần dần cứng đờ thân thể, mà bất quá một lát một mạt u lục thân ảnh khinh phiêu phiêu tự thi thể nội phiêu khởi, kia bóng xanh tự cho là đắc ý cười cười, nheo lại lục mắt âm ngoan nhìn về phía vương tử, lại nháy mắt ngốc lập tại chỗ, tiện đà toàn thân không thể ức chế run rẩy lên. Đầu gối cong mềm nhũn phủ phục trên mặt đất. Vương tử đến gần thời điểm, kia bóng xanh đã run cùng cái run rẩy tử dường như, nơi nào còn có lúc trước không ai bị nổi kiêu ngạo, vương tử nhặt lên kia không có động tinh hồn phiên, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng xanh hỏi. Chú ngữ là cái gì? Bóng xanh không có bất luận cái gì tự hỏi run rẩy nói ra chú ngữ, vương tử mặc niệm một lần, bóng xanh nháy mắt bị hút vào hồn phiên. Thằng đến nhìn chính mình không tự chủ được phiêu tiến hồn phiên, bóng xanh mới phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết. Không cần phải nói kêu bóng xanh chính là lão nhân hồn phách, quỷ tu hồn lực rất mạnh, thân thể đã chết, linh hồn làm theo có thể tu luyện, giả lấy thời gian thậm chí có thể trọng tố thân thể. Vương tử tặng hắn tiến này hồn phiên, cũng tỉnh nàng động cân não diệt hắn. Chỉ là, vương tử đoan trang trong tay hồn phiên, tuệ viễn phương trượng cấp tu chân tạp ký chung chỉ ghi lại chiêu hồn cờ, đó là quỷ tu pháp khí, dùng để triệu hoán quỷ tướng chiến đấu. Chính là này đỉnh hồn phiên, thoạt nhìn lại tà ác cực kỳ, đều không phải là ghi lại chung chiêu hồn cờ A. Tím tiểu thư, tím tiểu thư. Nô. Vương tử quay đầu lại, lại thấy vệ tử khiêm ôn nhuận hai mắt quan tâm nhìn nàng. Tím tiểu thư, ngươi, không bị thương đi. Tuy rằng biết vương tử cũng không có sự, vệ tử khiêm vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu. Không có việc gì, ta thực hảo, vương tử nói. A, chúng ta đây về nhà đi, thiên muôn sáng, ngươi cũng mệt mỏi đi. Vương tử lúc này mới phát hiện, lúc trước nơi này bị sát khí bao phủ, hiện tại không trung đã trở nên trắng, hỗn độn chiến trường, nàng cùng trước mặt vệ tử khiêm, cách đó không xa đứng 5 người, lúc này đây chiến đấu, kết thúc. Nô, đi thôi. Vương tử cuốn lên hồn phiên, dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi đến, như thế nào đều huy không đi trong lòng quái dị cảm giác được bên người lục tục theo kịp mấy người, vương tử nghiêng đầu quan sát mấy người, sắc mặt cũng không tệ lắm, không nghĩ tới bọn họ sức chiến đấu xa xa vượt quá nàng tưởng tượng a, cổ võ nội lực, luyện đến cao thâm trô có lẽ có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đánh đồng a. Vương tử lý chiến kêu, nô, người muốn mang đi nó. Lý Chiến nhìn vương tử trong tay hồn phiên nói. Ân, phải cẩn thận. Lý Chiến nhíu mày, nhưng cũng chỉ đơn giản nói. Ân, vương tử gật đầu, dương mắt nhìn Lý Chiến liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra thực nhạy bén, có thể nhìn ra này hồn phiên tà ác, tuy rằng nàng hiện tại cũng không rõ ràng này hồn phiên tà ác ở nơi nào, nhưng không ngoài là quỷ quái mà thôi. Ta không chế được. Nhìn Lý Chiến, vương tử phất phất tay chung hồn phiên, bổ sung nói. Ân, Lý Chiến nhìn vương tử gật đầu. Cẩn thận nghe nói ngắn ngủn ân tự tựa nhiều ti nhẹ nhàng. Khu khu hai tiếng áp lực hò khan tiếng vang lên, lại là vệ tử khiêm, một tay che miệng hò khan lên. Ca ngươi không sao chứ? Vừa rồi hảo hảo a. Vệ tử sở có chút khẩn trương tới gần vệ tử khiêm dò hỏi. Khiêm tốn, bắt tay cho ta. Vệ tử phương tắc trực tiếp lấy qua vệ tử khiêm tay bắt mạch. Thế nào? Mộ ngàn đêm thò lại gần dò hỏi. Mộ Thiên Công cùng Lý Chiến tuy không lên tiếng lại cũng gắt gao chú ý. Nội lực hao tổn quá lớn, tâm suất không đồng đều, khiêm tốn, ngươi hiện tại thực suy yếu. Vệ tử Phương nghiêm túc đối vệ tử Khiêm nói. Ca ngươi như thế nào sẽ đem chính mình biến thành như vậy? Ngươi có biết hay không yêu quý thân thể của mình a? Vừa nghe vệ tử Phương nói, vệ tử Sở lập tức tức giận nói, vừa rồi đã quên, hiện tại mới nhớ tới, hắn cái này luôn luôn bình tĩnh ca ca hôm nay chiến đấu quá khắc thường, cường công manh đánh. Nội bộ không hao tổn mới là lạ. A, tiểu Khiêm Khiêm, thân thể mới là quan trọng nhất được chứ. Chiếu cố không hảo tự mình thân thể, còn như thế nào bảo hộ ngươi phải bảo vệ người. Mộ Thiên Công thình lình nói, nhìn như vui đùa lại nói đến tự Châu Ngọc, ánh mắt tựa lơ đãng phiêu quá Vương Tử. Thử Khiêm. Vương Tử làm không rõ ràng lắm chẳng huống, vừa rồi nhìn đến vệ tử Khiêm sắc mặt hồng nhuận, cũng không tệ lắm à, Nga đúng rồi, tựa hồ từ nàng nhìn thấy vệ tử Khiêm tới nay, hắn sắc mặt đều là trắng non đến cơ hồ tái nhợt nông nỗi, giống như bây giờ hồng nhuận, ngược lại không bình thường. Chương 41 Thu Hồn Phiên. Vệ tử Khiêm đã bình phục hô hấp, Trấn An mang theo xin lỗi nhìn mắt hắn các huynh đệ, hôm nay hắn đích xác có điểm mất khống chế, có lẽ là hôm nay đối thủ quá mức ngoài ý muốn đến hắn tính cả hắn này mấy cái các huynh đệ đều không thể tưởng được vạn toàn chi phối hợp tác chiến đối, cái kia đột nhiên xuất hiện lão đầu nhi, nếu không phải Vương Tử, bọn họ hôm nay đều sẽ chết tại đây sao? Hắn nghĩ tới, mặc kệ như thế nào đều sẽ hộ Vương Tử chu toàn, chính là kết quả đâu, hết thảy đều là Vương Tử làm. Nhìn như thoải mái mà giải quyết chuyện này, chính là, bọn họ mấy cái tánh mạng lại là Vương Tử cứu. Hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nhưng nhân hắn sau lưng gia tộc cùng đầu góc của hắn, giống nhau sống được tự do tự tại, chính là, giống hôm nay như vậy không thể nề hà cảm giác, lại là trước nay chưa từng có, đây là thế giới kia đánh giá sao. Lực lượng tuyệt đối cường đại sao. Thử Khiêm. Vệ tử Khiêm nghe vậy nhìn về phía Vương Tử. Tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã học được từ cặp kia thật sâu màu đen trong mắt phân biệt chủ nhân cảm xúc, tựa như hiện tại, nơi đó mặt quan tâm, vệ tử Khiêm muốn cười, hắn phát hiện hắn thích loại cảm giác này, thích đoán nàng yêu thích đoán nàng cảm xúc, càng thích lúc này nơi đó mặt chạy cảm xúc, là bởi vì hắn dựng lên. Ta không có việc gì, tím tiểu thư. Vệ tử Khiêm cười nói, ôn nhuận trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Có khác với ngày xưa hồng nhuận gò má, làm hắn nhìn qua như là sứ men xanh nhiễm đào hồng, mặc danh huyến lệ. Trái tim. Vương Tử nghiêng đầu hỏi vệ tử Phương, hắn vừa rồi nói nhịp tim không đồng đều, là trái tim vấn đề. Vệ tử Khiêm có bệnh tim. Đúng vậy vệ tử mới nói, kỳ thật không chỉ có như thế, vệ tử Khiêm lúc sinh ra vốn sinh ra đã yếu ớt, không ngừng trái tim, chẳng qua trái tim chỗ tật xấu nhất khó giải quyết. Khi nói chuyện đoàn người đã đi ra rừng cây, quốc lộ thượng ngừng mấy người xe, Vương Tử lập tức đi hướng vệ tử Sở kia chiếc màu bạc phe ra gì, chỉ là ở lên xe khi Vương Tử đi theo vệ tử Khiêm ngồi ở hậu tòa, vệ tử Phương cười cười ngồi ở phó giá. Bắt tay cho ta. Xe vững vàng chạy ở trên quốc lộ vùng núi, trầm mặc trung vang lên Vương Tử thanh âm. Vệ tử Khiêm nghe vậy nhìn về phía Vương Tử, đây là ở nói với hắn sao. Phía trước hai người cũng sau này coi kính nhìn qua. Không rõ Vương Tử này đột nhiên nói là có ý tứ gì. Khu khu lúc này vệ tử Khiêm không tự giác ho khan sinh ra, hô hấp hôn loạn lên. Vương Tử thấy vệ tử Khiêm như vậy, cũng không dò hỏi, duỗi tay đáp ở vệ tử Khiêm mạch đập thượng, nàng trọng sinh ở hiểu trúc trong thân thể khi này thân thể chính là bệnh tim, ít nhất nàng có thể ức chế hắn đau đớn. Vệ tử Khiêm thân thể không thể ức chế run rẩy từng cái. Không biết là bởi vì Vương Tử thình lình sẽ ra đụng vào vẫn là bởi vì Vương Tử xa so thường nhân độ ấm thấp rất nhiều đầu ngón tay. Vệ tử Khiêm rũ mắt, nhìn Vương Tử nhỏ dài trắng nón đầu ngón tay đáp ở chính mình mạch đập thượng, rõ ràng lạnh lùng xúc cảm lại dường như thực năng hắn vốn dĩ liền phụ tải thực trọng trái tim lại nhảy nhanh vài phần. Vương Tử không hiểu ý nghĩa lý, lại đối kinh mạch rất quen thuộc, vệ tử Khiêm kinh mạch tuy rằng thông suốt lại có bao nhiêu chỗ địa phương có tổn thương. Ngày thường này đó địa phương ít nhiều vệ tử Khiêm nội lực ôn dưỡng, chính là hôm nay hắn nội lực hao tổn quá lớn, không đủ để giữ gìn này đó địa phương. Vương Tử rút ra một bộ phận linh khí, theo vệ tử Khiêm kinh mạch một chút đẩy mạnh. Vốn dĩ chỉ là thử xem, lại không nghĩ vệ tử Khiêm thân thể cư nhiên có thể hấp thu linh khí. Tuệ Viễn Vương Trượng từng nói qua không có linh căn người cũng không thể hấp thu linh khí, như vậy có phải hay không nói, vệ tử Khiêm kỳ thật là có linh căn. Vương Tử vừa nghĩ một bên không gián đoạn phát ra linh khí, một chút ôn dưỡng vệ tử Khiêm bị hao tổn kinh mạch, kỳ lạ chính là. ở linh khí nơi đi qua, chiếm cứ ở vệ tử khiêm trong kinh mạch nội lực cũng một chút tràn đầy lên. Này, linh khí còn có thể ôn dưỡng nội lực sao? Vương tử nhìn về phía vệ tử khiêm, trong lòng lại rất là kỳ quái, giống vệ gia như vậy gia tộc, nếu xuất hiện có linh căn người, hẳn là sớm sẽ biết hơn nữa nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng A, vì cái gì vệ tử khiêm không có. Vệ tử khiêm như thế, kia vệ tử sở vệ tử mới có không có khả năng cũng như thế. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, lại không có hỏi ra khẩu, mấy ngày nay tới giờ, vương tử cũng biết vệ gia chân chính thực lực xa xa so nhìn qua thâm hậu, lý gia cùng mộ gia ứng như thế, này cũng không phải nàng hẳn là tò mò. Linh khí theo vệ tử khiêm kinh mạch dạo qua một vòng, chậm rãi chiếm cư trong tim bộ vị, vương tử biết trái tim có tật xấu là kiện nhiều bất đắc dĩ sự tình, nhưng nếu vệ tử khiêm có linh căn, tiêu trừ này một thân ốm đau hẳn là cũng là sớm muộn gì sự tình, cảm giác không sai biệt lắm. Vương tử chặt đứt linh khí, thu hồi đáp ở vệ tử khiêm trên cổ tay tay, nhìn nhìn vệ tử khiêm thần sắc khôi phục thực hảo cũng không có dò hỏi, ngửa người tựa lưng vào ghế ngồi. Cảm ơn vệ tử khiêm nhìn chính mình thủ đoạn ngốc lăng một lát, chậm rãi nói, hắn hiện tại thân thể cảm giác thực hảo, chưa bao giờ từng có hảo, kinh mạch thẳng đường, nội lực dư thừa, trái tim địa phương cũng không có ngày thường như vậy trầm trọng. Vệ tử mới trở về quá thân tới xem xét vệ tử khiêm mạch, kinh ngạc nhìn nhìn vương tử, ngày thường giống vệ tử khiêm như vậy hao tổn, ít nhất muốn tu dưỡng hai cái tuần, không nghĩ tới vương tử một giây liền giải quyết, chỉ là, không biết có hay không trị tận gốc biện pháp, thấy vương tử nhắm mắt dưỡng thần, vệ tử phương cũng không có truy vấn, âm thầm ghi tạc trong lòng. Trầm mặc chung mấy người trở về đến vệ gia chủ trạch, mộ thiên công, mộ ngàn đêm cùng Lý Chiến cũng cùng nhau tới. Vương tử bất động thanh sắc hướng chính mình chỗ ở đi. Trong lòng lại có điểm kỳ quái, hôm nay vệ gia không khí hảo kỳ quái, mỗi người trên mặt đều mang theo không thể bỏ qua ngưng trọng, chung quanh cảnh giới so ngày thường nhiều gấp hai, vệ tử khiêm tam huynh đệ cùng Lý Chiến, mộ thiên công mộ ngàn đêm mới vừa tiến vào thời điểm cũng bị quản gia vội vàng kêu đi. Hơn nữa, tây bắc giác bên kia là vệ gia chủ trạch trưởng lão viện, ẩn ẩn vài đạo áp bách từ bên kia truyền đến. Kiềm chế trụ trong lòng nghi hoặc, vương tử trở lại chính mình chỗ ở. Hiện tại trời đã sáng rồi, kia chỉ hồn phiên nàng cần thiết mau chóng xử lý, ở phòng bày ra kết giới, vương tử lắc mình tiến vào xích linh. Lấy ra kia chỉ hồn phiên, vương tử lúc này mới cẩn thận quan sát lên, đen nhánh hồn phiên, giá đầu khắc có răng nanh quỷ diện, thập phần dữ tợn, mà quỷ diện giữa trán lại vẫn có một con mắt, chỉ là đôi mắt nửa rũ, như là ngủ gật quái thú, không nhìn kỹ là chú ý không đến, mơ hồ có thể thấy được dấu ở trong đó một con lũ lục sắc đồng tử. Vương tử gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ mắt kính, trực giác đến, vương tử cảm thấy này đôi mắt là tồn tại. Vương tử tay phải phủ lên hồn phiên, điều động thần thức hủy diệt lão đầu nhi lưu lại linh hồn ấn ký, chỉ là, ở rời khỏi thời điểm vương tử thần thức thế nhưng bị hấp thụ ở hồn phiên phía trên. Hơn nữa thế tới hung mãnh, tựa muốn đem nàng thần thức rút ra giống nhau, thức hải chung một trận kích động. Vương tử trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng điều động thần thức chống cự, khẩn túc trực bên linh cứu đài thanh minh. Vương tử ánh mắt không thể ước chế ngắm nhìn ở quỷ diện thượng nửa rũ đôi mắt thượng, kia chỉ ẩn ở bên trong lục mắt tựa hồ nhiều sợi bóng hoa, à, quả nhiên là sống. Nói vậy phía trước lão nhân cũng là ở bắt được hồn phiên khi bị phản phệ đi, bằng không cũng sẽ không cả người mang theo tử khí, nửa chết nửa sống bộ dáng. Quanh thức hải chung lại là một trận kích động, có lẽ là hồn phiên cảm thấy không kiên nhẫn đột nhiên công kích khởi vương tử thức hải. Vương tử ni dạ choáng váng điều động thần thức đánh trả hồn phiên, này hồn phiên cũng không biết là cái nào cấp bậc pháp khí, thế nhưng có chính mình ý thức, hơn nữa hồn phiên tu luyện ra tới linh hồn công kích ở sở hữu khí linh trung tuyệt đối là tốt nhất. Dầm dầm một công kích gõ vương tử thức hải, thần thức phát ra quá lớn, vương tử màu lam xương mù trạng thức hải một chút loãng, thức hải trung nổi lơ lửng màu lam hơi nước một chút hòa tan, vương tử phòng ngự một chút bị tăng dã. Thức hải đang ở lấy cực nhanh tốc độ rút cạn. Vương tử tập trung tinh lực đánh sâu vào cùng hồn phiên liên tiếp điểm, tưởng tách ra hồn phiên lôi kéo, nề hà nàng thần thức như là lớn lên ở mặt trên, động sợ không được. Vương tử thái dương ẩn ẩn chảy ra mồ hôi lạnh, thức hải kề bên hỏng mất. Vương tử như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, hôm nay thu phục cái này hồn phiên sẽ bị nó tu luyện ra tới hồn lực phản vệ, tuy không có chết, nhưng linh hồn của chính mình sẽ vĩnh viễn bị này chỉ hồn phiên lôi kéo. Sao có thể, nàng vương tử sao có thể bị kẻ hèn hồn phiên sở chế? Thần thức còn ở nhanh chóng rút ra, vương tử màu đen trong mắt hồng quang lưu chuyển, quanh thân dần dần nổi lên từng trận xương đen, bất đồng với sát khí, này xương đen càng thuần túy càng nồng đậm càng, lạnh lẽo. Xương đen bao bọc lấy hồn phiên hồn lực công kích cường độ yếu đi xuống dưới, thậm chí một chút rời khỏi vương tử thức hải, quỷ diện thượng lục mắt nhân tính hóa hiện lên một tia cùng loại khiếp đảm quang. Thẳng đến hồn phiên hồn lực ngoan ngoãn lui về, vương tử trong mắt hồng quang càng thêm nồng đậm, cho đến quỷ diện hạ hồn phiên kích động tựa xin tha giống nhau. Vương tử cắt qua ngón tay ở hồn phiên thượng đánh hạ linh hồn của chính mình ấn ký, thân thể không thể ức chế sủi lơ xuống dưới, thức hải gần như hư vô. Chương 42 thăng cấp. Vương tử cũng không biết nàng hồn lực ở cái gì trình tự, cùng giống nhau tu sĩ đối lập nói, vương tử chỉ sợ xa xa vượt qua bình thường trị số. Hôm nay mạo muội thu hồn phiên một cái là nàng xác yêu cầu một mặt hồn phiên, mặt khác một phương diện nàng cũng muốn biết hồn lực đánh giá khi chính mình ứng đối chi lực như thế nào. Chính là nàng xem nhẹ hồn phiên phẩm giai, thế nhưng suýt nữa bị hồn phiên thoát đi thần thức. Người tu chân hai đại tử huyệt, đan điền luân hải cùng thức hải. Một khi thức hải cáo hoang, cánh mạng nguy rồi. Chính mình đối tu chân giới thường thức hiểu biết quá ít, luôn là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Lại sơ sót chính mình năng lực, căn bản không phải do chính mình muốn làm gì thì làm. Xích Linh Trung thời gian xa xa chậm với ngoại giới, đây cũng là vương tử yên tâm ở Xích Linh Trung thu phục hồn phiên nguyên nhân. Vương tử mất đi ý thức sau, nguyên tưởng rằng muốn tự hành khôi phục một đoạn thời gian, lại không biết từ vương tử trái tim chỗ hiện lên một trận đỏ như máu vầng sáng. Hồng quang nhanh chóng bao vây vương tử thân thể, mà kia đã kề bên trống trải thức hải lại một chút tràn đầy lên. Màu lam nhạt xương mù điểm giữa điểm suyết chế lại không phải ban đầu hơi nước, mà là kim tiêm lớn nhỏ giọt nước. Biết vương tử thần thức toàn bộ khôi phục, hồng quang mới dần dần rút đi cho đến trong tim chỗ biến mất không thấy. Bất quá một lát, vương tử từ từ chuyển tỉnh, có chút mê vong ngồi dậy tới, nàng nhớ rõ chính mình ở thu hồn phiên thời điểm thần thức tiêu hao quá lớn mà ngất đi rồi, sau lại cảm giác ăn cái gì linh đan rượu dược dường như lập tức liền khôi phục. Vương tử theo bản năng sờ sờ Xích Linh. Là ngươi sao? Vương tử nhỉ non hỏi, theo bản năng cảm thấy là cái này thần kỳ bao cổ tay giúp nàng, nhưng mà Xích Linh lại một chút không có biến hóa. Không phải sao? Vương tử nói, Xích Linh rất kỳ quái, nó tựa hồ có chính mình ý thức, bởi vì nó sẽ theo vương tử ý nguyện biến hóa chính mình ngoại hình, ngẫu nhiên cũng dùng như vậy phương thức đáp lại vương tử vấn đề, mà như thế nghịch thiên sinh mệnh không gian. Vương tử tuyệt không sẽ cho rằng hắn chỉ là vô cùng đơn giản một cái không gian mà thôi. Đang ở vương tử tự hỏi đường khẩu, trái tim chỗ lại ra tới một trận nóng rực, vương tử giơ tay phủ lên ngực, nóng rực lui, lại vẫn là có thể cảm nói so bình thường ấm áp. Hay là hỗn độn thạch. Vương tử trong lòng thầm nghĩ, tựa hồ bị hỗn độn thạch nghe được, trái tim chỗ lại là một trận nóng rực rồi sau đó bình phục. Thật đúng là, vương tử không thể tưởng tượng nghĩ đến. Từ bị bắt thay đổi huyết lúc sau, vương tử đối với nàng trái tim biến thành một viên cục đá vẫn luôn không muốn nghĩ nhiều, tuy rằng thay đổi thân thể, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể đạm nhiên tiếp nhận rồi từ đây cùng nhân loại bất đồng cấu tạo. Hơn nữa hỗn độn thạch vẫn luôn hảo hảo ngốc tại thân thể của nàng đảm đương trái tim nhân vật, cũng làm nàng tạm thời đã quên chuyện này, mà hôm nay, lại là bị hỗn độn thạch chữa khỏi thức hải bị thương, bằng không, vương tử thật sự không biết nàng chính mình khôi phục muốn tới khi nào. Hỗn độn huyết thiên linh, đây mới là các ngươi tên, cảm ơn các ngươi giờ khắc này, vương tử thiệt tình cảm tạ hỗn độn thạch, Xích Linh, cảm tạ nàng trọng sinh sau gặp gỡ, cảm tạ hỗn độn huyết thiên linh làm bạn, làm nàng ở hoàn toàn không biết gì cả tương lai trên đường, còn có như vậy một cái an toàn cảng tránh gió. Hổ thẹn chính mình phía trước theo bản năng trốn tránh chính mình có khác với nhân loại trái tim, không nghĩ tới đây là ngũ hành lục giới trong vòng bao nhiêu người khó có thể với tới đồ vật. Hỗn độn thạch lựa chọn nàng lại có mắt không biết kim nạm ngọc. Hưởng nàng ý chí kiên định, tâm tính đạm bạc, hôm nay lại tại đây kiện sao kiện rõ ràng sự tình thượng vây khốn chính mình. Trái tim bất đồng như thế nào? Liên tính toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài đều điên đảo nhân loại nhận thức, kia thì thế nào? Nàng vương tử liền không phải vương tử sao? Hưởng nàng ở tuệ viễn phương trượng tiểu viện còn từng nói qua ta chỉ là ta, vương tử, ngắn ngủn một tháng mà thôi. Liền phạm vào như thế sai lầm. A một tiếng cực đạm tiếng cười tràn ra vương tử khoe miệng, mỹ lệ khỏe môi nhẹ nhàng nhấc lên, nồng đậm mảnh dài lông mi hơi rũ, màu đen con ngươi quang hoa lưu chuyển, sáng như sao trời. Kia Trương Mỹ Vô lấy ngôn ngữ khuôn mặt, nháy mắt đốt sáng lên mênh mông không gian, sáng lạn phía chân trời bụi bặm. Đáng tiếc, không người chứng kiến như vậy cảnh đẹp. Có lẽ là nghĩ thông suốt vô hình chung bối rối chính mình khúc mắc, Vương Tử tức khắc cảm giác bồi hồi ở dựng nên lúc đầu cảnh giới ẩn ẩn buông lỏng lên. Thu hồi tứ tán tâm tư, Vương Tử khoanh chân mà ngồi, điều động linh lực đột phá cảnh giới. Nhìn hạ đan điền luân hải trung linh khí dần dần tràn đầy bành trướng, so sánh với toàn bộ luân hải lại vẫn như muối bỏ biển. Vương Tử cũng đi tò mò quá, theo nàng lật xem ghi lại, luân hải trung có thể cất chứa linh khí dựa theo một người thiên phú quyết định, kinh mạch càng khoan, cấp bậc càng cao, luân hải trung có thể chứa đựng linh khí càng nhiều, nhưng mà thông thường một người ở một cấp bậc nội có thể tồn trữ linh khí cơ bản là cố định, ở đạt tới nhất định đến điểm tới hạ khi, liền ý nghĩa hắn muốn thăng cấp. Mà Vương Tử luân hải đâu? Thân thể của nàng tùy thời tùy chỗ có thể tự chủ hấp thu linh khí, quy về luân hải, đến nay mới thôi, nàng cũng coi như không ra đến tuột cùng hấp thu nhiều ít, mà nàng cảnh giới cho tới hôm nay mới có sở bưng lỏng, có xích linh cái này nghịch thiên ngoại quải ở, linh khí đầy đủ nói căn bản không cần lo lắng, mà hiện tại xem ra, luân hải trung linh khí vẫn là như vậy một chút, đặt ở mênh mông luân hải trung, quả thực không đáng giá nhắc tới. Không lâu lúc sau, tinh tọa Vương Tử dưới thân chợt hiện phiếm kim sắc màu cam sao sáu cánh màn hào quang, cam quang nhấp nháy lấp đầy sao sáu cánh một góc. Mà không đợi một góc ổn định, dựa gần một khắc giác cũng nhấp nháy sáng lên. Mà này còn không có kết thúc, ngay sau đó lại sáng lên một góc. Sao sáu cánh màn hào quang đã có một nửa bỏ thêm vào. Trúc cơ kỳ tầng 3. Vương Tử đến lúc này liền chọn hai tầng trực tiếp đến trúc cơ trung kỳ. Hai lần thăng cấp mà thôi. Lần đầu tiên trực tiếp từ một cái tay mơ tấn giai nói trúc cơ kỳ. Trực tiếp lướt qua kia nói có thể định nhân sinh chết chém, mà lúc này đây, lại là liền nhảy hai tầng, trực tiếp đến trúc cơ trung kỳ. Tuy rằng có nghịch thiên hỗn độn huyết thiên linh, nhưng Vương Tử bản thân nghịch thiên thiên phú cũng là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, chính đắm chìm ở thăng cấp cảm thụ chung Vương Tử, cũng không biết chính mình vô hình bên trong làm cỡ nào nhân thần cộng phẫn sự tình. Màu cam màn hào quang tan đi. Vương Tử lại chậm chạp không mở to mắt, lão tăng nhập định vững vàng mà duy trì tu luyện tư thế, như nhìn kỹ, lại có thể nhìn đến Vương Tử hư đỡ ở đầu gối chỗ đôi tay ẩn ẩn nắm chặt, thái dương vài giọt mồ hôi mỏng ẩn ẩn chảy ra. Mà lúc này nhập định chung Vương Tử, hết sức chăm chú nhìn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Mới vừa rồi thăng cấp kết thúc khi, Vương Tử vốn muốn rời khỏi tu luyện, không nghĩ tới từ thượng một lần liền không có bất luận cái gì động tĩnh thiên cơ đổ lại đột nhiên hiện lên ở trong thức hải. Chậm rãi mở ra. Lại là thiên cơ đổ quyển thứ hai, danh xứng với thật chiến kỹ. Đầu tiên xuất hiện chính là thủy thiên huyễn ba cái mênh mông cổ xưa chữ to, như nhau lần đầu tiên nhìn đến khi cảm giác, rời non lấp biển áp bách thổi quét mà đến, Vương Tử thuyên chuyển toàn bộ linh khí cùng thần thức mới khó khăn lắm ngăn cản trụ, không cho chính mình tránh đi tầm mắt. Nói vậy xem này thiên cơ đồ, đầu tiên này đó ghi lại tự thể liền đủ để làm đạo thứ nhất chạm kiểm soát, nếu sai khai tầm mắt, quá không được chữ viết chung ngầm có ý áp bách, nói vậy từ đây ở đừng nghĩ. Có cơ hội mở ra này cuốn. Thủy Thiên Huyễn là cái này chiến kỹ tên, theo sau xuất hiện hình ảnh lại làm Vương Tử thật sâu mà chấn động. Chỉ thấy hư vô bức họa cuộn tròn đột nhiên lập thể lên, biến thành một mảnh quần cuộn không gian nội hơi nước tràn ngập. Vương Tử tựa hồ có thể tu đến trong không khí ướt át hơi nước, mà mênh mông vô bờ không gian nội lại lén lút phát sinh biến hóa, tinh tinh điểm điểm giọt nước dần dần ngưng tụ thành, giọt nước càng tụ càng nhiều, càng tụ càng lớn, thẳng đến quần quần không gian chung nơi nơi có thể thấy được ngưng thật giọt nước. Phảng phất giống như mênh mông vô bờ phía chân trời chế đầy đầy sao, không chỗ không ở, không chỗ không thấy. Vương Tử trong đầu tựa trống rỗng, lại tựa bay nhanh tự hỏi cái gì. Vô luận như thế nào, ở nàng không hề hay biết là lúc, không gian chung không chỗ không ở giọt nước tựa một đám linh hoạt tế bào, bay nhanh hướng tới bất đồng phương hướng bay đi, nhiều lần biến hóa, kia dần dần thành hình, lạc đầu, xa cổ, sừng hiệu, quỷ mắt, vẩy cá, hổ trưởng, ương chảo, người cầm đầu, che trời cơ hồ có thể cùng ngày cùng huy, ngửa đầu thật dài giống ra một tiếng không âm, thế nhưng là long. Ngũ chảo kim long. Chương 43 Thủy Thiên Huyễn. Vương Tử đôi mắt không chớp mắt nhìn cái kia xoay quanh ở trên không giãn ra thân thể ngũ trảo kim long, ập vào trước mặt uy nghiêm, thần thánh cảm giác áp bách. Đây là thuộc về một cái long tộc tôn giả uy áp. Chỉ thấy kia ngũ trảo kim long cực đại đầu hơi hơi buông xuống, Lãnh Nếu Băng ánh mắt nhìn lướt qua vương tử, che trời cực đại thân hình đột nhiên xông thẳng phía chân trời. Giống lại là một tiếng rồng ngâm. Vương tử tinh thần hung hăng chấn động, màu đen đồng tử gắt gao co rút lại, nhìn chăm chú vào theo rồng ngâm thanh rơi xuống sau dần dần âm trầm thiên. Càng ngày càng ám, càng ngày càng trầm, mà ngũ trảo kim long xuyên qua ở tầng mây chi trọng, trò chơi giống nhau ở chính mình trên lãnh địa, chỉ là nháy mắt, xôn xao mưa to sâm buồn mà xuống. Như khai áp hồng thủy, vũ thế càng lúc càng lớn, mà phía chân trời chút nào không thấy trong ngược lại càng thấy âm trầm. Thật dày màn mưa xông thẳng mặt đất, thực mau thật dài suối nước hội tụ mà thành. Vương tử không biết nàng hiện tại thân ở phương nào, chỉ biết trước mắt cảnh tượng làm nàng căn bản không kịp kinh ngạc cảm thán, chỉ không chớp mắt nhìn thủy mạc giống từng đạo thác nước từ phía chân trời chút xuống mà xuống, mà cái kia chủ đạo trận này tuần ngũ trảo kim long bị thật dày màn mưa ngăn cản, đã không thấy tung tích. Vô số điều suối nước dần dần hội tụ một chỗ, biến ma thuật dường như hình thành rộng lớn hồ nước, mà hồ nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng tốt, cho đến biến làm một vông quần quận vô tích biển rộng. Mà cho đến lúc này, điên cuồng mưa to tựa thu được mệnh lệnh, chuẩn nháy mắt yếu đi hạ, hóa thành nhẹ nhẹ mật mật tiểu vũ cho đến biến mất không thấy, âm trầm thiên cũng như hoa hoa mặt, nháy mắt vân khai vũ tễ. Với bắt đầu bất đồng chính là, nay quần quận không gian nội, lẳng lặng chảy, là một mảnh mênh mông quần quận đại dương mênh mông biển rộng. Dâm một mảnh thật lớn tiếng nước, vương tử theo tiếng nhìn lại là cái kia ngũ trảo kim long từ biển rộng bên trong phá thủy mà ra, uy phong lẫm lẫm dáng người chiếm cư ở mặt biển phía trên, không biết có phải hay không ảo giác, vương tử cảm giác nó lại quét nàng liếc mắt một cái, ngửa đầu lại là một trận rồng ngâm. Rồng ngâm thanh vừa mới rơi xuống, mới vừa rồi bình tĩnh không gợn sóng mặt biển lại nháy mắt cuồng bạo lên, bão cuồng phong quá cảnh, cuốn lên từng đợt 5-60 mét sóng biển mãnh liệt hướng tới bãi biển thổi quét mà đến. Sóng biển rơi xuống tạp ra thật lớn tiếng vang, liên tiếp không ngừng tập kích tiếng sấm ở vương tử bên thai vang lên. Mà cái kia ngũ trảo kim long tựa ra lệnh tướng quân giống nhau, uy nghiêm chiếm cư ở trên mặt biển không, băng dường như hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào này đủ để dễ dàng hủy diệt một quốc gia hải triều. Vương tử kiềm chế không ngừng nhanh hơn tim đập nhìn này một loạt biến hóa, tư duy dần dần trở lại trong thân thể, đây là thủy thuộc tính công kích, này biến ảo mà đến long. Này trống rông xuất hiện đại dương mênh mông biển rộng, bất thình lình sóng thần, đây là thuộc về thủy chiến kỹ, đây là thủy thiên huyễn. Thủy thiên huyễn vương tử trong đầu không ngừng lọc này ba chữ, biến ảo long, biến ảo thủy, biến ảo hải, biến ảo công kích. Này đó đều là hơi nước ngưng kết mà đến, mà này thủy thiên huyễn, hay không liền ở một cái huyễn tự. Trong thiên địa hơi nước vì viên, viên trung cầu sống, sống trung cầu linh, linh trung cầu biến. Trường thông viên như, linh hoạt kỳ ảo thể thấu, vô hình vô tượng, vô câu vô thúc, tùy tâm gây ra, vô tâm tới, là vì huyễn. Vương tử màu đen trong mắt quang hoa lưu chuyển, nhẹ nhàng mà nỉ non xuất khẩu, như thế biến ảo, thử hỏi, trừ bỏ thái cổ huynh đệ hai người, còn có người khác không? Giờ khác này vương tử thật sâu kính nể khởi hai người bọn họ sức sáng tạo, khai thiên tích địa phá cổ thông này không quá. Giống một tiếng rồng ngâm, ngũ trảo kim long làm như nghe được vương tử nỉ non. Băng dường như hai tròng mắt xẹt qua một tia tán thưởng, thân hình mở ra, che trời long thân đột nhiên phân giải thành vô số giọt nước, lả tả tiêu tán ở phía chân trời, mới vừa rồi gắt gao quanh quẩn cảm giác gáp bách tức khắc tan đi, vương tử chỉ cảm thấy linh hồn bị một cổ lực lượng lôi kéo, chỉ một cái trước mắt, lại trợn mắt khi, ướt át hơi nước, diện tích rộng lớn biển rộng, quần quận không gian, lại là, vẫn như cũ phiêu phủ ở đại dương mênh mông phía trên. Thân ở kia quần quận không gian bên trong. Vương tử rũ mắt, nhìn dưới chân gió êm sóng lặng mặt biển, này phiến không gian hẳn là thiên cực đồ quyển thứ hai trung giả thuyết ra tới. Vương tử ẩn ẩn cảm thấy đây là làm nàng luyện thành thủy thiên huyễn mới có thể tự động phóng nàng đi ra ngoài, tựa như lần đầu tiên, nếu như không phải vương tử chính xác dẫn khí nhập thể, nhập môn thiên cực đồ, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, mà lúc này đây ứng như thế, trừ phi nàng hiểu thấu đáo thủy thiên huyễn, nếu không. Vĩnh viễn, đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Thiên cực đồ, thật là bá đạo công pháp, hoặc là thành thần, hoặc là xả thân, như thế cực đoan. Nay đảo cũng hợp vương tử ăn uống, làm liền làm, nào có không thành công đạo lý. Vương tử nhắm mắt lại, quét sạch suy nghĩ, thả chậm hô hấp, càng ngày càng chậm, cuối cùng thậm chí không nghe thấy một tia phun nạp, thần thức chậm rãi mở rộng khai đi, phạm vi 300 dặm, chống trải không gian. Ở vương tử thần thức chung không ở trống không, làm như chơi trốn tìm bọn nhỏ, vui cười nhảy lên trước sau xuất hiện, càng ngày càng nhiều cho đến che kín toàn bộ không gian, là hơi nước. Vương tử vừa lòng mà nhìn này đó hơi nước, tưởng tượng thấy dùng thần thức thu nạp này đó hơi nước, nhưng thần thức vừa thu lại xúc, những cái đó hơi nước bốn là bị kinh hách, một oanh mà tán. Vương tử nghi hoặc, nàng, thực dọa người sao? Ta, yêu cầu các ngươi trợ giúp vương tử ở trong lòng mặc niệm, xuyên thấu qua thần thức truyền đạt ra hòa thiện tin tức, những cái đó tứ tán hơi nước lại một lần xuống lại trở về. Nhảy lên ở vương tử thần thức nội. Đây là nguyện ý vì nàng sử dụng sao? Đây là tuệ viễn phương trượng theo như lời, nguyện ý vì nàng sử dụng. Vương tử lại một lần co rút lại thần thức, mà những cái đó hơi nước lúc này đây thuận theo nhảy lên xuống lại. Vương tử mở to mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đỉnh đầu tụ tập tầng mây, một chút âm trầm, thần thức trung vương tử không ngừng triệu hoán hơi nước, tầng mây càng ngày càng dày rộng, cho đến chịu tải không được hơi nước, mưa phùn trong khoảnh khắc giả dích mà xuống. Nước mưa nhẹ nhàng phất quá vương tử tinh mịn tóc ngắn, dính ướt vương tử quần áo, nghịch ngậm giọt nước bồi hồi ở vương tử mỹ lệ khuôn mặt không chịu rơi xuống. Vương tử vươn mảnh dài tay phất đi trên mặt nước mưa, nhìn tinh tế nện ở mặt biển thượng nước mưa, một đám thâm thâm thiển thiển bọt biển ở trên mặt biển hiện lên lại tan vỡ không thấy, xôn xao thanh âm không dứt bên tai. Này phiến mênh mông không gian nội, chỉ có vương tử một người địa phương, vương tử nội tâm xưa nay chưa từng có bình thản, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào này hết thảy, mặc danh vui sướng cảm xúc ở trong lòng lan tràn, đây là thiên địa tự nhiên vũ trụ mênh mông kỳ tích. Nàng vương tử may mắn bị giao cho phát hiện này đó kỳ tích gặp gỡ, vô luận tương lai lộ như thế nào, nàng đều ứng như nước thiên huyện giống nhau, tính tác không màng hơn thua, động tác thông thiên triệt địa. Chương 44 Ngũ Trảo Kim Long. Mặc cho tí tách tiểu vũ chụp đánh ở trên người, vương tử ánh mắt tỏa định tại hạ phương diện tích rộng lớn biển rộng, trong lòng hồi tưởng mới vừa rồi Ngũ Trảo Kim Long phát động sóng thần, nhẹ nhàng mà nỉ non. Trường thông viên như linh hoạt kỳ ảo thể đấu, vô hình vô tượng, vô câu vô thúc, tùy tâm gây ra, vô tâm tới lòng bàn tay bấm tay niệm thần chú, linh lực ở vương tử dưới sự chỉ dẫn quần quận không ngừng thâm nhập trong nước, linh lực gần nút ở bình tĩnh nước biển bên trong. Tùy tâm gây ra vương tử một bên suy tư một bên không chế được linh lực thao túng mặt biển. Đột nhiên vương tử ánh mắt dùng mình, đồng nhiên tăng lớn linh lực phát ra, nhìn gió êm sóng lặng mặt biển đột nhiên quỷ dị cùng khởi. Càng ngày càng cao, đã có thể phân biệt là cái tiểu sơn giống nhau thủy cầu, giống một cái che giấu hồi lâu cự thú, một chút hiện ra nguyên hình, ngắn ngủn mấy cái hô hấp, kinh mất mặt trước lại là một cái đường kính gần như 100 mét thật lớn thủy cầu. Vương tử sâu không thấy đáy mặc mâu nhìn chằm chằm trước mắt thủy cầu, linh khí không gián đoạn từ chỉ gian tràn ra. Vô tâm tới vương tử nỉ non, thân hình đỗng nhiên cất cao, song trưởng đẩy ra, to lớn linh khí chút xuống mà ra. Mà chiếm cư ở không trung thật lớn thủy cầu tựa kiếp nổ bom, đống nhiên bạo liệt. Lưu chuyển trong đó nước biển phi tán bắn ra bốn phía, như là đầy trời kiếm vũ, hung hăng tự bốn phương tám hướng bắn ra rồi sau đó trọng lực dưới đưa về biển rộng, bắn nhanh kiếm vũ thâm nhập trong biển lao xuống hơn 10 mét mới khó khăn lắm biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời phá không vèo vèo thanh cùng mặt biển truyền đến kịch liệt tiếng đánh không dứt bên hai. Mà này chỉ là một cái thực nghiệm, một hồi không có đối thủ thí luyện. Vương tử nhìn trong khoảnh khắc giống như chiến trường mặt biển, thị giác hiệu quả xa xa vượt qua dự đoán, như vậy đại quy mô lực sát thương, rõ ràng chính là vạn người không thể khai thông A. Vương tử thân hình vừa chuyển, trở lại dần dần trở về bình tĩnh mặt biển, tưởng tượng thấy mới vừa rồi Ngũ Trảo Kim Long bộ dáng, linh khí cùng thần thức đồng thời duỗi thân mà ra, tụ tập hơi nước, nhưng thử vài lần, liền điều con rắn nhỏ đều không có huyễn ra, đừng nói là Ngũ Trảo Kim Long. Vương tử nhíu mày, là nơi nào bị nàng xem nhẹ, vì cái gì vô luận chính mình như thế nào làm, chính là ngưng kết không ra hình rồng, rõ ràng mới vừa rồi nàng cẩn thận mà nhớ kỹ Ngũ Trảo Kim Long hình thái, không tin tà lại thử vài lần, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Rốt cuộc nơi nào làm lỗi? Vương tử một chút hồi ức mới vừa rồi tình hình, từ cái kia long xuất hiện đến biến mất, vương tử tỉ mỉ hồi tưởng, lại vẫn là không có phát hiện để sót địa phương, hay là chính mình tu vi không đủ. Biến ảo kim long miễn cưỡng. Chính là, nếu là trình độ này là được, nàng vì cái gì còn ngốc tại cái này không gian, huống hồ, như vậy uy phong long, nếu như có thể huyễn hóa ra tới vì chính mình sử dụng, đối chiến thời tuyệt đối là một phen vũ khí sắc bén, chỉ là nó hình cùng thực chất long tộc tôn giả uy áp cũng đủ đối thủ uống một hồ. Gì? Vương tử nghi hoặc nhíu mày, cái kia long thật là huyễn hóa ra tới, mà kia uy áp lại cũng là thật thật tại tại tồn tại, này, chẳng lẽ chính là vấn đề nơi? Nhíu chặt đỉnh mày giãn ra, vương tử trong lòng một mảnh trong sáng, mới vừa rồi chính mình chỉ chú ý với ngũ trảo kim long ngoại hình, lại đã quên huyễn hóa ra tới long linh hồn. Kia mới là biến ảo chân lý. Huyễn thần. Long tộc uy áp, vương tử cẩn thận hồi tưởng ngũ trảo kim long vài lần rồng ngâm phóng xuất ra áp bách, đôi tay bấm tay niệm thần chú, dần dần mà hơi nước ngưng tụ thành, theo vương tử linh khí, vô số giọt nước nhanh chóng tụ lại, mà vương tử thần thức cũng quần quần không ngừng ngoại phóng, thần thức cùng linh khí gắt gao cuốn quanh, trên bầu trời dần dần thành hình che trời thân hình, dần dần rõ ràng lạc đầu, xa cổ, sừng hiệu, quỷ mắt, vẩy cá, hổ trưởng, ương trảo, người cầm đầu, ngũ trảo kim, long. Nhìn long hành đã hiện, vương tử đột nhiên tăng lớn linh khí cùng thần thức phát ra, mà nhìn kỹ nói, có thể thấy được vương tử ban đầu trắng non sắc mặt một chút tái nhợt, còn không có thành công. Vương tử gắt gao đóng mắt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm điều động toàn bộ linh khí chút xuống mà ra. Giống một thanh âm vang lên triệt thiên địa rồng ngâm cùng với hình cùng thực chất uy áp nên diện mà đến, ngũ trảo kim long thật lớn thân hình ở trên bầu trời tới lui tuần tra hai vòng đột nhiên lao xuống thẳng hạ, thật lớn long đầu nhẹ nhàng đỉnh đầu. Đem vương tử vững vàng mà sắp đặt ở cổ chỗ, hình như tia chớp, xông thẳng tận trời, vương tử chỉ tay vịn sừng hiệu, vốt ve thủ hạ lạnh leo thủy biến ảo long lân, bên tai tiếng gió rào rạt, như vậy rời xa mặt đất cảm giác, lần đầu tiên cảm. Nhận được. Đột nhiên vương tử thân hình nhoáng lên, tái nhợt sắc mặt dần dần trắng bệnh, làm như cảm giác được vương tử không thoải mái, ngũ trảo kim long thân hình sậu chuyển, lướt đi ngừng ở trên mặt đất phương. Không giống cái kia ngũ trảo kim long băng dường như hai tròng mắt, này long thật lớn long tình tinh ánh dịch tấu, thoáng như tốt nhất thủy tinh, nhẹ nhàng mà chớp chớp, hình như có chút không bỏ được dùng biến ảo long cần chạm chạm vương tử gương mặt, tự đôi bộ bắt đầu, hơi nước một chút, tiêu tán, cho đến cực đại long đầu cũng tinh tinh điểm điểm tiêu tán. Vương tử duỗi tay đụng vào, lại cũng chỉ dính ướt át giọt nước, không kịp nghĩ nhiều. Trong cơ thể chen chúc tới cảm giác vô lực đem vương tử kéo vào nặng nề hắc ám. Lại tỉnh lại khi, vương tử lại cùng y lìa ngâm mình ở tinh lọc chi thủy trung, vương tử hạ kết giới, bỏ đi quần áo, hồi tưởng khởi hôn mê trước sự tình, thiên cực đồ đã mở ra quyển thứ hai, mà nàng cũng tu thành thủy thiên huyễn, cho nên mới sẽ bị đưa ra tới, chỉ là thủy thiên huyễn quá mức bá đạo, biến ảo ngũ trảo kim long cư nhiên hao hết nàng toàn thân linh khí. Mà kia long uy cũng là huyễn thần mà đến long hồn, lấy nàng thần thức cũng chỉ đủ chống đỡ một lát mà thôi, không đến vạn bất đắc dĩ, thủy thiên huyễn trăm triệu không thể dùng a. Thay đổi quần áo, vương tử đứng dậy tính toán nhìn xem tiểu sơ, cái kia đằng xà, đã ngủ đã mau nửa tháng, sinh linh chung một ngày tương đương với ngoại giới một năm, tiểu sơ như vậy một ngủ cũng gần 15 năm, không biết khi nào có thể tỉnh, lúc trước không biết trường sinh quả hiệu quả cư nhiên lớn như vậy. Rõ ràng nàng chính mình ăn chỉ là gia tăng rồi linh khí mà thôi, tiểu sơ là thần thú đều phải ngủ lâu như vậy, nàng thể chất rốt cuộc là như thế nào. Thẳng đến lúc này, vương tử mới ý thức được nàng bất đồng, nghĩ đến nàng luân hải, bất luận hấp thu nhiều ít linh khí, đều cùng không có dường như, chẳng lẽ nàng có thể vô hạn chế hấp thu linh khí. Vương tử đột nhiên dừng bước, vì cái này phỏng đoán kinh ngạc, đích xác, từ nàng nhập môn thiên cực đồ. Kinh mạch thời khắc không ngừng vận chuyển hấp thu linh khí, chưa bao giờ từng gián đoạn quá, đặc biệt xích linh trung linh khí như thế đầy đủ, dùng chỉ một số liệu tính toán, nàng hấp thu linh khí há ngăn mấy đốn. Thì ra là thế, mới vừa rồi luyện tập thủy thiên huyễn khi không cảm thấy, hiện tại nghĩ đến, như vậy to lớn công kích, chính mình háo dùng linh khí không biết có bao nhiêu, đặc biệt là ngũ trảo kim long, không có đủ khổng lồ linh khí, có thể nào chống đỡ như thế nghịch thiên biến ảo. Vương tử trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, thiên cực đồ từng bước khẩn khấu, còn hảo tự mình tiếp xúc đệ nhất bổn công pháp là thiên cực đồ, dẫn khí nhập thể phương pháp cũng là nơi phát ra với thiên cực đồ, nếu như trước tiếp xúc mặt khác công pháp, nếu không có một viên xích tử chi tâm, thành thật không có khả năng luyện thành này nghịch thiên thiên cực đồ. Vương tử từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, trong lòng khiếp sợ lại thật sâu chôn xuống, nhấc chân đi hướng tiểu sơ ngủ say địa phương. Nhưng mà trong lúc lơ đãng xâm nhập mi mắt cảnh vật, lại một lần kêu ngừng vương tử bước chân. Chương 45 Thú Vương Quyết. Nơi xa lại là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga rộng lớn cung điện. Xích Linh Trung khi nào nhiều như thế một chỗ diệu dụng. Nhìn nhìn lại chung quanh, Xích Linh Trung không gian so sánh với phía trước lớn gấp đôi. Vẫn như cũ là xương xám tràn ngập giới hạn, nhưng mà kia tòa màu đỏ sậm cung điện sau lưng lại là một tòa không thấy cao không thấy khoan núi non. Cung điện bàng sơn mà kiến, màu đỏ sậm vẻ ngoài, kim đỉnh mái cong, cao thấp đan sen, san sát nối tiếp nhau. Đây là Xích Linh thăng cấp. Xích Linh sẽ theo nàng tu vi tăng lên mà thăng cấp. Vương tử nghĩ thầm, nhấc chân đi hướng kia tòa cung điện, cũng không vội mà qua đi vừa nhìn nhiều ra tới đồng ruộng, này đó thổ nhưỡng đủ mọi màu sắc, phía trước vẫn luôn không có chuyên môn quan sát quá, này đó là linh điền sao. Không biết có thể hay không loại bình thường đồ vật, quay đầu lại tìm chút hạt giống tới thử xem đi. Chỉ là, nàng nhận thức thảo dược không nhiều lắm, bằng không tìm tốt hơn điểm linh thực tới loại, về sau ở tu chân giới cũng càng phương tiện một ít. Nhìn không xa, lại đi rồi rất dài một đoạn thời gian mới tiếp cận kia tòa cung điện. Đá xanh phô liền con đường, vương tử chậm rãi đi hướng kia tòa rộng lớn cung điện, trước mắt là hơn 20 mệ cao cửa điện, vương tử duỗi tay nhẹ nhàng mà đụng vào, trong nháy mắt thẳng vào đáy lòng hàn khí. Đây là cái gì mục chất? Trách không được này tòa cung điện chung quanh hàn khí quay chung quanh. Dùng chút linh khí thúc đẩy cửa điện, lại không có trong tưởng tượng trầm trọng, vương tử chỉ hơi một vận chuyển linh khí. Cửa điện không tiếng động hướng hai bên rộng mở, càng thêm sâu nặng hàn khí nên diện mà đến, mà bên trong bảy biện lại không giống vẻ ngoài thoạt nhìn trang nghiêm đại khí, trống trải nội sảnh, gần 100 mét vuông trên mặt đất trải mềm mại hỏa hồng sắc lông tơ. Vương tử nhấc chân đi vào, dưới chân xúc cảm, rõ ràng là động vật da lông, chỉ là không biết nơi nào tới như thế. Thật lớn động vật, chỉnh khối da lông bay xuống dưới làm thảm. Trong phòng ở giữa, cột đá chi gian độc nhất tòa đài cao đứng sừng sững trong đó. Trên đài cao, gỗ đỏ phồn văn bảo tọa ở giữa, như thế đơn giản bày biện, pha hiện tịch liêu. Đi lên bậc thang, đứng ở kia tinh xảo bảo tọa bên cạnh, nhìn không có một bóng người cung điện, không biết, phía trước chủ nhân là ai. Vương tử rõ ràng không phải cái thứ nhất có được Xích Linh người, quá nhiều tiền nhân lưu lại dấu vết, lại vì sao hiện giờ người đi nhà trống đổi chủ với nàng. Là tới rồi càng thêm cao cảnh giới, vẫn là, cho dù có Xích Linh như vậy nghịch thiên đồ vật. Vẫn cứ anh hùng mặt lộ. Vỗ về tòa trước hàn mục đài, thả kêu nó hàn mục đi, không thấy một tia cho bụi, cũng đúng vậy, liền tính lại quá mấy ngàn mấy vạn năm, Xích Linh Trung cũng sẽ không rơi xuống bụi đất. Gì? Vương tử tầm mắt ngừng ở hàn mục trước đài quả nhiên một cái ám cách, duỗi tay kéo ra, lại thấy nhỏ hẹp ám cách đoan đoan chính chính phóng một quyển sách, vương tử cầm lấy vừa thấy, lại thấy thượng thư thú vương quyết ba chữ. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy này ba chữ có chút quen thuộc, ở nơi nào gặp qua. Tuy rằng tự lộ ra áp bách, nhưng đã trải qua hai lần lật xem thiên cực đồ kinh nghiệm, xem cái này nhưng thật ra không có vấn đề, Nga. Nàng nghĩ tới, nhớ rõ vừa mới mở ra thiên cực đồ khi, có một đoạn nói trúc cơ mới có thể rời đi Xích Linh, mà kia thiên tử cùng này ba chữ cùng ra một người tay. Khác không nói, tự trung lộ ra áp lực sẽ không thay đổi. Quả nhiên. Người này là Xích Linh cùng thiên cực đồ phía trước chủ nhân sao, còn có nơi này hết thảy, bao gồm vương tử trong tay cầm thư tịch. Vô luận ai bắt được mấy thứ này, đều sẽ dựa theo người nọ an bài học xong mấy thứ này sao. Kia an bài này hết thảy người lại là vì cái gì? Âm thầm lắc đầu, vương tử cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, chính mình trọng sinh là vạn trung vô nhất trùng hợp, gom đủ mấy thứ này lại là ngoài ý liệu, cho dù có người thật sự an bài này đó. Có thể đi đến cuối cùng chính là ai, cũng chưa biết được. Không hề suy nghĩ bên, vương tử mở ra trong tay thú vương quyết, đám chìm ở trong sách vương tử cũng không biết, nàng vì chính mình mở ra như thế nào một cái thịnh thế điển trương. Này lại là một bộ ngự thú quyết. Vương tử trong lòng kinh ngạc, gần một ngày mà thôi, nàng thu hoạch đồ vật quá nhiều, tuệ viễn vương trượng từng dặn dò qua nàng, vô luận là công pháp vẫn là bất luận cái gì tâm pháp, đều phải thận trọng trọng chi, một khi luyện, kia sẽ là muốn vẫn luôn cùng với chậm rãi tu chân chi lộ, nếu ở công pháp cùng tâm pháp lựa chọn phía trên không thận trọng, không chừng ở đâu một lần trong chiến đấu mất tiên cơ. Tốt công pháp thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, mà kém công pháp cho dù cùng cấp, cũng rất khó thủ thắng, vương tử ghi nhớ, cho nên mới nhẫn mại tư chờ. Hiện giờ, quả thực làm nàng gặp được ngự thú quyết trung đế vương thiên, thú vương quyết, ngũ hành lục giới, thần ma quỷ sát, đán vì sử dụng, duy ngô độc tôn. Thú vương quyết bá đạo đến cực điểm, phàm là không phải tộc ta, chẳng phân biệt mạnh yếu đều có thể khế ước. Về khế ước vương tử vẫn là có chút thưởng thức, thần thức cường đại người có thể khế ước linh thú số lượng so nhiều, nhưng cũng sẽ không vượt qua 20 cái, giống nhau một người có thể có được 5 cái khế ước thú đã là cực kỳ hiếm thấy sự tình, nhưng theo thú vương quyết ghi lại, có thể luyện thành thú vương quyết người, khế ước thú không có hạn mức cao nhất. Vương tử lui ra phía sau ngồi ở kia giá bảo tọa bên trong, một tay phủng thư, tay phải không ngừng bấm tay niệm thần chú, diễn biến xuống tay thế, thẳng đến lật xem hoàn chỉnh quyển sách, vương tử nhắm mắt, hồi tưởng một lần hoàn chỉnh thú vương quyết, nàng hiện tại rất muốn thử xem cái này thú vương quyết uy lực, khế ước một con linh thú vì chính mình sử dụng, một cái cường đại đồng bọn ở thời khắc mấu chốt tuyệt đối là liên quan đến sinh tử mấu chốt ta. Huống chi chính mình có thể khế ước linh thú vĩnh vô hạn mức cao nhất, kia không phải ý nghĩa nàng đem có được một chi thuộc về chính mình linh thú bộ đội. Vương tử gắt gao mà nhắm mắt lại, lại mở to mắt khi, đã khôi phục cặp kia không gợn sóng đen như mực con người, luân phiên vài lần trọng đại phát hiện, vương tử nỗi lòng lần nữa trải qua khảo nghiệm, đem thú vương quyết như cũ thả lại ám cách, vương tử rời đi đài cao. Theo một chất thang đu đi lên bậc thang, 100 mét phía trên tầng thứ 2, đứng ở cửa thang lầu, vương tử nhìn về phía này phiến chỉnh tề phong ốc, vòng tròn phòng chặt chẽ tọa lạc, giống nhau như lúc một chế cửa phòng. Vương tử nhấc chân đi hướng bên trái đệ nhất gian phòng, dùng chút linh khí đẩy ra cửa phòng, ánh vào mi mắt, lại là chỉnh chỉnh tề tề từng hàng kệ sách, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng nhìn không tới đầu. Vương tử lúc này đây cũng không có kinh ngạc, đã trải qua thiên cực đồ cùng thú vương quyết, lại nhìn đến cái gì nghịch thiên đồ vật, vương tử phỏng chừng cũng sẽ đạm nhiên tiếp nhận rồi, này đó tàng thư tuyệt đối bộ bộ kinh điển, đời sau tu chân thư tịch hết thể đổi thành ngọc giản. Mà nơi này thư tịch vẫn là giấy chất thả hoàn hảo không tổn hao gì, không cần tưởng cũng là đương thời khó tìm không xuất bản nữa. Vương tử cũng không có đi vào, mà là dọc theo vòng tròn hành lang dài đi đến tiếp theo cái phòng, đẩy ra cửa phòng, nơi này đặt lại là tràn đầy vũ khí. Hình thái khác nhau vũ khí phân loại đặt ở kệ binh khí thượng, chủng loại số lượng nhiều thế nhưng cũng nhìn không tới đầu. Vương tử đơn giản đi đẩy đệ tam kiện cửa phòng. Nơi này còn có chút cái gì ghê gớm cất giữ, cùng nhau kiến thức đi, chính là lúc này đây lại không giống trước 2 lần, bất luận vương tử đưa vào đến thiếu linh khí, cửa phòng văn ti chưa động, đệ tứ gian thứ 5 gian giống nhau như thế, xem ra, lấy nàng hiện tại tu vi, chỉ có thể mở ra 2 cái phòng A. Trở lại cái thứ 2 phòng, này nghiễm nhiên chính là một cái binh khí kho sao, trọng sinh lúc sau vẫn luôn không có một kiện xương tay binh khí. Hiện giờ có như thế đầy đủ hết binh khí kho, vương tử đương nhiên đến tuyển một kiện thích hợp chính mình. Chương 46 vệ ra người tới, 1. Vương tử đi vào kia gian tràn đầy binh khí phòng, trừ bỏ thường thấy đao thương kiếm kích linh tinh binh khí, các loại hình thù kỳ quái pháp khí vương tử cũng chưa gặp qua, cẩn thận mà xem qua các loại hình pháp khí, cư nhiên 10 loại thuộc tính linh căn tương đối ứng pháp khí nơi này đều có. Chỉ là vương tử thất vọng phát hiện, nàng có thể sử dụng pháp khí rất có hạn, phải nói, này nặc đại một cái binh khí kho, vương tử có thể sử dụng chỉ có vài món mà thôi. Hơn nữa, nơi này pháp khí phẩm giai kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm linh khí. Như thế thổ hào pháp khí, vương tử thật sự rất muốn thở dài, lấy như vậy pháp khí đi ra ngoài, không phải rõ ràng cho chính mình dán lên mau đánh cướp ta thẻ bài sao. Vô pháp, vương tử đành phải tuyển một kiện tương đối thực không chớp mắt trường kiếm, đen như mực bề ngoài. Không có gì xuất chúng chỗ, lại tuyển một thanh đoản chùy, đối này đem đoản chùy vương tử rất là vừa lòng, thói quen mang chùy thủ ở trên người, thanh chùy thủ này lấy ở trên tay thuận tay cực kỳ. Không biết ở xích linh trung ngây người bao lâu thời gian, cũng không lại chọn lựa, vương tử xoay người ra cửa, lại ở đóng cửa hết sức thấy góc kệ binh khí thượng tầng rộng mở hình vương hộp trung, chỉnh chỉnh tề tề bày biện kim sắc tiểu lá cờ. Vương tử bước nhanh đến gần, bắt lấy kia hộp nhìn kỹ. Lại là trận kỳ. Rồi tay cầm lấy một mặt lá cờ, chỉ bàn tay lớn nhỏ, đưa vào chút linh khí, nàng thế nhưng có thể sử dụng. Chỉ là, vương tử lại nhìn không ra nó phẩm giai, cả người kim sắc, suốt 18 mặt trận kỳ, chỉ là cũng không có linh khí dao động, nhìn qua chỉ là đúc hoa lệ vật trang trí mà thôi. Vương tử nhất nhất xem xét 18 mặt lá cờ, trong lòng rất là thích, dùng như vậy trận kỳ 7 trận tuyệt đối uy lực phiên vài lần. Thu hảo trận kỳ, vương tử vào cái thứ nhất phòng, quả nhiên như nàng suy nghĩ, ngay cả này đó thư tịch, nàng có thể lật xem cũng rất có hạn, nhằm vào tìm thủy thuộc tính cùng một thuộc tính công pháp, lại tìm trận pháp khi, kỳ quái phát hiện nơi này cái gì loại hình thư đều có, lại cô đơn không có một quyển trận pháp bột lên men thư tịch. Vương tử thở dài trong lòng, thật là hảo tiếc nuối, vừa mới thu hoạch một bộ tốt nhất trận kỳ, lại không có trận pháp phát huy nó uy lực. Không hề lưu lại, vương tử nhanh chóng đi vào tiểu sơ ngủ say địa phương, lại phát hiện tiểu sơ so với trước lớn lên rất nhiều. Ban đầu tiểu sơ đằng xà hiện tại cư nhiên lại lớn một vòng còn nhiều, thật lớn đầu nằm ở trên mặt đất, an ổn ngủ, vương tử giơ tay xoa kia chỉ nhắm chặt mắt to, nghĩ đến nó mở khi đỏ trắng đan sen con ngươi luôn là ngập nước chớp bán manh, nghĩ đến vừa mới học được thú vương quyết, vương tử trong lòng có thi do dự, nghe nói linh thú giống nhau là không muốn nhận chủ, thú tộc thiên tự do, rất ít có linh thú nguyện ý vĩnh sinh vĩnh thế đi theo một người, huống chi thú vương quyết bá đạo. Đến cực điểm, khế ước cũng chỉ có thể là chủ tớ. Ngươi muốn theo ta đi. Đúng đúng. Tiểu sơ muốn cùng tử tỷ tỷ đi. Tử tỷ tỷ mang tiểu sơ đi được không? Tiểu sơ rất lợi hại. Có thể. Không cấm nhớ tới Ngân Lân Tuyền khi cùng tiểu sơ đối thoại, vương tử hiện tại rất muốn hỏi lại một câu tiểu sơ, hay không nguyện ý vẫn luôn đi theo nàng, cùng nàng ở bên nhau cũng không phải chuyện tốt đâu. Chính là, nếu tiểu sơ có thể cùng nàng khế ước, nàng liền không cần lo lắng những cái đó sự tình đã xảy ra đi. Cùng ta bản mạng tương liên, ngươi liền sẽ không chết, vương tử nhẹ nhàng nỉ non, theo sau lắc mình rời đi xích linh. Đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài đúng là mặt trời mới mọc lên ở phương đông thời điểm, kim hoàng sắc nắng sớm phủ kín cả tòa tú lệ điển nhã cổ trạch, không nói gì an tĩnh tưởng hòa chi khí, phất tay triệt hồi kết giới, đứng ở ban công thật sâu hít vào một hơi. Vương tử điện hạ. Vương tử cúi đầu nhìn lại là vệ tử Sở đứng ở nàng dưới lầu, lưng dựa ở tiểu kiều dựa vào lan can, đón nắng sớm, không biết có phải hay không vương tử ảo giác, tổng cảm giác hôm nay vệ tử Sở trên người khí thế cường rất nhiều, vóc người đĩnh bạt rất nhiều, thậm chí ngoại hình cũng càng tuấn dật, chỉ là ở hắn bái tóc cười đến gần khi, vương tử mới vừa rồi cảm thấy này vẫn là ban đầu vệ tử Sở, sang sảng xoáy khí. Vương tử điện hạ, nghe quản gia nói ngươi đều 2 ngày không ra tới. Ngươi tu luyện đều yêu cầu lâu như vậy sao? Ta thực lo lắng a. Có hay không đói? Ta cùng ca ca không ở ngươi đều không ra sao? Ha ha, mau tới ta mang ngươi đi ăn cái gì? Vương tử một chút lâu vệ tử Sở liền thúc giục vương tử ăn cái gì, giống như 2 ngày không ăn cái gì là kiện cỡ nào không thể chịu đựng sự tình. Đích xác, từ đi vào nơi này, nàng đồ ăn đều là vệ tử Khiêm cùng vệ tử Sở chuẩn bị, một đốn không kém. Tuy rằng vương tử hiện tại không ăn cái gì cũng có thể, nhưng vẫn là cự tuyệt không được những cái đó tràn ngập mùi hoa các màu điểm tâm. Chỉ là, nàng cư nhiên ở xích linh trung ngây người 2 ngày. Kia chính là tương đương với 2 năm à, đích xác thật lâu, nghe vệ tử Sở nói, hắn cùng vệ tử Khiêm 2 ngày này cũng không ở a. Nhớ rõ ngày đó khi trở về có vài đạo cường đại hơi thở, có phải hay không 2 ngày này đã xảy ra sự tình gì? Đi theo vệ tử Sở tới nhà ăn, hôm nay nhà ăn thật quẳng cũ ẽ, chỉ có 2-3 cái người hầu chờ ở một bên, bàn dài thượng đã bị hảo tràn đầy bữa sáng, điểm tâm chiếm đa số, bởi vì vương tử thích. Tử Khiêm đâu? Vừa ăn vương tử biên hỏi, nay thật sự có điểm kỳ quái à, ở nàng dùng cơm thời điểm, vệ tử Khiêm chưa từng có vắng hoặc quá, chỉ là lời này mới vừa hỏi ra khẩu, vệ tử Sở thân thể đột nhiên cứng đờ, thực mau liền ha hả cười nói. Vương tử điện hạ thật là, hôm nay chỉ có ta bồi ngươi ăn bữa sáng không thể sao. Hôm nay không cần ta ca, hắc hắc chỉ là nói lời này khi vệ tử Khiêm cũng không có dương mắt. Luyện khí 8 tầng vương tử nhìn vệ tử Sở trầm mặc, rồi sau đó nhẹ giọng nói. Ha ha, không hổ là vương tử điện hạ. Nguyên lai đã sớm đã nhìn ra à, vốn đang muốn làm kinh hỉ cùng vương tử điện hạ nói đi. Điện hạ ngươi sao lại có thể như vậy thông minh a? Vệ tử Sở đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó khoa trương phủng trái tim nói. Vương tử lại không có để ý đến hắn chơi bảo, đột nhiên thỏ người ra cầm vệ tử Sở còn phủng trái tim tay trái cổ tay, ngưng thần tìm tòi, phát hiện vệ tử Sở kinh mạch thân thể hết thể bình thường, phải nói thực hảo, phân ra một sợi linh khí tham nhập vệ tử Sở kinh mạch, quả nhiên thực mau đã bị hấp thu, quả nhiên, bọn họ đều là thân cụ linh căn sao. Hôm nay buổi sáng mới vừa thấy hắn thời điểm. Quả nhiên không phải ảo giác, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, vệ tử Sở cư nhiên thức tỉnh rồi linh căn hơn nữa tu luyện tới rồi luyện khí 8 tầng. Cũng may hẳn là cái gì bí pháp, cũng không phải cái gì tổn hại thân thể tà pháp. Tử Khiêm đâu? Vương tử ngồi xuống, lại lần nữa hỏi, chẳng lẽ là đồng dạng phương pháp không thích hợp Vệ Tử Khiêm? Vệ Tử Khiêm thân thể bản thân không tốt, sẽ xuất hiện vấn đề cũng là có khả năng. Vệ Tử Sở còn ở ngơ ngác nhìn chính mình thủ đoạn, nghĩ vừa mới kia cổ thuần tịnh linh khí, đồng nhiên nghe được vương tử lại một lần hỏi, ngẩng đầu nhìn vương tử, thần sắc nhiều lần biến hóa, trong mắt dãy rủa vương tử xem rất rõ ràng. Hắn có nguy hiểm. Vương tử hỏi. Đúng vậy, Vệ Tử Sở gật đầu nói, trong ánh mắt có chút vương tử xem không hiểu đồ vật, Vệ Tử Sở ánh mắt hẳn là đơn giản sáng trong, hắn ở giấu giếm chút cái gì. Ha ha, tiểu sở sở có chuyện cứ việc nói thẳng sao, như vậy che che giấu giấu hảo không thẹn thùng a. Đúng lúc này cửa lại truyền đến Mộ Thiên Công độc hữu gợi cảm thanh tuyến, vương tử quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Mộ Thiên Công một thân hồng y hô phục trang điểm, cười hảo không gợi cảm, tùy theo mà đến, lại vẫn có lanh túc Lý Chiến cùng như cũ nhất phái hồ ly dáng vẻ Vệ Tử Phương. Tiểu tử tử, phân biệt hai ngày, thật là làm Thiên Công nhớ mong a. Vì cái gì tiểu tử tử chỉ nhớ rõ Tiểu Khiêm, Khiêm đều không nhớ rõ nhân gia? Như vậy nhân gia thật sự sẽ thực thương tâm a. Mộ Thiên Công cười nói, thực tự quen thuộc ngồi ở vương tử bên cạnh, thon dài hai chân giao điệp, một tay chi hàm dưới nhìn vương tử tiếp tục nói. Tốt xấu chúng ta đều là cộng hoạn nạn bằng hữu, nói như thế nào tiểu tử tử đều hẳn là cho nhân gia một phần quan tâm lạc. Nô! Ngươi thực hảo, luyện khí 8 tầng. Nghe xong Mộ Thiên Công nói, vương tử chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Mộ Thiên Công hiện tại cùng Vệ Tử Sở giống nhau, đều là luyện khí 8 tầng. Ha ha, nguyên lai tiểu tử tử vẫn là quan tâm nhân gia à, đột nhiên thật là cao hứng, làm sao bây giờ? Mộ Thiên Công yêu dã cười, gợi cảm thanh tuyến mang theo ý cười, tựa trưng cầu hỏi vương tử. Ha ha, thử yêu tinh. Ngươi muốn còn dám mở miệng nói chuyện, bổn thiếu gia nắm tay khiến cho ngươi cao hứng cao hứng. Bên cạnh truyền đến Vệ Tử Sở nghiến răng nghiến lợi thanh âm, hắn đã nhận thật lâu hảo sao. Cái này tử yêu tinh nhất định phải như vậy nương sao. Thằng ngãi này hiện tại trở nên càng thêm câu nhân, từ bí cảnh ra tới thời điểm trên đường nhà trai phó nhìn đến hắn đều hơi kém chảy máu mũi á hồn đạo. Hiện tại hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, tử yêu tinh cái kia hoàn mỹ 45 độ sườn mặt, yêu tinh đôi mắt lắc lư, thật dài móng vuốt chi hằm dưới, cười hoa chi loạn chiến, kia tuyệt đối là đang câu dẫn nhà hắn vương tử điện hạ a a. Liếc liếc mắt một cái vương tử, còn hảo còn hảo, vương tử điện hạ há là hắn như vậy tử yêu tinh có thể dễ dàng câu dẫn hừ hừ. Gì? Tiểu sở sở ghen tị sao? Mộ Thiên Công căn bản không có nghe được Vệ Tử Sở uy hiếp, chớp thon dài mắt phượng hỏi. Đúng vậy, bổn thiếu gia ghen tị. Muốn hay không nếm thử bổn thiếu cường hóa ý hành quyền? Bao quân vừa lòng a. Vệ Tử Sở nguy hiểm nói, đồng thời bên cạnh người nắm chặt nắm tay bị một vòng kim sắc bao vây, mặt trên tản mát ra mạnh mẽ bá đạo chi lực dẫn vương tử ghé mắt. Vệ Tử Khiêm thức tỉnh thế nhưng là ngũ hành linh căn trung nhất cương mãnh kim thuộc tính linh căn. Hơn nữa linh căn thuần tịnh thực, nghiễm nhiên là kim thuộc tính thiên linh căn. Tiểu sở sở, không nên hơi một tí liền đánh nhau sao tiểu tử tử, nhưng không thích như vậy nam hải tử đâu. Mộ Thiên Công lại phảng phất không thấy được kia nguy hiểm nắm tay, không sợ chết tiếp tục khiêu khích. Mắt thấy Vệ Tử Khiêm nắm tay liền phải tạp ngưỡng Mộ Thiên Công, nửa đường lại bị một thanh âm sinh sôi ngừng. Đừng náo loạn. Lý Chiến đứng ở cửa, đúng lúc ra tiếng, nhấc chân đi hướng vương tử, nhìn vương tử đôi mắt nói. Vương tử, đi xem Tử Khiêm. Lý Chiến. Vệ Tử Sở kêu sợ hãi, thạch một tiếng đứng lên ngăn cản hắn kế tiếp nói. Tiểu sở sở, ngươi muốn cho ngươi cà chết sao? Bên cạnh Mộ Thiên Công tuy cười, thanh âm lại lạnh lùng nói. Tử Khiêm ở đâu? Vương tử chỉ nhìn Lý Chiến hỏi. Theo ta đi, Lý Chiến nói, dẫn đầu đi ra môn đi. Đi a tiểu sở sở, còn muốn ăn bữa sáng sao? Nhìn phía trước đi trước rời đi hai người, Mộ Thiên Công ưu nhã đứng dậy, đi đến Vệ Tử Sở bên người nói. Ta ca hắn, không cho nói. Vệ Tử Sở do dự mà nói, Vệ Tử Khiêm phía trước nói qua, này một quan hắn muốn đích thân quá, hắn từ nhỏ đến lớn liền kiên trì quá như vậy một việc. Tiên đề là Tử Khiêm nếu là an toàn, hiện tại, cần thiết làm như vậy, đi thôi. Đây là ở một bên trước sau không có ra tiếng Vệ Tử Phương nói, vô vô Vệ Tử Sở bả vai đi ra ngoài. Vương tử đi theo Lý Chiến một đường đi hướng Vệ Trạch chỗ sâu trong, vương tử tới lúc sau chưa bao giờ có đã tới nơi này, mà Lý Chiến thân là người của Lý gia, lại đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng, càng đi chỗ sâu trong đi, người hầu càng ít, mà chỗ tối che giấu hơi thở tiệm cường. Hai người đều không có nói chuyện, lại quải quá một đoạn hành lang dài khi, lại nên diện đi tới một người, ở hai người bên người đứng yên, lễ phép nói. Lý công tử, Tím tiểu thư, nhà ta chủ nhân cho mời. Lại là vệ gia quản gia. Đi trước tìm Tử Khiêm Lý Chiến nói, cũng không tiếp thu quản gia mời, kia quản gia ẩn ẩn thở dài, vài vị công tử bên trong Lý Chiến khí thế nhất đáng sợ, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, chung quanh không khí đều là lãnh túc, chỉ cần là lời hắn nói, phảng phất trời sinh ra lệnh thần, gọi người không dám cự tuyệt. Tránh ra. Lý Chiến nói, trên người hơi thở đông lạnh rất nhiều, hiện tại Tử Khiêm rất nguy hiểm, trì hoãn không được. Lý công tử, đại trưởng lão nói Tử Khiêm thiếu gia tánh mạng vô ưu, thỉnh hai vị yên tâm rời bước chính sảnh. Quản gia bị Lý Chiến khí thế chấn động, căng ra đầu đem nói cho hết lời. À, vậy đi bái tiểu Chiến Chiến, Tử Khiêm có việc nói, đem hắn đầu ninh xuống dưới hảo theo kịp Mộ Thiên Công cười lạnh nói, đôi mắt bố thí dường như phiêu liếc mắt một cái quản gia. Ta lấy tánh mạng đảm bảo, Tử Khiêm thiếu gia tánh mạng không ngại. Quản gia chạy nhanh bảo đảm đến, vệ Tử Khiêm tốt xấu là vệ gia thiếu gia, đại trưởng lão như thế nào lấy cái này nói giỡn. Lý Chiến không nói gì, thay đổi phương hướng bước nhanh đi đến, vương tử không rõ tình huống, đành phải đi theo mấy người đi. Chính sảnh là phòng tiếp khách, vương tử ngày đầu tiên đến vệ gia khi vệ gia đại trưởng lão chính là ở chỗ này thấy nàng, mấy người đều không có nói chuyện, lần lượt đi vào phòng tiếp khách, chỉ là ở vương tử vừa mới hai chân bước vào khi. Một đạo ngang trời xuất hiện uy áp thẳng bức vương tử mà đến, vương tử một đốn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện trên mặt tòa một vị từ mi thiện mặt lão nhân ra, hoa râm tròm râu tóc dài, sạch sẽ màu trắng đạo bào, tay trái song song mà ngồi một vị tinh thần sức sức trung niên nam nhân, mắt hổ uy nghiêm, bên phải cũng là một vị trung niên nam nhân, lại lớn lên rất là đáng chú ý, thon dài đơn phượng nhãn có chút nếp nhăn, phụ trợ kia trương ý cười ngâm ngâm mặt lại nhiều vài phần ý nhị. Vương tử trong lòng thầm giật mình, này ba người chính là làm vệ tử sở bọn họ thức tỉnh linh căn cũng suýt nữa phá tan trúc cơ đại quan người đi, trên người cảm giác không ra cái gì hơi thở, nhưng tuyệt đối cao hơn vương tử ít nhất hai cái cấp bậc. Mà ba người hạ đầu có khác mười mấy người, trong đó liền bao gồm vệ gia đại trưởng lão vệ sùng. Vương tử biểu tình chút nào chưa biến, sâu không thấy đáy mặc mâu nhàn nhạt nhìn lướt qua hạ đầu một cái đại hán, làm như đối trực diện mà đến uy áp không chút nào để ý. Thong dong đi đến Lý Chiến bên người đứng yên, lại thấy Lý Chiến gắt gao mà nhìn chằm chằm vương tử đôi mắt, thẳng đến vương tử hảo hảo ở chạm hắn bên người, Lý Chiến mới tựa yên tâm giống nhau, quay đầu lại đi đối thủ tọa ba người làm thi lễ nói. Ba vị lão tổ. Không sai. Thủ tọa ba người đúng là vệ gia, Lý gia, Mộ gia tam đại gia tộc lão tổ. Mấy tiểu bối nhất nhất thi lễ, cho dù đối mặt thực lực cùng thân phận đều không thể khinh thường ba vị lão tổ. Mấy người vẫn cứ thong dong tự nhiên, phong độ nhanh nhẹn. Ha ha, vệ kích, thừa nhận chính mình kỹ không bằng người liền hảo, khi dễ một cái tiểu hoa nhi cũng không e lệ. Chỉ nghe một tiếng mang cười thanh âm vang lên, kia ghế trên tay trái Mộ gia trưởng lão chỉ vung tay lên, vắt ngang đại hán cùng vương tử chỉ thấy vệ gia thoáng chốc tiêu tán. Mà cái kia bị điểm danh vệ kích tục tằng gương mặt từng hồng, có điểm ăn mệt, nhưng vẫn là nói. Ai kêu này tiểu hoa nhi như thế lợi hại? Ta chỉ cho là cái cao thủ nột. Cũng không phải hắn khi dễ tiểu hoa nhi, chỉ là vương tử biểu hiện quá mức xuất sắc, hắn tu vi chính là kết đan kỳ trung kỳ. Trước mặt cái này nhìn không ra cấp bậc tiểu hoa nhi cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh đối mặt hắn uy áp, thật là tà môn. Ha ha, vương tử, ngươi chính là tuệ viễn công đạo ta vệ ra tiểu hoa nhi. Lúc này kia gương mặt hiền từ lão nhân ra mở miệng nói, hoa thiện ngữ khí dẫn người ghé mắt. Chương 48 vệ gia bí cảnh. Đúng vậy, vương tử trả lời. Ha ha, không tồi không tồi, nhị bát tuổi luyện được như thế tu vi, khó được, khó được a. Chỉ thấy vệ gia lão tổ vớt râu cười, tán thưởng nhìn vương tử nói, lại không biết như vậy một câu làm ở đây mọi người đều bị kinh ngạc ra tiếng. Có thể được đến vệ gia lão tổ khen, kia tuyệt đối là vinh quang a. Ba cái lão tổ đều là vài thập niên thậm chí trăm năm giá lâm một lần vệ gia. Vương tử là đầu một cái bị lao tổ xem ở trong mắt họ khác người a. Nếu làm cho bọn họ biết vương tử chỉ là ngắn ngủn mấy ngày liền đến hiện tại tu vi, hơn nữa thần thức càng là có thể cùng ba vị lao tổ sánh vai, không biết đang ngồi người sẽ là cái gì phản ứng. Nói đến kỳ quái, vương tử tu vi rõ ràng chỉ tới chút cơ kỳ, nhưng cao nàng một cái cảnh giới vệ kích lại nhìn không ra nàng tu vi, đã nguyên anh đỉnh kỳ vệ gia lão tổ mới nhìn ra được, không thể không nói, nếu là gặp gỡ tìm tra, thấy vương tử cũng đến trước ước lượng. Ha ha, nếu như thế, vương tử ngươi theo ta đi một chuyến tốt không? Đi xem kia Tử Khiêm, đứa nhỏ này quá quật. Vệ gia lão tổ cười đứng dậy, hoa thiện trưng cầu vương tử ý kiến. Lão tổ, này vệ gia đại trưởng lão đứng dậy, muốn nói lại thôi. Vệ sùng ngươi thả giải sầu, ta đều có an bài. Vệ gia lão tổ nói, vệ sùng gật đầu không hề ngôn ngữ. Có thể, ta đi theo ngươi vương tử nói, đang ngồi người chỉ sợ đều biết sự tình ngọn nguồn, chỉ có nàng một người như lọt vào trong sương mù. Nhưng nếu là vệ tử khiêm sự tình, nàng nghe theo bọn họ an bài cũng không sao. Cái kia trước nay đều tao nhã như ngọc, tâm tế như trần vệ tử khiêm. Cái kia 5 lần 7 lượt động thân che ở nàng trước mặt nên đón nguy hiểm vệ tử khiêm. Nàng có cũng đủ lý do giúp hắn, tuy rằng nàng không biết chính mình tác dụng ở nơi nào. Đi thôi, vương tử vệ gia lão tổ khoanh tay đi trước, tiếp đón vương tử nói, cũng phất tay ngăn lại muốn đi theo mọi người. Vương tử lạc hậu một bước đi theo vệ gia lão tổ phía sau, lẳng lặng về phía vệ trạch chỗ sâu trong đi đến. Một lát sau, hai người nghỉ chân ở một gian tiểu viện, trong viện chỉ một tổ trung quy trung củ phòng tọa bắc triều nam, vệ gia lão tổ tiến lên đẩy ra cửa phòng, ý bảo vương tử tiến vào, chỉ thấy trong phòng hương sương mù tràn ngập, đối diện mặt chỉnh chỉnh tề tề bày lại là gần 100 tòa linh vị. Chỉ thấy vệ gia lão tổ sắc mặt một chỉnh, cung cung kính kính hướng về phía trước đầu linh vị làm thi lễ, vương tử thấy thế, cung túi đầu cúc một cung, vệ gia lão tổ thấy thế vừa lòng gật đầu. Chỉ thấy vệ gia lão tổ ở linh vị bên phải ra cắm nến nhẹ nhàng nhấn một cái, răng rắc vài tiếng vang lên, vương tử theo tiếng nhìn lại, lại là đệm hương bổ chỗ một đạo ám môn mở ra, lộ ra thật dài thông đạo. Vương tử, ngươi thả đi theo ta. Vệ gia lão tổ trấn an cười, như là muốn nói cho vương tử không có gì nguy hiểm, dẫn đầu đi vào thông đạo. Vương tử không có do dự, đi theo đi vào. Đây là cái một người rất cao, chỉ có thể đồng thời cất chứa 2 người thông đạo, hắc ám hoàn cảnh cũng không có 2 người đi trước. Bất quá một hồi, ban đầu nhỏ hẹp thông đạo dần dần rộng mở lên, có ánh sáng dần dần chiếu sáng chung quanh hoàn cảnh, bốn phía là gập ghềnh vách đá, nhìn dáng vẻ có chút năm đầu, mỗi cách 2 mét trên vách tường đều có được khảm dạ minh châu. Càng đi chỗ sâu trong đi không gian càng trống trải, mà vương tử cũng có thể cảm giác được, bọn họ vẫn luôn ở đi dốc thoải. Đến bây giờ mới thôi, vương góc giảm xuống khoảng cách phòng trừng đã có 20-30 mệ thầm, mà bọn họ mục đích địa phòng trừng ở càng sâu ngầm. Vương tử, nơi này là vệ gia bí cảnh, ngươi cũng biết, ta vì cái gì mang ngươi tới chỗ này. Vệ gia lão tổ đột nhiên ra tiếng đánh vỡ 2 người chi gian trầm mặc. Không biết. Trên thực tế vương tử cũng thực nghi hoặc, nơi này rõ ràng là tam đại gia tộc cộng đồng bí mật, xem vệ gia đại trưởng lão vừa rồi dáng vẻ khẩn trương sẽ biết, thật sự chỉ là bởi vì vệ tử khiêm có nguy hiểm cho nên làm nàng tới sao. Nàng có thể làm cái gì? Hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, vương tử đành phải tĩnh xem này biến. Ha ha, ngươi không cần cảnh giác, ta đã một phen tuổi, sẽ không khi dễ tiểu hoa nhi. Chú ý tới vương tử âm thầm cảnh giác. Vệ gia lão tổ ha hả cười tiếp tục nói, Thuệ Viễn là ta trí giao hảo hữu, đã là hắn thác ta chiếu cấu người, ta như thế nào sẽ hại ngươi. Sau khi nghe xong vương tử nháy mắt nhìn về phía vệ gia lão tổ, Thuệ Viễn vương trượng lại là hắn bạn tốt. Ha hả, thật là bạn tốt, Thuệ Viễn từng tên là Tư Đồ Duệ, hơn 100 năm trước là tu chân giới nội danh chấn nhất thời thiếu niên thiên tài, 13 tuổi trúc cơ, 19 tuổi khi đã kết đan, ta 2 người tương giao rất tốt. Chỉ là sau lại phát sinh một chút sự tình, Tuệ Viễn thế nhưng mai danh nhận tích, ta cũng là thật lâu lúc sau mới biết được hắn đi tới phàm gian giới, còn vào Phật môn, ha ha. Hảo chút năm không thấy, hắn hiện tại tốt không? Vệ gia lão tổ hồi ức nói, ánh mắt nhìn phía vương tử, hiển nhiên đối với đáp án rất là để ý. Hắn thực hảo. Vương tử nói, trong đầu nghĩ đến Tuệ Viễn phương trượng luôn là cười ha hả bộ dáng. Nhưng thật ra cùng trước mắt lao tổ diễn xuất có chút giống nhau. Ha ha, vậy là tốt rồi, Tuệ Viễn vận khí trước sau như một không tồi a, gặp được ngươi một hạt giống tốt như vậy, gia hỏa kia khẳng định tính tới rồi ta nơi này có bà bối, mới đưa ngươi tới. Ha ha, vệ gia lão tổ lại nói, chỉ là nói cái gì, vương tử lại nghe không hiểu. Ngươi thả nghe ta nói đó là, ta nói xong ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Vệ gia lão tổ quay đầu lại nhìn thoáng qua vương tử, cười tiếp tục nói. 300 năm, tu chân giới cùng phàm gian giới giới môn liền phải đóng cửa a. Hơn nữa, lần này triệu hồi danh sách đã công đạo đi xuống, trừ phi danh sách người trên, những người khác không được tiến vào tu chân giới, mà theo ta hỏi thăm, Tuệ Viễn cũng ở triệu hồi danh sách trong vòng. Mấy tháng trước dị tượng tu chân giới các phái thế lực đến nay vô giải, dị tượng đầu khởi phàm gian giới, lúc này đây triệu hồi không cho phép có bất luận cái gì biến số. Ta vệ, mộ, Lý Tam gia triệu hồi người cũng không ở số ít, trúc cơ kỳ phía trên người không được lưu tại phàm gian giới, để tránh quấy nhiễu phàm gian giới trật tự. Không nói gạt ngươi, ta vệ gia, mộ gia, Lý gia kỳ thật cùng ra một mạch, trong đó sâu xa không nói cũng thế, tổ tiên hệ tu chân đại phái, chỉ là sau lại xuống dốc, lưu lại căn cơ tại đây phàm gian giới mà thôi. Ngươi cũng thấy rồi, Tử Sở, Thiên Công, Lý Chiến đám người đã thức tỉnh rồi linh căn, kỳ thật, bọn họ có thể có như vậy kỳ ngộ, vương tử ngươi công không thể không a. Ta, vương tử nghi hoặc nói, nhìn vệ gia lão tổ cười tủm tỉm nhìn nàng, phảng phất lại thấy được Tuệ Viễn phương trượng, một bộ hỏi mau ta đi biểu tình. Ha ha, chính là ngươi, Tuệ Viễn tính ra nơi này có ngươi cơ duyên, lại không tính đến, ngươi cũng là ta tam đại gia tộc cơ duyên a. Ngươi còn nhớ rõ ta vệ gia long mạch. Nô, nhớ rõ, là cái kia không cẩn thận dẫn vào tinh lọc chi thủy hồ nước nơi. Mặc kệ long mạch như thế nào hiện ra, ngươi thật sự là tác động long mạch có duyên người, ta vệ gia long mạch liên quan đến tam đại gia tộc vận thế. Năm đó tổ tiên lui giữ phàm gian giới khi cố ý tuyển vệ trạch nơi này, tổ tiên có ngôn, long mạch tục, truyền thừa không ngừng, chúng ta cẩn thủ tổ hấn, bảo hộ long mạch, còn là ngăn cản không được mấy năm gần đây tới long mạch suy yếu chi tượng, thẳng đến mấy ngày trước nhân ngươi đã đến đánh thức long mạch. Không chút nào khoa trương nói, vương tử, ngươi cứu vớt ta tam đại gia tộc truyền thừa a. Dứt lời vệ gia lão tổ đứng yên, như cũ cười, trong ánh mắt lại nhiều ti thuần nhiên cảm kích chi ý. Cái này làm cho cảm giác chính mình cái gì cũng chưa làm vương tử có chút không được tự nhiên. Chương 49 vệ gia truyền thừa. Nhìn ra vương tử quấn bách, vệ gia lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, đặt ở cửa đá thượng bàn tay hơi hơi dùng sức, linh khí từ trưởng gian quần quận không ngừng đổ xuống mà ra, thật lớn cửa đá chậm rãi mở ra. Đột nhiên bắn ra cường quang làm vương tử nheo lại đôi mắt, nguyên lai là từ cửa đá nội bắn ra, đại cửa đá toàn bộ mở ra. Vương tử mới vừa rồi thấy rõ bên trong cánh cửa tình hình, ước sao 50 bình phương thạch thất, bên trong lại là một cái thật lớn trận pháp. Phức tạp trận văn, bôi bôi vẽ vẽ rầm rạp, không ngờ lại là một cái như thế thâm ảo trận pháp. Vương tử nội tâm có chút ẩn ẩn kích động, tỉ mỉ nhìn trận pháp hoa văn, điều động toàn bộ thần thức ký ức. Này đó là ta vệ gia truyền thừa chi trận. Vệ gia lão tổ nhưng thật ra không có chú ý tới vương tử thực hiện, chỉ nghiêm túc nhìn trận pháp nói đến. Như vậy trận pháp, thu chân giới nhưng có người có thể vẽ ra. Nghe được vệ gia lão tổ nói chuyện, vương tử hỏi. Như thế trận pháp, tu chân giới có thể vẽ ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vệ gia lão tổ hơi có chút tự hào nói. Thu chân giới trận pháp, thế nhưng lủi bại đến như thế nông nội sao. Vương tử có chút không thể tin tưởng, trận pháp như thế huyền diệu thâm ảo đồ vật, nên là các tu sĩ mỗi người su chi đứng đầu a, từ Phật Đỉnh Sơn ra tới sau. Nàng trước sau nhìn thấy mấy cái trận pháp, không có chỗ nào mà không phải là trận pháp trung tuyệt phẩm. Nếu như tu chân giới không người tới như thế thành tựu, nàng muốn như thế nào truy đuổi cái này huyền diệu trận pháp chi môn. Ha ha, thông thiên hoàn toàn trận pháp kia đều là trong truyền thuyết tồn tại, tu chân giới nội, hiện giờ còn có ai sẽ lấy trận pháp tới đối chiến, chỉ biết bị người làm như trò cười thôi. Lúc này mới chú ý tới vương tử tựa hồ đối với trận pháp rất là cảm thấy hứng thú. Vệ gia lão tổ cười giải thích, đích xác, trận pháp ở tu chân giới đã bị bài xuất chủ lưu học thuật ở ngoài. Vương tử không có lên tiếng, trong lòng rất là thất vọng, nhưng càng thêm dụng tâm xem nổi lên trước mặt truyền thừa trận pháp, mỗi một đạo hoa văn, mỗi một chữ phủ. Thức hải trung tựa hồ triển khai một bộ chỗ chống bức họa cuộn tròn, vô hình bút ở mặt trên vững vàng phát họa, từ ngoại duyên hoa văn đến bên trong, càng ngày càng phức tạp càng lúc càng đói tinh tế. Vương tử một tia không lậu khắc vào trong óc, chỉ là ở hoa văn trung kết chỗ, cũng là trận tâm chỗ. Vương tử lúc này mới phát hiện, mãnh liệt bạch quang quay chung quanh, lại là một người. Người nọ một thân bạch y liễu âu phục, ngồi ngay ngắn ở trận tâm bên trong, chỉ là trước ngực bạch y sớm bị nồng đậm huyết hồng dựng nhiễm, nhíu chặt giữa mày, không ngừng từ khỏe miệng ra tràn ra máu, đều biểu hiện người nọ hiện tại trạng huống, rất là không xong. Không cần phải nói người nọ đúng là Vệ Tử Khiêm. Vương tử cả kinh. Mới vừa rồi cư nhiên xem trận pháp tới rồi như thế như thần nông nỗi, thế nhưng không chú ý tới Vệ Khiêm Tốn liền ở chỗ này. Hơn nữa, hắn sắc mặt ẩn ẩn lộ ra xanh mét, không ngừng phun ra huyết, hắn đã ở sinh tử bên cạnh. Vương tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vệ gia lão tổ, không hiểu vì cái gì không ngăn cản trận này truyền thừa. Tu chân huyết mạch so một cái tươi sống sinh mệnh quan trọng sao? Truyền thừa chi trận một khi mở ra, liền không thể đình chỉ. Vệ gia lão tổ thực mau giải thích nói, đối với vương tử nghi ngờ chỉ nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói. Ta Vệ gia, Lý gia cùng Mộ gia hài nhi, từ nhỏ liền sẽ tuyển ra truyền thừa người được chọn, không vội với thức tỉnh linh căn mà là rèn nắn thân thể, tu tập cổ võ, ngoại luyện kinh quốc gia, cổ võ là nhất thích hợp cường thân phương pháp, 28 năm chuẩn bị, chỉ vì một sớm truyền thừa, tích lũy đầy đủ. Mà Tử Khiêm đứa nhỏ này, đều không phải là chúng ta lựa chọn người. Vệ gia lão tổ nhìn thoáng qua vương tử, thở dài nói. Không phải bọn họ lựa chọn. Cũng chính là Vệ Tử Khiêm chính mình yêu cầu truyền thừa. Vương tử trong lòng thầm nghĩ, tiếp thu Vệ gia truyền thừa tiền đề là cứng như sắt thép thân thể. Mà Vệ Tử Khiêm tuy rằng có linh căn, nhưng vốn sinh ra đã yếu ớt, thân thể cũng không phù hợp điều kiện. Hắn như vậy mạnh mẽ truyền thừa, là vì cái gì? Chương 50 Tử Khiêm đột phá. Truyền thừa sẽ không dừng lại, nhưng Tử Khiêm có thể lựa chọn đình chỉ. Vệ gia lão tổ thở dài nói, Vệ Tử Khiêm là khối hạt giống tốt, nhưng bọn hắn Vệ gia cũng sẽ không bởi vậy mà lấy một cái sinh mệnh tới đánh cuộc. Dùng thân thức cùng hắn giao lưu, làm hắn dừng lại. Vệ gia lão tổ nói tiếp, ôn hòa hai tròng mắt nhìn thoáng qua vương tử, chính là bởi vì nàng đi, làm cái kia trong mắt không có bụi bặm Vệ Tử Khiêm cam nguyện lựa chọn như vậy trưởng thành, bất kể đại giới bất luận sinh tử trưởng thành, ai. Quả nhiên là tuổi trẻ a, không hề ngôn ngữ, Vệ gia lão tổ xoay người ra cửa đá. Vệ Tử Khiêm trong miệng còn ở không ngừng tràn ra máu tươi, khuyên hắn đình chỉ sao? Hắn một người kiên trì tới rồi hiện tại, sẽ đình chỉ sao? Tử Khiêm, ngươi muốn từ bỏ sao? Vương tử ngưng thần cùng Vệ Tử Khiêm câu thông. Mà truyền thừa chi trong trận Vệ Tử Khiêm, giờ phút này đứng đắn chịu mạn vô tận đầu tra tấn, ở trong thân thể truyền đến đau đã sớm tê mỏi. Trong đầu như là nổ tung, như là cái gì có một phen thật lớn dịu một chút mở hắn trong óc, đau đớn cùng choáng váng làm hắn gần như hỏng mất, hắn biết đây là truyền thừa, phá rồi mới lở. Không biết như vậy đau đớn rằng co bao lâu, hắn không ngừng một lần hoài nghi chính mình có thể hay không kiên trì xuống dưới, Vệ gia truyền thừa trăm năm vừa hiện, hắn chưa từng nghĩ tới tiếp thu truyền thừa. Một cái là bởi vì thân thể hắn, một cái là bởi vì cùng với tu đến chậm rãi trường sinh. Còn không bằng nhìn kỹ nhân sinh trăm năm, có lẽ là tính cách cho phép, hắn chấp nhất sự tình quá ít, thiếu đến chính hắn đều không nghĩ ra được. Chính là, tại đây chàng dày vò truyền thừa bên trong, mỗi khi hắn kiên trì không đi xuống thời điểm, hiện lên ở trong đầu đều là một đôi không gợn sóng hai trong mắt, ở cặp kia trầm như ám dạ trong mắt, nếu là như vậy đâu, có thể hay không có yêu ớt thần sắc. Chính là như vậy một đôi mắt, cùng với hắn kiên trì đến bây giờ, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nghĩ đến. Vì cái gì lúc này đầy kiên trì đâu. Không màng các huynh đệ khuyên can, cùng nhau tiến vào truyền thừa chi trận đâu. Sau lại, tựa hồ không cần đáp án, hắn rõ ràng đã biết. Hắn muốn cười, hắn Vệ Tử Khiêm cư nhiên sẽ thích một người, ở hắn không biết thời điểm, đã thích đến vô tri vô giác nông nỗi, mà người nọ, hoàn toàn không biết ta. Không biết qua bao lâu, liền ở hắn đều bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không sẽ vĩnh viễn ở như vậy trạng thái trung bị lạc. Cứ như vậy biến mất tại đây chàng truyền thừa bên trong, hỗn độn trong đầu lại truyền đến trong trẻo thanh âm, Tử Khiêm, ngươi muốn từ bỏ sao đúng vậy, hắn muốn từ bỏ sao? Sẽ không. Hắn như thế nào sẽ vứt bỏ, hắn mới biết được hắn thích nàng, như thế nào sẽ như vậy từ bỏ? Chính là, không buông tay nói lại có thể như thế nào? Đường ra ở nơi nào? Tử Khiêm, ngươi muốn từ bỏ sao kỳ quái chính là, những lời này giống lại giống bị thượng dây cót. Nhất biến biến ở hắn không lắm thanh tỉnh trong đầu vang lên, là ai? Là ai đang nói chuyện? Đau đớn trung Vệ Tử Khiêm gian nan nghĩ, trong đầu không tự chủ được hiện ra một thân hắc y kính trang thân ảnh, hoàn mỹ không thể tưởng tượng mặt, toái toái tóc ngắn rũ xem qua mặt, là vương tử sao? Vệ Tử Khiêm tinh thần không khỏi chấn động, là ảo giác sao? Ngươi ở kiên trì cái gì, đáng giá ngươi lấy mệnh tương bắt sao? Không phải ảo giác, là thật sự. Vương tử ở nói với hắn lời nói sao? Nàng, tới sao? Như bóng với hình đau đớn giờ phút này lại không biết bị hắn ném ở nơi nào, trong đầu hồi tưởng vương tử nói, đáng giá sao? Như thế nào sẽ không đáng? Nàng là hắn lựa chọn, một khi lựa chọn, đó là nhất sinh nhất thế, hắn tiếp thu truyền thừa chính là hy vọng có thể cùng nàng ngốc tại cùng cái thế giới, để mạng lại đánh cuộc, còn không phải là vì có thể tiếp cận nàng một bước. Đương nhiên đáng giá. Nếu đáng giá, lại vì sao dừng bước không trước? Đúng vậy, hắn cư nhiên là như thế do dự người sao. Chỉ là dựa vào tín niệm kiên trì, lại không chịu thế như trẻ che đánh vỡ những cái đó không có khả năng sao. Truyền thừa chi trong trận không ra kẻ yếu, trong tiềm thức hắn thế nhưng nhút nhát sao. Trong lòng không lý do thất bại, càng có rất nhiều hừng hực thiêu đốt nướng viêm. Hảo Nam Nhi sinh làm như người tài, hôm nay lại suýt nữa thua ở chính mình nhút nhát vô tri mặt trên, ngày sau kêu nàng thấy thế nào đến khởi chính mình. Chính mình lại như thế nào xứng nói thích nàng. Chết còn không sợ, sao không bác một hồi. Vệ tử khiêm điều chỉnh tốt suy nghĩ, tận lực xem nhẹ đau đớn trên người một chút theo hô hấp, phóng không tư duy, mặc cho ngoại lai lực lượng xâm nhập hắn đại não, dần dần mà, đau đớn tựa hồ biến mất, toàn thân trên dưới kỳ dị bình thản, linh hồn tựa hồ tiến vào một cái khác trống trải thế giới, liên tiếp không ngừng hình ảnh, văn tự nước biển dũng manh vào trong óc, mà hắn căn bản không kịp sửa sang lại vài thứ kia, mặc cho bọn họ chát căn giường như ngốc tại chính mình trong đầu, hắn tưởng, đây là truyền thừa đi. Truyền thừa dần dần đầy xuống dưới, thân thể đau đớn một chút biến mất, mà đối ngoại giới xúc cảm dần dần trở về thân thể, hắn có thể cảm giác được thân thể hắn xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, thoải mái, trái tim chỗ thỉnh thoảng lại đè ép cùng lồng ngực nội thường thường xuất hiện buồn đau đớn đã là biến mất vô tung. Trong đầu chưa từng có thanh minh. Đây là bình thường thân thể đi. Truyền thừa chi trận không ra kẻ yếu, bao gồm một bộ cường giả thân thể. Mà ở bên ngoài quan trắc vương tử, đến lúc này mới yên lòng, lẳng lặng nhìn vệ tử khiêm biến hóa. Lấy vệ tử khiêm vì trung tâm, bốn phía chen trúc tới linh khí tụ tập ở vệ tử khiêm đỉnh đầu. Vệ tử khiêm kinh người tiêu hao làm linh khí ở hắn đỉnh đầu hình thành một cái loại nhỏ lốc xoáy. Mà bất quá một lát, vệ tử khiêm dưới chân chợt hiện màu đỏ sao sáu cánh màn hào quang. Đây là luyện khí kỳ thăng cấp tiêu chí. Chỉ thấy, sao sáu cánh màn hào quang hồng quang chớp bỏ thêm vào một góc, theo linh khí không ngừng dũng mãnh vào, rằng có một giờ tả hữu mà thôi. Sao sau cánh hồng quang bỏ thêm vào ngũ giác mới khó khăn lắm dừng lại, cho đến biến mất, vệ tử khiêm cảnh giới không ngờ đã là luyện khí 5 tầng, khó khăn lắm xúc đỉnh đỉnh kỳ. Đây là truyền thừa, không có xích linh lịch thiên thời gian quy tắc, chỉ là một giờ mà thôi, đều nói tu chân việc khó, vì sao đến nay chứng kiến đều như thế nghịch thiên. Thế gian vận may sẽ không cô đơn làm một người chiếm cứ, chỉ ở phàm gian giới mà thôi, cũng đã có như vậy kinh hãi truyền thừa. Tu chân giới nội nên là như thế nào ngọa hổ tàng long. Mà lúc này, chỉ thấy trong nhà khổng lồ truyền thừa chi trận nội cường quang dần dần tan đi, phức tạp trận văn tự phù một chút đạm đi cho đến biến mất, to như vậy thạch thất trong nháy mắt tối sầm xuống dưới, chỉ để lại trên vách tường dạ minh châu tản ra nhu hòa vầng sáng, kia cổ xưa truyền thừa chi trận đã là biến mất vô tung vô ảnh, trong trận ngồi ngay ngắn vệ tử khiêm không biết khi nào đã đứng dậy, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn vương tử. Vương tử, điện hạ, há miệng thở dốc, lại chỉ phun ra bốn chữ, vệ tử khiêm liễm mi cười, cứ như vậy đi, hắn thành công, ít nhất, hắn ly nàng vào một bước không phải sao. Chương 51 chúng ta sẽ là, đi ra ngoài đi. Vương tử nhìn thoáng qua vệ tử khiêm, nói. Vương tử đem linh khí đưa vào cửa đá bên trong, cửa đá chậm rãi mở ra, người mặc màu trắng đạo bảo vệ ra lão tổ khoanh tay mà đứng. Nhìn lúc sau ra tới vệ tử khiêm vui mừng cười, nói. Ở ta vệ ra trong truyền thừa, ngươi là một cái ngoại lệ, một cái kỳ tích, ha ha, làm tốt lắm. Tạ lao tổ khen, tử khiêm hổ thẹn. Vệ tử khiêm tiến lên hành lễ nói, nếu không phải vương tử, hắn suýt nữa bị lạc. Ha ha, đi thôi, nếu không ngươi mấy cái các huynh đệ liền phải vọt vào tới. Vệ ra lão tổ vớt râu cười nói. Vệ ra từ đường bên trong. Lúc này lại tụ tập vệ gia, lý gia, mộ gia tam đại gia tộc trung tâm nhân vật, vốn dĩ rất là rộng mở từ đường lập tức chen trúc lên. Trước sau đi ra ám môn ba người, vệ gia lão tổ khoanh tay đứng ở người trước, vệ tử sở tiếp đón vệ tử khiêm cùng vương tử đứng ở tả hạ đầu. Từ đường chung không khí nghiêm túc có chút áp lực, ba vị lão tổ, các đại trưởng lão cùng ba vị gia chủ, tam đại gia tộc trẻ tuổi người cầm quyền toàn bộ đến đông đủ, vương tử rất muốn rời đi nơi này, này hiển nhiên là muốn công đạo bên trong gia tộc sự tình, nàng lưu lại nơi này làm cái gì, rời đi ý niệm mới vừa khởi, bên kia liền truyền đến vệ gia lão tổ thanh âm. Vương tử, ngươi thả ngốc đi, nếu có thể tiến ta tam đại gia tộc bí cảnh, ngươi liền không phải người ngoài, hơn nữa ta hôm nay công đạo sự tình, cũng là ngươi rất muốn biết đến. Vương tử thu hồi lui về phía sau bước chân, lặng lặng đứng, không đi để ý chung quanh đột nhiên nhìn qua vài đạo tầm mắt, cũng đúng vậy, vương tử, một cái không biết từ đâu tới đây người ngoài, ngắn ngủn một tháng không đến mà thôi, tự nhiên bị vệ gia lão tổ chính miệng thừa nhận là vệ gia người một nhà, tam đại gia tộc ở hoa hạ kia tuyệt đối đứng đầu tồn tại, không gì sánh nổi, cho dù là ở tu chân giới, hiện giờ xem ra cũng không có ai biết sâu xa, mà vương tử thế nhưng cùng như vậy một cái. Thần bí tồn tại leo lên cắt không ngừng quan hệ. Hôm nay đem các vị triệu tập tại đây, đại gia trong lòng đều hiểu rõ đi vệ gia lão tổ mở miệng nói. Hơn 1.000 năm, ta tam đại gia tộc truyền thừa may mắn không đoạn. Mộ gia 5 người, Lý gia 7 người, vệ gia 6 người, lần này tiếp thu truyền thừa tổng cộng 18 người chỉnh. Chúng ta mấy cái đợi 100 nhiều năm, lúc này đây cuối cùng không có thực xin lỗi liệt tổ liệt tông vệ gia lão tổ xoay người hướng phía sau đông đảo linh vị hành lễ. Ngự khí trịnh trọng, đường tiếp theo làm người chờ sôi nổi đi theo hành lễ, biểu hiện ra phát ra từ nội tâm thành kính cùng tôn kính. Vương tử đứng ở cuối cùng, nhìn mọi người trên mặt không có sai biệt kính sợ, đó là đối những cái đó mất đi tiền bối kính sợ, là đối truyền thừa kính sợ, càng là đối tam đại gia tộc tinh thần kính sợ. Vương tử nhìn về phía những cái đó linh vị, lúc này mới phát hiện, linh vị trên có khắc thế nhưng chỉ có danh, không có họ. Gần 100 tòa linh vị hết thể như thế. Ta tam đại gia tộc bổn cùng ra một mạch vương tử trong đầu hiện ra vệ gia lão tổ từng nói qua nói, cùng ra một mạch ý nghĩa vốn là người một nhà, một cái họ, vệ, lý, mộ chỉ là tam đại gia tộc ở phàm gian giới phân chế mà thôi. Dựa theo tam đại gia tộc đối với truyền thừa chấp nhất tới nói, sau khi chết dùng hồi vốn dĩ dòng họ cũng là đương nhiên, nhưng này đó linh vị thượng, thế nhưng không có khắc họ. Chỉ có một loại khả năng, bọn họ họ, thế nhưng không thể ngôn không thể nói. Tu chân giới cùng phàm gian giới giới môn liền phải đóng cửa, ta tam đại gia tộc kết đan trở lên nhân viên toàn ở triệu hồi chi liệt, phàm gian giới sự vụ giao dư các trưởng lão toàn quyền xử lý, các ngươi đại nhưng không cần lo lắng, tam đại gia tộc ở phàm gian giới căn cơ sớm đã ổn định, trong 300 năm định sẽ không sinh biến. Vệ gia lão tổ tiếng nói vừa dứt, đường hạ mọi người thần sắc biến ảo không chừng, lần này giới môn đóng cửa, lại mở ra khi không biết khi nào. Ba vị lao tổ cùng vài vị cao thủ dĩ vãng tỏa chấn phàm gian giới, phía dưới người cũng không lo lắng sẽ có cái gì đừng rẽ, tuy rằng được đến lao tổ bảo đảm, nhưng đã không có lao tổ tỏa chấn, trong lúc nhất thời còn có chút vô pháp tiếp thu. Chúng ta thủ tổ tiên truyền thừa, đời đời, 1.000 năm có thừa, các ngươi còn nhớ rõ truyền thừa tổ hấn. Nhìn mọi người thân sắc, vệ gia lão tổ rất là nghiêm túc mở miệng. Bị vệ gia lão tổ nhắc tới điểm, mọi người hổ thẹn túi lầu tới. Kham đến truyền thừa vân nổi lên bốn phía, lao ra cửu tiêu mỗi ngày khai. Vệ gia lão tổ từng câu từng chữ, nói năng có khí phách nói. 1.000 năm, chúng ta chờ lâu lắm, lâu đến truyền thừa suýt nữa liền từ bỏ chúng ta. Phàm gian rơi quá đến quá an nhàn sao. Làm chúng ta đều đã quên chúng ta là nhà ai con cháu sao. Đã quên chúng ta họ gì sao. Chúng ta muốn sau khi chết yên tâm thoải mái khắc lên vệ. Lý vẫn là mộ gia họ sao? Dù vậy, qua đời linh hồn có gì mặt mũi đối mặt liệt tổ liệt tông? Vệ gia lão tổ có chút kích động chất vấn, lúc này đây long mạch tấn ấp, truyền thừa suýt nữa biến mất, thật không dám tin tưởng, nếu là truyền thừa như vậy gián đoạn, kia bọn họ chẳng phải là tam đại gia tộc tội nhân. Vệ tử sở, vệ tử khiêm, Lý chiến, mộ thiên công, tiến lên đây. Những người khác đi phòng tiếp khách, dư lại sự tình vệ sùng công đạo đi xuống. Vương tử cũng lưu lại. Vệ gia lão tổ hòa hoãn cảm xúc tuyên bố nói, cuối cùng không quên lưu lại vương tử. Các ngươi, là lần này truyền thừa ưu tú nhất người, Lý Chiến đã trúc cơ, đây là ở mười mấy thứ trong truyền thừa chưa từng có. Vệ tử khiêm thể chất có thể tiếp thu truyền thừa hơn nữa đạt tới luyện khí 5 tầng, cũng là chưa bao giờ có quá. Lần này lúc sau, truyền thừa không biết có thể hay không tái hiện, ta tam đại gia tộc chờ đợi ngàn năm, chưa từng thấy cái thiên thai. Các ngươi, nhưng nguyện làm bắt vân thấy sương mù người. Vệ gia lão tổ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chúng ta sẽ là. Lý Chiến mắt ưng nhìn vệ gia lão tổ, trầm thấp thanh âm kiên định mà vang lên, từ hắn trong miệng nói ra nói, luôn là mang theo mạc danh lực lượng, gọi người tin phục. Chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ là, chúng ta sẽ là. Ba cái đồng dạng kiên định thanh âm trước sau vang lên, vệ tử khiêm, vệ tử sở, mộ thiên công nghiêm túc nói, bọn họ sẽ là cái kia lao ra cửu tiêu người. Sẽ là cái kia mang theo tam đại gia tộc cờ xí phá vỡ phía chân trời người. Ha ha, ha ha ha ha, hảo, hảo a. Liệt tổ liệt tông tại thượng, chúng ta vệ khương tại đây hành xử tộc trưởng lệnh, đưa bốn người đến tu chân giới, sau đó tử sinh có mệnh, thành, tộc của ta trở về tu chân giới, bại, vệ khương tự sát, cam nguyện vĩnh đọa địa ngục không được siêu sinh. Chỉ thấy vệ gia lão tổ cười to vài tiếng, xoay người bùn một tiếng quỳ gối đệm hương bổ phía trên, đối mặt thượng đầu linh vị nghiêm túc nói, Lý gia cùng mộ gia hai vị lão tổ cũng quỳ xuống, nói đồng dạng lời nói. Vệ gia lão tổ thủ đoạn vừa lật, trong tay trống giống nhiều một khối ngọn lửa hình lệnh bài, Lý gia cùng mộ gia hai vị trưởng lão cũng lấy ra hai quả tương đồng lệnh bài. Không nghĩ tới, tộc trưởng lệnh sẽ ở trong tay của ta hành xử. Đứng dậy, vệ gia lão tổ có chút cảm khái nói. Vương tử, ngươi muốn đi tu chân giới đúng không? Đúng vậy. Ta có thể đưa ngươi đi. Chương 52 chuẩn bị rời đi. Cái gì? Vương tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vệ gia lão tổ. Thật sự sao? Ha ha, ta nói ta có biện pháp cho các ngươi đi tu chân giới, không thông qua giới môn. Vệ gia lão tổ ha hả cười, khẳng định nói đến. Nhưng là, tu chân giới là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương, các ngươi cần thiết ở nửa tháng trong vòng tiêu hóa một bộ phận từng người truyền thừa, có tự bảo vệ mình năng lực mới được, nửa tháng lúc sau, trước đưa các ngươi rời đi. Vệ gia lão tổ bổ sung nói, là, lão tổ, chúng ta nhất định làm được. Mấy người đáp ứng nói, vệ gia tập thể dục buổi sáng tràng. Không nghĩ tới, chúng ta thật sự phải rời khỏi nơi này, rời đi Hoa Hạ A. Vệ tử sở có một chút không một chút đấm bao cát, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ha ha, tiểu sở sở là luyến tiếc những cái đó mỹ nữ như sao. Yên tâm lạc, thế giới kia nữ nhân càng mỹ Nga mộ thiên công ngay sau đó vệ tử sở nói trêu chọc nói. Hừ, buồn thiếu khi nào đối những cái đó dung chi tục phấn cảm thấy hứng thú quá. Thử yêu tinh ngươi cấp buồn thiếu ngừng nghỉ điểm. Vệ tử sở thói quen tính lớn tiếng phản bác. Cho nên nói tiểu sở sở hẳn là cao hứng a, bên kia nhưng đều là thiên hương quốc sắc, không phải bên này dùng chi tục phấn có thể so Nga. Thử yêu tinh, bổn thiếu cảm thấy hứng thú không phải nữ nhân a. Cái gì cái gì? Tiểu sở sở rốt cuộc chịu thừa nhận lạc. Ngươi đối nữ nhân không có hứng thú, cũng chính là đối nam nhân cảm thấy hứng thú lâu. Nga nhân ra sợ à. Thử yêu tinh. Vệ tử sở ý thức được bị mộ thiên công mang mương, vén tay háo liền phải đánh người, kim sắc vầng sáng bao vây lấy nắm tay đột nhiên tạp ngưỡng mộ thiên công, mộ thiên công thân hình vừa chuyển tránh đi, chỉ thấy ban đầu mộ thiên công rửa cọc gỗ phanh mà một tiếng theo tiếng mà đoạn. A liền như vậy điểm uy lực A né tránh sau mộ thiên công không quên kích thích vệ tử sở, cũng đúng vậy, trình độ này thương tổn, còn không bằng cổ võ nội lực. Hừ, ngươi lại có thể cường đi nơi nào? Vệ tử sở phản bác nói, tuy rằng hắn đối này một quyền uy lực cũng đích xác thất vọng thật sự, kim thuộc tính A, còn tưởng rằng nhiều huyễn nhiều ngưu bẻ đâu. Nô, Lý Chiến, cái gì thuộc tính? Lúc này vương tử mở miệng hỏi, Lý Chiến cư nhiên ở truyền thừa sau khi kết thúc liền trúc cơ, không biết là cái gì thuộc tính? Lý Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua vương tử, chỉ thấy hắn vươn tay phải nắm chặt thành quyền, dần dần mà màu xanh nhạt vầng sáng hiện lên cùng với bùn bùn tiếng vang. Tất nhiên là lôi. Biến dị lôi linh căn. Vương tử kinh ngạc đứng dậy, đi ở Lý Chiến trước mặt người quan sát kia vờn quanh ở Lý Chiến nắm tay chung quanh lôi điện. Này chỉ là nhất cơ sở ngưng kết lôi thuộc tính mà thôi. Nàng cũng đã có thể cảm nhận được lôi điện đặc có áp lực. Tuy rằng kia nhỏ đến cơ hồ có thể bất kể, nếu là phụ lấy công pháp công kích, kia sẽ là cỡ nào to lớn công kích ra. Vệ tử sở kim thuộc tính thiên linh căn, vệ tử khiêm phong thuộc tính thiên linh căn. Mộ thiên công hỏa thuộc tính thiên linh căn, Lý Chiến biến dị lôi linh căn. Đây là cỡ nào nghịch thiên truyền thừa A? Tu chân giới nội môn phái học viện vì một cái thiên linh căn, không biết dùng ra nhiều ít điểm tử mượn sức, thiên linh căn người, mặc kệ ở nơi nào kia đều là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại A, mà này bốn người cư nhiên cùng ra một mạch. Vương tử đơn giản đầu chung không biết nên như thế nào biểu đạt như vậy kinh hãi sự tình, bằng không, nàng nhất định sẽ nói, các ngươi như vậy như bẻ người nhà ngươi đều tạo sao. Vương tử điện hạ, ta phía trước có gặp ngươi đồng thời dùng một thuộc tính cùng thủy thuộc tính công kích ta, ngươi là song thuộc tính linh căn sao? Vệ tử sở nhịn không được hỏi. Nô. Hẳn là đi vương tử nói, nàng cũng không rõ lắm, thủy tinh cầu chắc không ra vương tử thuộc tính, nhưng nàng hẳn là không phải cái gọi là chân linh căn. Ta đây có phải hay không so vương tử điện hạ lợi hại? Vệ tử sở tức khắc hô, mới vừa hô lên khẩu liền dừng lại, hắn thể, hắn chỉ nói nào chịu a. Vương tử điện hạ lợi hại nhất. Không phải đầu tiên phản bác lại là Lý Chiến, môi mỏng khẽ mở, bình tĩnh xông ra hai tự nhi, nhưng lại máu chảy đầm địa vạch trần hiện thực. Ha ha, Mộ Thiên Công nhún vai cười, yêu dã mặt mày liếc mắt một cái vệ tử sở, khinh bỉ ý tứ không cần nói cũng biết. Hảo, chúng ta chỉ có 15 thiên thời gian, hoa hạ sự tỉnh toàn bộ công đạo đi xuống, Thiên Công ngươi thương nghiệp đế quốc, Lý Chiến ngươi quân bộ, ta cùng Tử Khiêm sự tỉnh tương đối thiếu. Có tử phương ở, truyền thừa chúng ta đều yêu cầu sửa sang lại tiêu hóa, từng người vội đứng lên đi. Vệ tử Khiêm đúng lúc mở miệng, tổng kết đại gia phải làm sự tình, trước kia những việc này đều là vệ tử phương, về sau, phỏng trừng chính là hán. Buổi tối tới Lý Chiến nói, dẫn đầu đứng dậy rời đi. Nhân gia mau chân đến xem ngàn đêm đệ đệ, về sau đều không thấy được nhân gia, không biết hắn có thể hay không khóc nhẹ a tiểu tử tử, tái kiến lâu. Nhân gia sẽ tưởng ngươi Mộ Thiên Công đôi tay cắm túi, cười cùng vương tử cáo biệt. Thử yêu tinh ngươi chạy nhanh lăn. Vệ tử sở ngay sau đó quát, mặc kệ bao nhiêu lần, vẫn là chịu không nổi câu kia đáng chết nhân gia. Ha ha tiểu sở sở, ngươi luôn là như vậy ghen nhưng không hảo ai nhân gia cũng sẽ tưởng ngươi Nga Mộ Thiên Công cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ là xa xa mà còn bay tới hắn kia cười gợi cảm thanh tuyến, lưu trữ vệ tử sở một người tại chỗ dầm chân. Hảo vương tử nắm vệ tử sở tay háo cơ cơ, vệ tử sở vì cái gì luôn là sẽ bị Mộ Thiên Công kích thích dậm chân đâu. Thế giới an tĩnh, vệ tử sở khóc không ra nước mắt nhìn vương tử, thân ái vương tử điện hạ a. Ngươi có được trên thế giới mỹ lệ nhất mặt, mỹ lệ nhất đôi mắt, cường đại nhất tâm, còn có một bộ nhất ngốc manh nào nhân nhi a người tạo sao. Không cần như vậy dùng trấn an tiểu hài tử động tác đối đại hắn được chứ. Hán tình nguyện vương tử điện hạ ngươi lánh diễm ngồi ở chỗ kia chẳng quan tâm a. Lần thứ hai, hắn thật sự thoạt nhìn thực gấu chí sao? Thật sự sao? Ha ha! Khu khu, vương tử điện hạ, chúng ta cũng phải đi tìm tử phương thương nghị chút sự tình, buổi tối tái kiến đi. Vệ tử Khiêm nhịn không được cười ra tiếng, thu được vệ tử sở trứng mắt, thật vất vả ngừng tiếng cười, mở miệng giải cứu thiên nhân trong khi giao chiến vệ tử sở. Hảo! Vương tử gật đầu đáp ứng. Từ tập thể dục buổi sáng chàng rời đi, vương tử rời đi vệ trạch thẳng đến vùng ngoại ô rừng cây, trở về thời điểm cố ý dặn dò Tư Mã Thu rời xa vệ trạch, lấy Tư Mã Thu khôn khéo, định sẽ không có việc gì. Quả nhiên, ở vương tử đuổi tới không lâu, một đạo màu xanh lục thân ảnh phiêu ở vương tử trước mặt, cung kính mà gật đầu nói. Tiểu thư, ta muốn đi tu chân giới. Vương tử đi thẳng vào vấn đề. Tư Mã Thú nguyện tùy tiểu thư cùng đi. Tư Mã Thú thực mau trả lời, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ hai vương tử thay đổi chủ ý không mang theo hắn đi. Ngươi muốn vẫn luôn đi theo ta sao? Vương tử hỏi. Là. Ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước chủ tớ, vĩnh viễn cống hiến với ta sao? Vương tử trầm mặc một tức hỏi. Tư Mã Thú tam sinh hữu hạnh. Tư Mã Thú run rẩy nói, này ý nghĩa, hắn đem vĩnh viễn trở thành vương tử dưới trướng một viên sao. Vương tử không nói gì, giơ tay lòng bàn tay khắc ở Tư Mã Thú cái chán, trong lòng mặc niệm thú vương quyết, chỉ thấy hai người dưới chân chợt hiện màu tím trận văn, chỉ thấy màu tím trận văn phía trên lại hiện một màu đen bộ xương khô màn hào quang. Mà Tư Mã Thú thái dương thượng nhấp nháy một đạo màu đen hình thoi ấn ký xuất hiện, mà vương tử cũng tức khắc cảm giác một cổ có khác với linh khí năng lượng dũng mãnh vào thân thể đưa về luân hải. Chỉ là chú ý Tư Mã Thú vương tử cũng không có để ý như vậy một chút biến hóa. Màu tím thăng cấp trận văn biến mất, vương tử nhìn kỹ Tư Mã Thú biến hóa, thế nhưng là quỷ tướng. Mà Tư Mã Thú hiển nhiên cũng phát hiện chính mình biến hóa, kinh ngạc giơ tay ngây ngốc nói không nên lời nói. Chương 53 giờ đi. Ngươi, hiện tại là quỷ tu. Vương tử nói, kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, không nghĩ tới thú vương quyết như thế bá đạo. Thế nhưng đem một cái cô hồn dã quỷ ngạnh sinh sinh tăng lên tới quỷ tướng. Này, Tư Mã Thú khấu tạ tiểu thư. Tư Mã Thu phục hồi tinh thần lại, đầu gối một loan quỳ gối vương tử trước mặt ta, run rẩy nói, cung kính mà phủ phục ở vương tử dưới chân, trừ bỏ cảm tạ, hắn không biết còn có thể nói cái gì, quỷ tu a. Này ý nghĩa hắn đem không hề là một cái không đúng tí nào cô hồn dã quỷ, hắn cũng sẽ có được lực lượng. 2000 năm sau hôm nay, hắn cư nhiên có bị cứu rỗi một ngày. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không kích động. Ngươi đi khế ước không gian tu luyện, ta giúp ngươi tìm công pháp. Vương tử giơ tay vừa đỡ, đại tư mã thú đứng lên sau phân phó nói. Trở lại vệ trạch sau vương tử ở chính mình phòng hạ kết giới, lắc mình tiến vào xích linh. Buổi sáng đi ra ngoài thời điểm quá sốt ruột, tìm được công pháp cũng không có nhìn kỹ. Vương tử trực tiếp đi cung điện trung kia gian chứa đầy công pháp thư tịch phòng. Quả nhiên làm nàng tìm được rồi quỷ tu thư tịch, lựa một phen, công đạo tư mã thú tu luyện sau. Vương tử chính mình lật xem lên những cái đó thủy thuộc tính cùng một thuộc tính công pháp. Kinh đô tam đại thế gia hai ngày này rất bận, Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm cùng Vệ Tử Sở kia đều là tam đại thế gia ưu tú nhất nhân vật. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ không có người không biết, mà mấy người này muốn cầm trong tay quyền lợi giao sạch sẽ, làm không rõ tình huống thế lực khác sôi nổi điều động mạng lưới tình báo điều tra tin tức. Tam đại thế gia căn cơ quá mức thâm hậu, liền tính không thể đả kích đến căn bản, tìm đúng cơ hội gõ thượng mấy giang cũng hảo. Lệnh người thất vọng chính là, tam đại thế gia tân nâng đỡ đi lên người nối nghiệp lấy lôi đỉnh chi thế tiếp nhận các nơi việc quan trọng. Tam đại thế gia bên trong cũng không giống ngoại giới suy đoán bên trong nổi lửa, ngược lại tận hết sức lực vì tân nhân tạo thế, quyền lợi trình ngoài dự đoán thuận lợi. Cái này làm cho ngoại giới hôn hô hô chỉ có thể đem mục tiêu đầu hướng mạc danh mất tích Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm cùng Vệ Tử Sở. Mà bị ngoại giới nhớ thương bốn người này đâu. Mấy ngày qua không ra khỏi cửa, vẫn luôn ngốc tại vệ gia bí cảnh bên trong. Ba vị lao tổ thỉnh thoảng đề điểm. Xem ba vị lao tổ vui mừng mạc danh bộ dáng, nói vậy bốn người tiến bộ thần tốc, vương tử cũng ở xích linh trung tu luyện, cơ hồ không có cùng bốn người chạm mặt. Ngắn ngủn 15 thiên, chớp mắt liền quá, hôm nay chẳng vạng, vệ ra bí cảnh. Vương tử đã đến thời điểm, Lý Chiến bốn người, ba vị lao tổ, còn có mấy cái trưởng lao đã ở, vẫn là cái kia truyền thừa chi trận nơi thạch thất. Vương tử lập tức đứng ở vệ tử sở bên người, nhìn thoáng qua bốn người, ngắn ngủn 15 thiên. Bốn người trên người không thể bỏ qua sắc bén khí thế, vương tử âm thầm cảm khái, trừ bỏ kiêng nghịch thiên truyền thừa ở ngoài, thiên linh căn như vậy tuyệt hảo linh căn quả nhiên tu luyện lên tốc độ là mặt khác linh căn vài lần a. Người đều đến đông đủ, lần này đem các ngươi đưa đi tu chân giới, tới địa điểm chúng ta cũng không biết. Vệ gia lão tổ mở miệng nói, chỉ là nói ra nói lại làm trừ ba vị lão tổ ngoại mấy người đều lắp bắp kinh hãi. Tộc trưởng lệnh chỉ có thể hành xử một lần. Mở ra giao diện truyền tống trận, nhưng rất xuống địa điểm ai cũng không biết ở nơi nào. Vệ gia lão tổ tiếp tục nói, ngự khí có chút bất đắc dĩ, cũng đúng vậy, gia tộc thật vất vả ra như thế thiên tài bốn người vừa mới khởi bước, tu chân giới nơi trốn giấu giếm sát khí, vận khí không hảo đáp xuống ở cao giai linh thú trong miệng hoặc là tu sĩ cấp cao giới kiếm, kia đều bọn họ sở không thể tiếp thu a. Lão tổ, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Hơn nữa vương tử điện hạ chúng ta 5 người nột, gặp được không có mắt vừa vặn làm chúng ta luyện tập, đối phương là ở quá lợi hại nói còn có thể chạy sao, dù sao sẽ không quải là được. Vệ tử sở nói, cố ý giảm bớt trầm mặc bầu không khí, kỳ thật này hùng hài tử cũng có lẽ ước gì gặp được chính là chiến tranh trường hợp nột, ở không bị ngược đến mau chết kiểu kiểu thời điểm, phỏng chứng vĩnh viễn sẽ không tin tưởng kia thế giới rốt cuộc nhiều huyền huyễn. Ha ha! Về sau lộ muốn các ngươi chính mình đi rồi, ta chỉ là cho các ngươi đánh cái dự phòng châm. Vệ gia lão tổ thu hồi mặt trái cảm xúc, cười nói, bọn họ là gia tộc truyền thừa tuyển ra tới người, là ưu tú nhất. Như thế nào sẽ dễ dàng bỏ mạng? Vệ gia lão tổ ý bảo mấy người đứng ở thạch thất trung ương, chính mình đi ở vương tử trước mặt, cười nói. Vương tử, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nô, hẳn là ta tạ ngươi. Vương tử nói. Liên tính là bởi vì tuệ viễn phương trượng, vệ gia giúp nàng cũng quá nhiều. Ha ha, ngươi là cái tiền đồ vô lượng hài tử, không cần đem ta tưởng quá vĩ đại, ở đi tu chân giới trước, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta cuối cùng một cái thỉnh cầu. Vệ gia lão tổ cười nói, ngoài dự đoán thế nhưng mở miệng hướng vương tử muốn một cái thỉnh cầu. Ta đáp ứng. Ha ha, ngươi còn không có nghe là cái gì đâu liền đáp ứng a. Vô luận là cái gì. Ha ha, không hổ là vương tử, Tuệ Viễn nhìn chúng hải tử A. Nhưng thật ra hưởng ta sống như vậy đại số tuổi, không bằng một cái hải tử bằng thằng A. Ta liền nói thẳng, ngày sau ở tu chân giới, nếu là bọn họ bốn người có tánh mạng chi ưu, còn thỉnh ngươi vô luận như thế nào ra tay cứu giúp. Ta sẽ. Vương tử không chút do dự gật đầu đáp ứng, liền tính hắn không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Lao tổ, vương tử điện hạ vệ tử Sở Quýnh lên, lão tổ sao lại có thể cùng vương tử muốn như vậy hứa hẹn, đừng nói bọn họ bốn cái chắc chắn nghĩ cách ở tu chân giới vững vàng mà dừng chân, liền tính thực sự có một ngày có tánh mạng chi ưu, như thế nào có thể chẳng phân biệt nguyên do làm vương tử mạo hiểm. Ha ha! Vương tử à, vô luận có thể hay không đi đến kia một bước, ta bảo đảm, ngươi thu hoạch tuyệt không gần là bọn họ bốn cái. Vệ gia lão tổ phất tay ngăn lại vệ tử Sở nói, cùng Lý gia cùng Mộ gia lão tổ trao đổi một ánh mắt, đột nhiên quay đầu cùng vương tử nói. Thủ đoạn vừa lật, trong tay xuất hiện đúng là mấy ngày trước gặp qua một lần ngọn lửa hình dạng lệnh bài, đem lệnh bài giao cho vệ tử Khiêm trong tay, mà Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công bắt được Lý gia cùng Mộ gia hai khối. Nay tam khối lệnh bài là mở ra truyền tống trận năng lượng thạch, nhưng là nó tác dụng không chỉ có tại đây, các ngươi ngày sau biết thì biết biết. Nhớ lấy không thể mất đi, càng không thể hiện với người trước. Vệ gia lão tổ nghiêm túc dặn dò nói. Đúng vậy, ba tiếng điệp âm, Lý Chiến, Mộ Thiên Công cùng vệ tử Khiêm đáp ứng nói. Đi thôi. Vệ gia lão tổ trầm mặc, thực mau nói, này bốn con chim ưng con, tổng muốn phi. Ba vị lão tổ lui ra phía sau, Lý Chiến ba người đem tam khối lệnh bài đặt ở trung tâm thạch đài phía trên, ba cái ngọn lửa hình dạng khe lõm bên trong. Chỉ thấy thạch thất bên trong chợt hiện màu bạc cường quang dưới một cái thật lớn trận pháp hiện lên, truyền tống trận. Còn không đợi vương tử cẩn thận quan sát, trong đầu một trận choáng váng, không trọng cảm giác đánh úp lại, tức khắc giống như thân ở cây số dưới đáy biển, hô hấp đều không thông thuận lên, nhanh chóng nhìn thoáng qua mấy người phương vị, vương tử nhịn xuống không khỏe, phất tay bày ra kết giới. Ước chừng 15 phút lúc sau, hết thể trở về bình tĩnh, vương tử triệt hồi kết giới. Ập vào trước mặt nồng đậm linh khí, mở to mắt, trước mắt là che trời cổ thụ, dây đằng rối rắm bụi cây, vọng không đến đầu xanh un tươi tốt rừng rậm. Wow! Chúng ta tới rồi sao? Vệ tử Sở trước hết mở miệng, không thể ức chế hưng phấn. Chỉ là còn không đợi có người trả lời, nơi xa truyền đến rung trời động mà tiếng hô nháy mắt làm mấy người thần kinh banh đến gắt gao mà. Chương 54 Bảy Phong Lang. Theo tiếng hô xem qua đi. Chỉ thấy cây cối xanh lún rừng rậm cách đó không xa chính cấp tốc xẹt qua vài đạo thân ảnh, chính hướng tới mấy người nơi đặt chân mà đến. Đi bên trên. Lý Chiến nói, thả người nhảy ẩn ở rậm rạp chạc cây chung, mấy người phân biệt tìm hảo địa phương, giấu đi hơi thở. Tuy rằng lúc trước thiết tưởng rất nhiều loại cảnh tượng, nhưng hiện thực tổng so thiết tưởng tàn khốc, cấp lược mà đến mấy người, cố tình ngừng ở vương tử mấy người ẩn nấp dưới tàng cây. Nhị thúc. Vì cái gì không đi rồi? Phong lang có đao phong dong binh đoàn người đối phó. Chúng ta muốn ngốc tại nơi này chờ chết sao? Vừa mới dừng lại, một cái tay trái cầm tiên nữ tử tức muốn hộp máu hướng tới trong đó một trung niên nhân quát. Xảo lộ ngươi bình tĩnh một chút, tím hàn quả còn ở dã lang trong tay, chúng ta cần thiết bắt được. Bị kêu nhị thúc trung niên nam nhân áp lực tức giận nói. Dã lang trở về tự nhiên sẽ đem tím hàn quả giao ra đây, đó là bọn họ nên làm, chúng ta chính là thanh toán như vậy nhiều tiền. Chúng ta lập tức đi. Rời đi nơi này. Nhìn nơi xa, nữ tử biểu tình hỗn loạn khủng hoảng, không ngừng thúc giục trung niên nam nhân. Nếu dã lang đã chết đâu? Trung niên nam nhân lánh khóc hỏi, đáng tiếc nàng kia cũng không có phát hiện, thấy nam nhân chậm chạp không đi, lập tức hung hăng mà nói. Dã lang như thế nào sẽ chết, hắn không phải rất lợi hại sao? Nhị thúc ngươi liền vì trong nhà cái kia phế vật muốn cho mọi người đều chết ở chỗ này sao? A. Vậy ngươi như thế nào không chính mình đi? Lúc này bên cạnh một thiếu niên cười lạnh nói. Ngươi! Lục có kỷ cương! Ta là vì đại gia hảo. Bị thiếu niên khinh miệt thanh âm kích thích đến, nữ tử đang muốn phát hỏa, quay đầu khi lại thấy mọi người đều một bộ thần sắc chán ghét, nghĩ đến chính mình vừa rồi khả năng xúc phạm nhiều người tức giận, lập tức cưỡng chế ngự khi nói, thế khí tức khắc yếu đi vài phần. A, vì đại gia hảo! Vì đại gia hảo ngươi sẽ canh chừng lang đưa tới sao? Mới vừa rồi kia thiếu niên chút nào không tránh làm, khinh miệt nhìn nữ tử nói. Phong lang không phải ta đưa tới, lục có kỷ cương ngươi nhất định phải cùng ta làm đúng không? Nữ tử vội la lên, nhìn dáng vẻ là đi không được, lúc này nàng cũng không thể cho chính mình gây thù chuốc oán, mới vừa rồi còn giữ tợn vặn vẹo biểu tình nháy mắt thay đổi bộ dáng, cường bài trừ tươi cười đối kia trung niên nam tử nói. Nhị thúc, ta nơi này còn có chút dược tề, ngươi cho đại gia cầm đi khôi phục linh khí đi, trong chốc lát còn sẽ có một hồi ác chiến. Chính ngươi lưu lại đi, đại gia dự phòng dược tề còn có rất nhiều. Hừ. Kia thiếu niên hừ lạnh một tiếng ngồi xuống đất đả toa lên, bọn họ khi nào thiếu quá dược tề, lục gia nhất không thiếu chính là dược tề. Nữ kỳ hảo lọt vào bế môn canh, trong lòng khí cực lại không dám nói cái gì nữa, sắc mặt nhăn nhó lợi hại, ngửa đầu uống xong hai bình dược tề, cũng ngồi xuống khôi phục linh khí. Trên cây vương tử nhìn phía dưới ngưng thần đả tọa thiếu niên, bất quá là 13-14 tuổi bộ dáng, đã là luyện khí 5 tầng, nàng kia đều là luyện khí 5 tầng, mặt khác còn có 4 gã cùng thiếu niên tuổi tác tương đương thiếu niên đều là luyện khí 4-5 tầng bộ dáng, mà kia trung niên nam tử đã là trúc cơ đỉnh. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Chiến, trùng hợp Lý Chiến cũng chính quay đầu tới xem vương tử, Lý Chiến làm cái thủ thế ý bảo tĩnh xem này biến, vương tử gật đầu. Ngao lại một tiếng hô đất bằng kinh khởi, đả tọa chung mấy người tức khắc nhảy dựng lên, biểu tình nghiêm túc nhìn rừng rậm chỗ sâu trong. Chúng nó có thể hay không ra tới? Kia lục có kỷ cương thiếu niên hỏi. Trung niên nam nhân không co theo tiếng, mọi việc đều có ngoại lệ, hắn không có cách nào bảo đảm. Hơn nữa hôm nay bọn họ chọc giận đám kia ra hỏa. Mà lúc này ẩn ở trên cây vương tử lại giữa mày nhíu chặt. Thâm thúy mặc mâu tỏa định đang xem không ra bất luận cái gì động tĩnh rừng rậm chỗ sâu trong, thần thức trung hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, thật đúng là gặp được phiền toái. Lý Chiến, có linh thú. Vương tử ngưng thần cùng Lý Chiến truyền âm nói. Nơi nào? Lý Chiến quay đầu lại, chỉ hỏi nói. 300 mễ, linh thú đàn, phong lang, thực mau sẽ qua tới. Vương tử nói, hiện tại bọn họ tiến thoái lưỡng nan, căn bản không biết ở cái gì phương vị. Tùy tiện rời đi ai biết có thể hay không đụng tới càng nguy hiểm tình huống. Nhưng có một trận chiến chi lực. Lý Chiến lại hỏi, hiển nhiên cũng cùng vương tử nghĩ đến cùng nhau, liền tính chạy, ở trời xa đất lạ tu chân giới, không thấy được có thể đi ra khu rừng này. Có vương tử hơi làm trầm mặc sau đáp, nàng không nói ra lời là, bầy phong lang chúng có một con đầu lang, thần thức trông được không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất là thánh thú cấp bậc. Một cái cấp thấp thánh thú chiến lược tương đương với một cái trúc cơ kỳ đỉnh cao thủ, hơn nữa linh thú sinh ra đã có sẵn lực lượng cùng phòng ngự ưu thế, hoàn toàn có thể hoàn bại một cái trúc cơ đỉnh tu sĩ. Chờ Lý Chiến nói, đồng thời phân phó mặt khác ba người chuẩn bị sẵn sàng. Không ra 15 phút, chém giết thanh âm cùng phong lang giống giận thanh âm đã là vang ở bên hai. Nhị thúc lục có kỷ cương tê, là bầy phong lang, chúng nó ra tới. Không cần hoảng. Đao phong dòng binh đoàn còn ở chiến đấu, chờ lát nữa các ngươi đem trên người dược tề cho bọn hắn, các ngươi kinh nghiệm chiến đấu hữu hạn, bọn họ đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, các ngươi chỉ lo tận lực bảo vệ tốt chính mình. Đúng vậy mấy người đáp ứng nói. Khi nói chuyện, cách đó không xa đen nghìn nghị thú đàn đã là dần dần dũng đi lên, mà ở chúng nó phía trước còn có gần 20 người, chia làm trong ngoài tầng 3, trật tự giành mạch, vừa đánh vừa lui. Ta ca. Này đàn xuất sinh như thế nào còn đi theo, đã rời đi phong lang vực, chúng nó không phải hẳn là dẹp đường hồi phủ sao. Đây là bên ngoài Huy Cường điệu dịu một cái đại hán hô. Thiết Tam Nhi ngươi mẹ nó chuyên tâm điểm nhi. Có thời gian kia chạy nhanh cấp lao nương hỗ trợ. Kia đại hán vừa dứt lời, liền có một cái lảnh lót thanh âm giọng nữ tiếp lời, chỉ thấy kia nữ nhân một thân bó sát người hồng y hề kính trang, trong tay lưới dao gió liên tiếp phát ra, nhưng nghề hà phong lang tốc độ cực nhanh. Trốn tránh chi gian cũng không thấy nhiều ít vết thương chí mạng chỗ, ngược lại chọc giận bầy sói, phẫn nộ bầy sói một nảy lên tới. Dã lang! Làm sao bây giờ? Trong đó một người dương giọng hỏi. Không lùi. Các ngươi bảo trì đội hình chém giết, ta đi tiền thối lại lang. Trả lời chính là bên ngoài ở giữa nam nhân, chỉ thấy nam nhân 27-28 tuổi bộ dáng, cầm trong tay một thanh xanh mét sắc trọng kiếm, kim sắc năng lượng công kích thường xuyên chém ra. Chết ở này hạ phong lang vô số kể, nam nhân phụ một công đạo xong liền thân hình nhất dược, bước lên trọng kiếm hướng bầy sói phía sau phóng đi. Dã lang đừng đi. Mới vừa rồi nữ nhân kinh hãi, hô, chỉ là nam nhân đã nhảy ra thật xa, căn bản không có nghe thấy. Dã lang. Đồng hành mấy người đồng thời kêu sợ hãi, kia chính là thánh thú A. Nháo không hảo sẽ ra mạng người. Chương 55 đầu chiến. Ba ba ba vài tiếng, dưới tảng cây trung niên nam tử cùng mấy cái thiếu niên phi thân trợ trận, nàng kia hung hăng rậm rậm chân, cũng múa may roi tiến lên, chỉ là gắt gao đi theo trung niên nam tử phía sau, ở trung niên nam tử phát động công kích sau bổ thượng mấy tiên. Phong lang thuộc tính phong, tốc độ cực nhanh, giỏi về né tránh đánh lén, trời sinh tính thị huyết, có được đại đa số bầy sói hợp tác tác chiến năng lực, bầy sói phối hợp ngay ngắn trật tự, có một bộ phận lang tử đánh chính diện, một bộ phận vòng đến mặt bên phòng thủ bạc nhược địa phương đánh lén. Thô thô nhìn lại gần ngàn đầu phong lang, không nhanh không chậm tới gần 20 mấy người, mặt bên bầy sói lặng lẽ phân ra, cấp tốc xuyên qua bụi cây chạy vội mà đến, bất quá trong chốc lát liền vây quanh giữa sân 20 mấy người, bầy sói cung thân hình thu nhỏ lại vòng vây, vô số đôi mắt tập trung vào mọi người, nhe răng thấp thấp gào thét, lộ ra hàn quang lấm lấm răng nhọn. Không được. Này đàn xúc sinh vây lên đây, Thiết Tam Nhi ngươi đến phía sau, Tiểu Ngũ, Liêu Tử đổi địa phương. Các ngươi mấy cái, có thể đánh cho ta dựa trước, không thể đánh phía sau tiếp ứng. Mau. Nàng kia quay đầu nhìn lại, thấy không biết khi nào đã bị bảy phong lang bao quanh vây quanh, kinh hại dưới thật không có rối loạn đầu trận tuyến, nhanh chóng phân phó đại gia thay đổi trận hình. Chiến đấu vòng hai kịch tính ngừng ở Vương Tử mấy người che giấu dưới tàng cây, một phong lang bị chém giết, mùi máu tươi bắt đầu lan tràn, gần ngàn đầu bảy phong lang, đối phó 20 mấy người lại lâu công không dưới, càng ngày càng nhiều đồng loại chết đi, phẫn nộ cùng nồng đậm mùi máu tươi đồng thời kích thích bảy phong lang, một phong lang hung ác phát đi lên. Đại bộ phận đều bị ngăn cản ở thật dày tường đất, thủy mặc dưới, một thứ, băng nhận, lưỡi dao gió, hỏa cầu không gián đoạn. Phát ra. Đây là Vương Tử lần đầu tiên nhìn thấy tu chân giới chiến đấu, hoa hòe loẹ loẹt công kích phương pháp, nhưng đại đa số đều là dựa vào linh lực chống đỡ, các loại bùa chú liên tiếp ném ra, pháp bảo công kích thêm thành, phong lang tốc độ quá nhanh. Hơn nữa số lượng quá lớn, cứ thế mãi, những người này linh lực sẽ bị sinh sôi hao hết. Có kỷ cương cẩn thận. Chỉ thấy kia trung niên nam tử kinh hái hô, trong tay hung hăng vứt ra một đoàn hỏa cầu, chỉ là vẫn là trơ mắt nhìn thiếu niên ngực bụng bị phong lang sắc bén móng vuốt xé mở thật dài một đạo, phong lang bị hỏa cầu đánh trúng thảm gào hai tiếng phát gục trên mặt đất. Nhị thúc yên tâm, ta không có việc gì. Thiếu niên bị kéo gần nội vây, một cái mộc thuộc tính lính đánh thuê nhanh chóng cho hắn cầm máu, giữ tận miệng vết thương da thịt tầng tầng nhảy ra. Nhưng thiếu niên lại cắn răng không rên một tiếng, cự tuyệt lính đánh thuê dược tề, chính mình từ không gian trong túi lấy ra dược tề đồ hảo băng bó, nhắc tới kiếm còn tưởng tai chiến. Tiểu tử làm tốt lắm. Nhưng là ngươi hiện tại cần thiết nghỉ ngơi. Kia lính đánh thuê nhìn thiếu niên như thế cứng cỏi, nhịn không được bội phục, thân là thế gia công tử có thể có như vậy khí độ. Chờ miệng vết thương khôi phục trong chốc lát, là nam tử hắn cũng đừng đi lên thêm phiền. Vô vô thiếu niên bả vai còn nói thêm. Thực mau liền xoay người đầu nhập chiến đấu, một thuộc tính tu sĩ ở đoàn đội tác chiến phối hợp chung, tốt nhất nhân vật là nội vây chi viện, tiêu trừ đồng đội thương tổn, bảo hộ hảo đồng đội phía sau lưng. Theo thời gian trôi qua, dần dần nhiều người bắt đầu bị thương, không ngừng mà bị phong lang lưới dao gió cùng lang chảo thương đến, trận hình phòng ngự bắt đầu không song lên, bầy sói thấy địch nhân thế nhược, càng thêm hung ác phát đem đi lên. Ngao một tiếng gào rít giận dữ, bầy phong lang tức khắc tinh thần chấn động. Nảy sinh ác độc công kích đi lên, là bầy sói phía sau đầu lang mệnh lệnh. Mọi người nhìn không tới phía sau tình huống, nhưng cũng biết dã lang bên kia tình huống thật không tốt, chọc giận đầu lang, trở nên gây gắt hai bên chi gian mâu thuẫn, bầy sói công kích hung ác lên, không muốn sống hướng lên trên phát, phòng ngự tính tường đất cùng thủy mạc đã đong đưa lên, phòng ngự tầng sắp bị đột phá. Vương Tử trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chiến dịch, phong lang thế như trẻ tre. Mọi người đã đều trình độ nhất định treo màu, chú ý tới cái kia bụng bị thương thiếu niên, không biết khi nào đã một lần nữa gia nhập chiến đấu, bụng băng bó hóa đơn tạm từng vòng ngừng đỏ, thiếu niên lại biểu tình căng chặt, chỉ chuyên chú chiến đấu, ngưng thần chiều phía sau nhìn lại, lại thấy phía sau đầu lang đang cùng kia nam tử chiến ở một chỗ, nam tử quần áo có cơ sở tan vỡ, lại không có cái gì thực chất. Tính thương tổn, ngược lại là đầu lang, chi sau có một chỗ thật sâu vết kiếm, ào ạt mạo huyết. Vương Tử chiều Lý Chiến nhìn lại, tựa hồ đã sớm biết Vương Tử muốn xem lại đây, Lý Chiến làm cái thủ thế, ý bảo đi xuống gia nhập chiến đấu, cái kia dòng binh đoàn người nhưng thật ra không tồi, giúp bọn hắn một hồi, cũng hảo vớt một cái nhân tình. Phanh! Một tiếng kim thuộc tính quang cầu ở trong bầy sói nổ vang, mười mấy thất phong lang tức thì ngã xuống đất kêu rên không dậy nổi. Mọi người phân thần nhìn thoáng qua, chỉ thấy cây cối phía trên một cái nam tử phi thân mà xuống, rơi xuống đất phía trước song quyền tụ tập linh khí, lại là hai cái quang cầu phát ra, oanh phong lang tứ tán bay lên, thanh ra một mảnh đất trống, chỉ thấy nam tử cũng không lấy binh khí, chỉ là thân pháp cực nhanh lóe tiến bầy sói, quyền như mãnh hổ ra áp, mau như như điện, một quyền một cái, thân hình quỷ dị ở bầy phong lang trung tránh trái tránh phải, bị hắn đánh trúng phong lang tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này đúng là vệ tử sở, ở bên trên nhìn nửa ngày đã sớm tay ngứa, nề hà Lý Chiến cùng vương tử điện hạ đều không cho xuống dưới, vừa rồi vừa thấy đến Lý Chiến thủ thế, hắn đương nhiên trước tiên lao xuống tới, từ nhỏ đến lớn, hắn nhất cự tuyệt không được chính là như vậy nhiệt huyết chiến đấu. Ngao ô liên tiếp không ngừng thảm hào tiếng vang lên, mới vừa rồi còn ứng đối cố hết sức dòng binh đoàn bên này thoáng chốc nhẹ nhàng lên, không ngừng tới gần bầy sói bị thình lình xảy ra vài đạo công kích xốc xa xa mà. Dòng binh đoàn chung mọi người ngơ ngác nhìn từ thiên mà đem mà mấy cái nam tử. Hàn khí lạnh lạnh Lý Chiến, lâm lâm thân hình giống như trời giáng chiến thần, một mình đứng ở bầy sói bên trong, nhấc chân thật là tiêu sái đá bay mấy đầu vây lại đây phong lang, lục tục tiêu diệt mười mấy đầu phong lang mà ngay cả linh khí đều không có dùng. Đôi tay kết ấn, một đạo kình phong chém ra, đang ở như thế chiến trường lại vẫn như xuân phong phất quá, mặt không đổi sắc vệ tử khiêm. Phảng phất trời sinh vì hắn sáng tạo chiến kỹ, một đoàn ngọn lửa từ hắn nơi đặt chân nổ tung, trong nháy mắt tưởng khắp nơi phi thoán mà đi, bị lan đến phong lang thống khổ chu lên không ngừng, mà tựa như địa ngục sinh ra dẫn hồn hoa, mộ thiên công lười nhác hướng bên kia vừa đứng, chung quanh ngọn lửa sấn kia một thân không dính bụi trần màu đỏ hâu phủ, khoe miệng nhất thành bất biến yêu dã cười, ánh lửa hạ tả nhĩ hồng toàn chiết xạ nhẹ nhẹ lánh mị ánh sáng. Mà so với bốn người kinh bạo mọi người trong mắt buộc lộ quan điểm, vương tử xuất hiện cơ hồ không có người chú ý tới, không phải nàng không đủ đoán mắt, mà là quá nhanh. Mau đến căn bản không có người phát hiện phân loạn chiến trường chung nhiều một người, biết nhìn dần dần trống trải lên một góc, bên người càng thêm thiếu phong lang, theo tầm mắt nhìn lại, mới phát hiện trong bầy sói một người thân hình mau như thoáng hiện, trong tay một thanh đoạn chùy, chiếc ở này hạ phong lang đã ở sau người xây cao cao thi sơn. Mau! Quá nhanh! Dưới chân quỷ dị nện bước, trong tay chủy thủ căn bản nhìn không tới như thế nào múa may, chỉ là mỗi một lần rơi xuống đều sẽ mang đi một đầu phong lang tánh mạng. Mọi người hít hà một hơi, như thế nào sẽ có như vậy mau thân pháp? Chỉ dựa vào một thanh chủy thủ liền dám ở bầy phong lang trung kêu gào, hơn nữa không chút sức lực chống cự một phương thế nhưng là hung mãnh, lấy tốc độ sừng phong lang. Chương 56 phong thuộc tính. Thế cục đột nhiên mà nghịch chuyển làm đao phong dòng binh đoàn mọi người ngốc lăng một lát. Cư nhiên sẽ có người ở ngay lúc này ra tới tương trợ. Hạnh phúc tới quá nhanh làm một đám hán tử nhóm thật vất vả phục hồi tinh thần lại a. Vương tử mấy người gia nhập đại đại giảm bớt bọn họ áp lực, hơn nữa, tựa hồ là xem bất quá mấy người kiêu ngạo, bầy phong lang thế nhưng đại đa số chiều bọn họ vây quanh đi lên, cấp lưới đao các dòng binh đằng ra thời gian tới hoán khẩu khí. Vương tử điện hạ, muốn hay không nhiều lần ai giết nhiều đâu. Chỉ nghe vệ tử Sở Dương giọng hỏi, ha ha, như vậy vui sướng đầm địa chiến đấu đã lâu chưa từng có, linh thú rốt cuộc cùng bình thường dã thú không giống nhau, lực lượng cùng tốc độ đều cùng có được 40 năm nội lực cổ võ cao thủ chẳng phân biệt trên dưới a, hơn nữa tiếp thu truyền thừa tới nay, đây mới là lần đầu tiên dùng tân lực lượng, tạo thành hiệu quả thật là vừa lòng cực kỳ a. Ha ha, tiểu Sở Sở đã thua đâu, ly vệ tử Sở tương đối tiến mộ thiên công cười nói, nhìn lướt qua vương tử phía sau còn ở dần dần gia tăng phong lang thi thể. Cái gì? Ngao! Vương tử điện hạ! Ngươi vệ tử Sở lúc này mới nhìn thoáng qua vương tử, cái gì? Lúc này mới như vậy điểm thời gian, vương tử điện hạ những cái đó phong lang đều là ngươi giết sao? Không phải đâu, không phải đâu. Hắn vừa rồi nói muốn cùng vương tử điện hạ so chiến tích. Ô ô! Hắn sai rồi được chứ, hắn não chịu có thể sao? Thử yêu tinh có bản lĩnh ngươi cùng ta so a. Vệ tử Sở đầu mâu nhắm ngay mộ thiên công, nhìn mộ thiên công chung quanh không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, vệ tử Sở thật mạnh hừ một tiếng, tử yêu tinh liền biết chơi xoái, đừng tưởng rằng hắn không biết, tên kia tuyệt đối là bởi vì không nghĩ dâm đến lung tung rối loạn thi thể cùng máu mới như vậy thiêu, trong chốc lát linh khí dùng xong rồi xem hắn muốn như thế nào khóc, hừ hừ. Mà lúc này vương tử, lại đắm chìm ở kỳ diệu thể nghiệm chung, trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, thế nhưng so ngày thường nhanh gấp ba. dưới chân nện bước đúng là vệ gia độc môn nện bước 7 bộ khóa, linh khí vận tác hạ càng thêm mau đến khó tìm này tổng, hơn nữa danh như ý nghĩa, 7 bước một cái tuần hoàn, gắt gao mà khóa trụ địch nhân. Vương tử tận tình ở chính mình chiến trường khởi vũ, nhưng chỉ có vương tử chính mình biết, nàng tốc độ, là ở mới vừa rồi đột nhiên để đi lên, lại còn có đang không ngừng nhanh hơn, trước mặt phong lang né tránh, công kích phảng phất ở trong mắt hình thành từng đạo hữu hình quỹ đạo, dưới chân nện bước đan sen, giơ tay chém xuống, tổng có thể tinh chuẩn chặn lại. Vương tử sâu không thấy đáy màu đen đồng tử co rút lại, vì cái gì nàng cảm giác nàng cảm nhận được một loại khác năng lượng. Là cái gì? Liền sắp bắt vân thấy sương mù, nhưng luôn là không thể tưởng được là cái gì, nên diện đánh tới một đầu sóng gió, vương tử không có động, phảng phất có thể nhìn đến hắn phía sau lưu lại tàn ảnh, nhìn đến. Không phải đôi mắt, là thần thức sao? Vương tử nhắm mắt lại, lại thất vọng phát hiện không có, rốt cuộc là cái gì? Vương tử! Lý Chiến kêu sợ hãi. Nàng đang làm gì? Bốn phương tám hướng nhào qua đi phong lang, trung tâm đúng là vương tử, nhưng vương tử lại không né không tránh, nhắm mắt lại ngây ngốc đứng ở nơi đó. Lý Chiến cuộc đời lần đầu tiên trái tim không chịu nổi dường như mãnh liệt nhảy lên lên, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Một đạo tia chớp hỗn loạn sấm sét thuấn phát tới, linh lực vận chuyển tới cực hạn phi thân tiến đến hung hăng đá phi một đầu sóng gió, chế trụ vương tử vòng eo một cái xoay người chân giẫm một đầu phong lang mượn lực nhảy dừng ở mộ thiên công ngọn lửa vòng nội. Lý Chiến thâm thúy mắt ưng tựa hồ ngưng tụ gió lốc, nhìn vương tử nhắm chặt con mắt, vừa rồi, nàng rốt cuộc có biết hay không nhiều nguy hiểm. Vừa rồi, hắn cư nhiên cuộc đời lần đầu tiên nếm tới rồi khủng hoảng cảm giác, từ nhỏ tiếp thu đặc thù huấn luyện hắn. Ở quân đội ra quá vô số lần nhiệm vụ, xử lý quá vô số lần nguy cơ, chưa từng có loạn quá đầu trận tuyến, nhưng là vừa rồi, cái loại này linh hồn tựa hồ trong nháy mắt phong bế cảm giác, hán, cư nhiên ở sợ hãi. Tiểu tử tử, ngươi bị thương đâu? Lúc này mộ thiên công thanh âm vang lên, trước sau như một gợi cảm thanh tuyến, nhưng như thế nào nghe đều có không nên xuất hiện đông lạnh, vương vẫn luôn ở túi tiền trong tay, mộ thiên công mảnh dài ngón tay phất quá vương tử cổ. Nơi đó một đạo hai tấc lớn lên miệng vết thương, chính ào ạt mạo huyết. Tiểu tử tử, ngươi như thế nào có thể làm chính mình bị thương đâu? Mộ thiên công nhìn ngón tay thượng nhuộm dần huyết, màu đỏ là hắn yêu tha thiết nhan sắc, vì cái gì giờ phút này như thế chán ghét, thon dài mắt phượng meo lại, từ không gian trong túi lấy ra dự phòng thuốc trị thương, một chút cẩn thận mà đồ ở vương tử miệng vết thương thượng. Nô vương tử từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, chậm rãi mở cặp kia trầm đàm mặc mâu. Cảm giác được bên người khác thường, theo bản năng giơ tay công kích, Lý Chiến tựa hồ sớm biết rằng vương tử như vậy, không tay trái giơ tay chế trụ vương tử tay. Tiểu tử tử, đừng cử động Nga. Mộ thiên công ở một bên nói. Nhìn đến là mộ thiên công cùng Lý Chiến, vương tử không có lại động, chỉ là mộ thiên công thanh âm như thế nào như vậy lãnh. Này, giống như không giống hắn à, cảm giác được bột cổ chỗ lạnh lạnh xúc cảm, hắn tự cấp nàng thượng dược. Ta bị thương. Vương tử nghi hoặc hỏi. Nô, vương ta ra đi. Vương tử lại nói, bọn họ ly nàng thân cận quá, vừa rồi tựa hồ bị phong lang lưới dao gió quét tới rồi, nhưng điểm này miệng vết thương, cùng cắt qua ngón tay không sai biệt lắm, căn bản không có quan hệ. À, tiểu tử tử, này thật là cái tiểu miệng vết thương, nhưng là nếu là lại thâm thượng 2-3 cm đâu. Mộ thiên công tựa hồ biết vương tử nghĩ như thế nào, gợi cảm thanh tuyến càng thêm đông lạnh. Nhưng biểu tình lại dị thường chuyên chú nhìn vương tử miệng vết thương, xác nhận đã xử lý tốt, mới buông ra lui về phía sau 2 bước, đôi tay cắm túi đứng ở một bên. Lý Chiến cũng buông ra ôm ở vương tử vòng eo tay, trên người khí lạnh dần dần thu hồi, nhưng mắt thương lại gắt gao nhìn chăm chú vương tử, mở miệng hỏi. Vừa rồi làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên làm chính mình lâm vào nguy hiểm, tưởng tượng đến vừa rồi mạo hiểm hoàn cảnh, Lý Chiến quanh thân khí lạnh không thể ức chế phóng thích. Nô vương tử có ngốc cũng cảm giác được hai người khác thường, là đang trách nàng. Vừa rồi đột nhiên đắm chìm sao chính mình suy nghĩ chung, thần thức nhìn thấy Lý Chiến xông tới cho nên nàng mới yên tâm không nhúc nhích ra, không biết như thế nào giải thích. Vương tử giơ tay vung lên, một đạo lưỡi dao gió từ vương tử trong tay bay ra, tức rơi xuống nơi xa đồng thời một loạt bụi cây, lưỡi dao gió. Vương tử vừa rồi trong nháy mắt thế nhưng nắm giữ phong thuộc tính. Chương 57 vương tử ra tay. Lúc này đây, vương tử cơ hồ có thể khẳng định, nàng cũng không phải truyền thống linh căn phân loại chung bất luận cái gì một cái, hiện tại đã có thủy, mục, phong ba cái thuộc tính linh căn, nhưng cũng không có bất luận cái gì không cân đối hiện tượng, thậm chí mỗi một cái thuộc tính linh căn đơn độc lấy ra tới hoàn toàn có thể so sánh thiên linh căn. Phong lang công kích làm vương tử trong lúc lơ đãng thức tỉnh rồi phong thuộc tính, Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công hai người đều không phải tu chân giới người, đối với vương tử loại này khác hẳn với thường nhân sự tình cũng không có biểu hiện ra rất lớn khiếp sợ, hoặc là nói, trong tiềm thức, mặc kệ ở vương tử trên người đã xảy ra cái gì nghịch thiên sự tình, bọn họ đều sẽ cảm thấy đương nhiên rất nguy hiểm. Lý Chiến ngắn ngủi kinh ngạc qua đi nói, vẫn là không ủng hộ. Ta nhìn đến ngươi. Vương tử vai quá đầu nhìn Lý Chiến nói, ngộ đạo gặp gỡ khả ngộ bất khả cầu, nhưng nàng cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Hảo. Lý Chiến mắt ưng một ngừng, lại nháy mắt như rách nát băng, một chút tan rã mềm hóa, rũ mắt nói một tiếng hảo, giấu đi trong mắt hiện lên ý cười, đây là tin tưởng hắn sao. Ha ha, Mộ Thiên Công khỏe miệng liên tiếp tiếng cười tràn ra, thon dài mắt phượng ba quang lưu chuyển, nhìn về phía gần trong gang tấc chiến trường. Trong tay linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn ra, chiêu này lưu hỏa đốt nguyên linh khí tiêu hao quả nhiên rất lớn a. Vương tử điện hạ mau làm ta nhìn xem thương nào. Lúc này vệ tử Sở Phi thân rời đi phong lang vòng, vô cùng lo lắng hỏi. Không có việc gì. Vương tử nói. Vương tử điện hạ. Thật sao không có việc gì sao? Vệ tử Khiêm cũng rời đi vòng chiến, khẩn trương hỏi vương tử, vừa rồi hắn cũng thấy được, đáng giận hắn ly quá xa, kia một khắc hắn trái tim cơ hồ muốn đình chỉ. Thật sự không có việc gì. Vương tử nói, nhìn hai trương khẩn trương gương mặt, có điểm tưởng thở dài, nàng nên như thế nào giải thích nàng thật sự thực hảo. Là nào đầu đáng chết lang. Tiểu gia lập tức đem hắn băm thành cặn bã. Vệ tử Sở phẫn nộ dậm chân. Trong lúc nhất thời mà ngay cả như thế ấu chị nói đều nói ra khẩu, hơn 1.000 đầu phong lang lớn lên giống nhau như lúc được chứ. Vệ tử Khiêm từ đầu đến chân nhìn kỹ xem vương tử, xác nhận không có trở ngại, ánh mắt ngừng ở vương tử cổ miệng vết thương, đã tốt nhất dược, cầm quyền, trung quy chưa nói cái gì, may mắn nàng hảo. Bốn người liên tiếp rời khỏi vòng chiến, Mộ Thiên Công ngọn lửa vòng bên ngoài vòng quanh phong lang thấp thấp rít gào, nghề hà ra lông động vật, trung quy là sợ hỏa. Đại đa số phong lang một lần nữa đem mục tiêu tỏa định ở đao phong dòng binh đoàn mọi người. Ngoa tào. Tên kia đại hán giống giận, này đàn phong lang, đem bị bốn người kích khởi huyết tinh khí đều đưa tới bọn họ trên người. Giống một tiếng gào rít giận dữ, bầy sói đột nhiên đình chỉ công kích lui ra phía sau vài bước, chỉ thấy một đạo màu bạc thân ảnh xẹt qua, vững vàng ngừng ở mọi người trước mặt, lại là một đầu tương so với bình thường phong lang gấp 2 có thừa đầu lang. Một thân xinh đẹp đến cực điểm màu bạc lông tóc, cung phía sau lưng, lang nhị đứng thẳng, nhe răng lộ ra từng hàng phiếm kim loại ánh sáng răng nhọn. Rồi sau đó chân chỗ còn giữ chưa khô cạn máu, đây là đầu lang. Phía sau theo sát mà đến hai đầu hơi lùn với đầu lang phong lang, vương tử trong lòng cả kinh, đầu lang đã là cao giai thánh thú, rồi sau đó tới hai đầu phong lang thế nhưng cũng là thánh thú. Tương đương với một cái kết đan kỳ cao thủ hơn nữa hai cái trúc cơ đỉnh. Còn có phía sau không thấy thiếu 7 phong lang. Trận này chiến dịch, có lẽ vừa mới bắt đầu. Dã lang. Một đạo màu đen thân ảnh hiện lên, lúc trước cùng đầu lang đối chiến nam tử phi thân rừng ở đao phong dòng binh đoàn mọi người trước mặt, cùng đầu lang chu toàn lâu như vậy cư nhiên không có bị thương, hơn nữa hắn tu vi chỉ ở trúc cơ đỉnh. Chỉ thấy nam tử vội vàng nhìn lướt qua vương tử mấy người, nói. Vài vị đạo hữu, này vốn là ta lưới đao sự tình. Nếu vài vị hiện tại rời đi, lưới đao tuyệt không sẽ nhiều lời một câu. Ngươi đây là nói cái gì, này đó đáng chết sói con nhóm bị thương nhà ta vương tử điện hạ, tiểu gia ta như thế nào sẽ tha chúng nó. Vệ tử Sở đầu tiên hô, mới mặc kệ cái gì lưới đao, này đàn đáng chết lang, hắn nhất định phải thân thủ giải quyết. Một khi đã như vậy, hôm nay nếu bất tử, lưới đao định đem các vị liệt vào thượng tân. Nam tử nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Rốt cuộc không có người sẽ ở như vậy trận thế trước mặt còn nguyện ý cường xuất đầu, hắn có thể nhìn ra tới mấy người tu vi, cũng không cho rằng bọn họ sẽ lưu lại chịu chết. Hừ, một đám vô tri nhân loại. Cái gì? Vừa rồi là ngươi nói chuyện. Vệ tử Sở Tả nhìn một cái lại nhìn xem, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở trước mặt đầu lang trên người, là cái này xuất sinh. Vô tri. Đầu lang sắc bén lang trong mắt hiện lên cười nhạo ý vị. Ngươi này đầu thật đáng buồn xuất sinh, dám như vậy cùng tiểu gia nói chuyện. Tìm chết đâu. Vệ tử Sở tức khắc liền nổi giận, đây là tu chân giới, hắn thiếu chút nữa đã quên, nhưng bị một đầu lang cười nhạo, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Các ngươi cầm đi tím hàn quả, còn chết tím hàn chi, tham lam nhân loại. Chịu chết đi. Ngao ô đầu lang phẫn nộ nói, nếu không phải bọn họ chết trong tộc tím hàn chi, hắn như thế nào sẽ dẫn dắt chính mình con dân đi ra phong lang vực. Nhân loại đều là tham lam ích kỷ, một tiếng hiệu lệnh, tại chỗ đợi mệnh bảy phong lang thoáng chốc manh công mà thượng, có đầu lang ở chỗ này tòa chấn, chúng nó sĩ khí đại chấn. Vương tử mấy người một lần nữa gia nhập hôn chiến, bất đồng chính là, lúc này đây mấy người đều không có lưu thủ, chiêu chiêu chí mệnh, vương tử tắc không nhanh không chậm du tẩu ở bầy sói bên trong, thí nghiệm vừa rồi thức tỉnh phong thuộc tính linh căn, nàng phát hiện đem phong thuộc tính phụ ra ở trên người, tốc độ thoáng chốc tăng lên thật nhiều. Thời gian một chút trôi đi, đao phong dòng binh đoàn mọi người linh lực đã tiếp cận khô kiệt, trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, bầy phong lang lại cảm giác không có thiếu dường như, lặp lại không ngừng nhào lên tới. Như vậy không được, vương tử nhìn mắt mọi người, linh khí đã chống đỡ không được trận này tiêu hao chiến, ngay cả vệ tử sở mấy người cũng tiêu hao quá nhiều linh khí, bầy sói tỏa định địch nhân, thông thường đều sẽ không chết không ngừng, chúng nó có cũng đủ nhiều số lượng chống đỡ trận này tiêu hao chiến, nhưng bọn hắn lại không được. Vương tử rũ mắt suy tư, cũng chỉ là một cái chớp mắt, đột nhiên phi thân rời đi vòng chiến, thế ra phi kiếm nổi tại trên không, trong tay bấm tay niệm thần chú, to lớn linh khí cùng thần thức một dũng mà ra, vốn là ướt át mẫu đất rừng mang, tức khắc giống như tẩm ở trong mưa, vô số giọt nước ở không trung lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ thành, như là bị triệu hoán giống nhau, cuồn cuộn giọt nước tứ tán bay vụt, không bao lâu, trăm mét phía trên không trung dần dần thành hình tre. Trời thân hình, lạc đầu, xa cổ, xứng hiệu, quỷ mắt, vẩy cá, hổ trưởng, ương chảo, người cầm đầu, ngũ chảo kim long. Lưu sướng long thân phiếm dạng rỡ ngân quang, ngửa mặt lên trời thật dài một tiếng rồng âm. Giống. Mọi người đều kinh. Vạn thu bái phủ. Chương 58 khế ước đầu lang. Chỉ thấy ngũ chảo kim long duỗi thân hình, thật lớn long đầu nhẹ nhàng túi xuống, thật dài long cần chạm vương tử gương mặt. Tinh ánh dịch thấu mắt to hiện lên cùng loại vui sướng quang, mời vương tử ngồi trên nó phía sau lưng, vương tử thu hồi phi kiếm, nhẹ nhàng nhảy ngồi ở ngũ chảo kim long cổ sau mềm mại long lân thượng. Ngũ chảo kim long thật lớn thân hình ở không trung xoay quanh, chậm rãi giảm xuống, mà lúc này lúc trước khí thế mãnh liệt bảy phong lang sớm đã phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, trong miệng bố cắt cảm thấy nức nở, ngay cả kia thánh thú đỉnh đầu lang cũng không ngoại lệ. Tiêu ngạo đầu không chịu khống chế được thật sâu buông xuống, đây chính là ngũ chảo kim long A. Cho dù là biến ảo, kia long uy lại đích đích xác xác là thuộc về long tộc tôn giả. Linh thú thấy cấp bậc áp chế là tuyệt đối. Trình độ này uy áp, tại đây phiến linh thú rừng rậm cảm nhận được vẫn là trăm năm trước sự tình. Mà những cái đó đồng dạng bị uy áp kinh sợ đến các dòng binh, cho dù dùng hết toàn thân linh lực ngăn cản, đầu gối vẫn là không tự chủ được công hạ. Chỉ có cái kia bị gọi dã lang nam tử, trên đầu mạo mồ hôi mỏng, lại thẳng tắp đứng ở nơi đó. Vương tử chỉ huy ngũ chảo kim long tới gần kia chiếc lang, theo ngũ chảo kim long tiếp cận, đầu lang run rẩy càng thêm lợi hại, trong lòng ngăn không được đấm ngực dừng chân. Vì cái gì hôm nay sẽ gặp được cái này sát tinh, rõ ràng là những nhân loại này có sai trước đây, bởi phong lang sẽ không dễ dàng rời đi phong lang vực, hôm nay nó không có thông chi phụ vương tử tiện dây lưng dân ra tới. Đều là những nhân loại này phá hủy bọn họ đồ vật. Mà hiện tại, hắn lại là đem hắn các con dân mang lên tử lộ sao. Phụ vương nói hắn quá xúc động, mỗi ngày liền biết làm hắn tu thân dưỡng tính, thân là một con uy vũ hùng tráng đầu lang, có cái gì so sức chiến đấu càng quan trọng. Chính là hắn luôn luôn lấy làm tự hào tu vi hiện tại lại bị trước mắt cái này thoạt nhìn vẫn là cái mãi hoa hoa tiểu cô nương dây thành cặn bã. Ô ô, hắn có thể hay không khóc ca? Nếu hôm nay tồn tại đi ra ngoài, hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện, thuận tiện cũng tu thân dưỡng tính. Quân tử báo thủ, 100 năm không muộn hừ hừ. Ngươi nguyện ý làm ta khế ước thú sao? Ở đầu lang còn ở một bên chống cự lại ngũ chảo kim long uy áp, một bên hối hận chính mình xúc động khi, trong tai truyền đến một câu thanh lệ dò hỏi thanh, lược hiện trầm thấp nữ âm, lại hướng một đạo thanh tuyển, một chút chảy vào trong thân thể, lan tràn đến khắp người. Thật là đặc biệt thanh âm, ân ân dễ nghe, chỉ là, nàng hỏi cái gì tới? Cái gì? Khế ước thú. Nàng nói khế ước thú. Chính là phụ vương nói như vậy, một khi bị khế ước, liền phải suốt cuộc đời vì nàng công hiến, vì nàng chịu chết. Từ đây mất đi tự do, mất đi diện tích rộng lớn rừng rậm. Sao có thể? Hắn là vũ trụ hỗn độn hải tử, là phong lang vực tương lai vương. Sao lại có thể ủy thân một cái ti tiện nhân loại? Trong nháy mắt buốc lên lửa giận, vẫn luôn bị uy áp áp bách đầu cư nhiên tạch ngâng lên tới, căm tức nhìn vương tử, chỉ là ở nhìn thấy cặp mắt kia thời điểm, không biết như thế nào liền ngây ngẩn cả người, đó là như thế nào một đôi mắt ta, yên lặng nhiều ít không biết, lại hội tụ nhiều ít sao trời. Hắn không biết, nhưng nhất định là vô cùng vô tận mê, bằng không như thế nào sẽ như vậy trầm tĩnh lại lộng lẫy. Liên như vậy lẳng lặng nhìn ngươi, lại phảng phất xem vào linh hồn chỗ sâu trong, vừa rồi tức giận giống như nháy mắt bị gió thổi tan, không thấy chút nào. Ngươi nguyện ý làm ta khế ước thu sao? Làm ta đồng bọn, ta chiến hữu. Lại là cái này dễ nghe thanh âm, đôi mắt như thế mỹ lệ, thanh âm cũng như thế dễ nghe, chỉ là nàng lại cái gì tới? Nga nga khế ước thú. Còn có đồng bọn. Chiến hữu. Tựa như hắn cùng phong lang vực chiến sĩ giống nhau, là như vậy chiến hữu sao? Nhìn cặp kia không gợn sóng mặc mâu, hắn thế nhưng khẳng định như thế. Nàng là bất đồng, nàng là không giống nhau chính là đi. Không giống mặt khác ti tiện nhân loại, chỉ huy ngược đãi linh thú, đem chúng nó coi như tấm chán, đúng không? Phụ vương nói, nhân loại là ích kỷ, nhưng phụ thân cũng nói qua, có thể gặp được một cái minh chủ, nguyện ý cùng linh thú kể vai chiến đấu. Cũng là bọn họ cuộc đời này chuyện may mắn. Hắn tuy rằng chỉ biết luyện công đánh nhau, nhưng ngày thường một cây kinh đầu hiện tại cuối cùng thông minh một hồi. Nghĩ đến đây, đầu lang chịu đựng trong lòng đối ngũ chảo kim long sợ hãi cùng thái sơn áp đỉnh uy áp, sắc bén lang chảo gắt gao mà bái mặt đất, một chút phủ phục tới gần vương tử. Cái này vừa mới bắt đầu thoạt nhìn giống cái mãi hoa hoa nữ hài tử, hiện tại đã lợi hại như vậy, đừng nói cái gì cấp bậc A, kiếp cái gì dã lang. Đều kết đan kỳ không phải là đánh không lại hắn, mà nhân ra cái này nữ hài từ đâu, một giây triệu hồi ra ngũ chảo kim long A. Đó là cái gì biến ảo A, phong lang vực truyền thừa đều không có ghi lại nột. Cho nên hắn quyết định, quyết đoán ôm đùi. Chủ nhân, thật sự không thể đến gần rồi, đầu lang ở khoảng cách vương tử vài bước xa địa phương dừng lại giao tế, chỉ là thanh âm vẫn cứ run rẩy. Vương tử nghe xong, từ ngũ chảo kim long lưng thượng nhảy xuống. Đem tay phải đặt ở đầu lang giữa mày, mặc niệm khẩu quyết, vài giây lúc sau, chỉ thấy hai người thời gian chợt hiện màu tím khế ước trận văn, ngay sau đó, ở đầu lang dưới chân lại tiền mặt sắc thăng cấp văn, hoa lệ 10 tao kim sắc thú văn, đầu lang cư nhiên thăng cấp. Hiện tại đã là tiên thú. Vương tử thu hồi tay, màu tím khế ước văn cùng kim sắc thăng cấp văn dần dần tiêu tán, tư mã thú cùng đầu lang ở khế ước sau đều thăng cấp, thú vương quyết quả thực bá đạo. Chỉ thấy đầu lang ngơ ngác nhìn vương tử, hắn như thế nào cảm thấy hắn thăng cấp đâu. Mới vừa rồi trong nháy mắt cởi bỏ một bộ phận truyền thừa, toàn thân mênh mông lực lượng, này đều thuyết minh hắn thăng cấp A, chính là, hắn đã ở thánh thú đỉnh nhảy nhót mò 100 năm đều không có thăng cấp A, cùng một người nhân loại khế ước cư nhiên ma xui quỷ khiến thăng cấp. Có như vậy cường hãn khế ước sao? Có sao? Ha ha, hắn quả nhiên ôm đối đuổi có phải hay không? Chủ nhân! Chủ nhân, chủ nhân. Ha ha, ta thăng cấp đâu? Ta là tiên thú. Vương tử trong đầu vang lên đầu lang hưng phấn thanh âm, vương tử còn không kịp nói cái gì, cả người đột nhiên truyền đến thật lớn mỏi mệt cảm, quả nhiên thủy thiên huyễn duy trì không được nhiều thời gian dài a. Ngũ chảo kim long lại thấp túi đầu, so sánh với hắn thật lớn long thân, này phiến bị phân chia ra tới rừng rậm có vẻ như vậy tiểu, thật dài long cần nhẹ nhàng chạm vào vương tử gương mặt. Tinh ánh dịch thấu ánh mắt không tha nhìn mắt vương tử, tựa hồ biết vương tử linh khí mau tiêu hao hầu như không còn, ngược lại lại nhìn thoáng qua đầu lang, chỉ là lúc này đây cặp kia tinh ánh dịch thấu mắt to lại như là nháy mắt bị đóng băng, lập loè chỉ có đến xương hàn, tựa hồ ở cảnh cáo đầu lang bảo vệ. Tốt vương tử, thân hình mở ra, nhảy lên trên không, nháy mắt biến thành vô số tinh tinh điểm điểm hơi nước tiêu tán. Chương 59 Đao Phong Dòng Binh Đoàn. Lan tràn tại đây phiến không gian uy áp tức khắc tan đi, mọi người đều thật dài nhẹ nhàng thở ra, phủ phục trên mặt đất bảy phong lang nhất trí lui ra phía sau, thẳng đến ở đầu lang phía sau cách đó không xa dừng lại, còn đánh cái gì, nhân ra kia chính là long A. Tuy tiện một ngụm long tức là có thể đem chúng nó xong ngược A, lại nói đầu lang đại nhân đều theo nhân ra, lại còn có thăng cấp. Ồ, chúng nó có thể hay không cũng cùng nàng khế ước A, một giây thăng cấp chuyện tốt như vậy. bọn họ cũng muốn a. Trận này giữ nhiều lành ít chiến đấu cứ như vậy lấy bất luận kẻ nào cũng chưa nghĩ đến nhỏ bé đại giới kết thúc, đây chính là bầy phong lang a, không phải một đầu hai đầu đơn giản như vậy a. Đao phong dòng binh đoàn người kinh nghi bất định nhìn vương tử, đây là nào hào nhân vật. Nhìn dáng vẻ cũng bất quá 18 tuổi bộ dáng, lại có như vậy như ít lấp lánh tu vi. Vương tử điện hạ, ngươi thật là lợi hại a. Vừa rồi đó là Long đi. Ngươi lại như thế nào triệu hoán hắn? Ta cũng muốn a, muốn một cái chân chính Long a. Nếu là ta cũng có thể khống chế một con rồng, kia đến là cỡ nào xoáy sự tình a. Ngẫm lại liền hảo kích động hảo kích động. Không có uy áp, vệ tử sở nháy mắt liền chạy đến vương tử trước mặt kích động mà dò hỏi, kia chính là Long a, thân là sinh trưởng ở địa phương hoa hạ con cháu, chỉ sợ không ai sẽ không kích động đi. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy đến, hắn đều tưởng hét lên, khu khụ, đương nhiên sẽ không thật sự thét chói tai. Vừa rồi liền nghĩ tới chạm vào nó, nề hà chính mình dùng hết toàn bộ linh khí không có quỳ xuống đã là thực miễn cưỡng, đừng nói hoạt động một bước. Ha ha, trung bộ xâm lâm nội vây chỗ sâu trong nghe nói liền có một cái cấp thấp thần thú long, vị đạo hữu này muốn nói một ngày kia có lẽ có thể thực hiện a. Lúc này một đạo sang sảng thanh âm nói, vệ tử sở nghe vậy lập tức tiếp lời hỏi. Thật vậy chăng? Ta đây nhất định phải khế ước hắn a. Ngậy, ha ha, vị đạo hữu này nhưng thật ra có khí phách, muốn khế ước kia hồng long người có vô số, chỉ là đi chưa bao giờ có tồn tại trở về. Đông Phương Dã nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, nam tử trả lời như thế dứt khoát, rốt cuộc trung bộ xâm lâm nội vây kia trên cơ bản là cái trong truyền thuyết tồn tại. Cái kia long như vậy lợi hại sao? Ta đây càng muốn khế ước ha ha. Tha thứ cái này hùng hài tử đi, hắn đã bị kia cuồng huyễn khốc bá túm long mê hoặc. Trung bộ xâm lâm ở nơi nào? Vẫn là vệ tử khiêm tiến lên hỏi. Ngạch, các ngươi không biết trung bộ xâm lâm. Đông Phương Dã lần này là thật sự kinh ngạc. Ngơ ngác hỏi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Đạo hưu chê cười, chúng ta mấy người mới từ gia tộc ra tới, cũng không hiểu biết nơi này địa hình. Vệ tử khiêm cười nói, như gió nhẹ phất quá, hảo một cái tao nhã như ngọc mỹ nam tử. Đông Phương Dã lúc này mới nhìn kỹ xem mấy người, âm thầm kinh ngạc cảm thán, như thế phong hoa mấy cái nam tử, xuất hiện ở Lăng Tiêu Thành cư nhiên không có bất luận cái gì tin tức, không nên à. Gần nhất 6 đại môn phái ở Lăng Tiêu thu đồ đệ sơ tuyển triển khai sắp tới, sở hữu gia tộc cơ bản toàn bộ đến kỳ, cũng không có nghe nói có lạc đơn a. Ha ha, thì ra là thế, chúng ta nơi khu rừng này chính là trung bộ xâm lâm. Trung bộ xâm lâm lấy phong lang vực vì giới, hướng đông là nội vây, hướng tây là bên ngoài, nơi này chính là bên ngoài khu vực, nhưng cũng bởi vì tới gần phong lang vực, có không ít thánh thú cấp bậc linh thú, hôm nay ít nhiều các ngươi cứu giúp. Đông Phương Dã vô cùng cảm kích. Chỉ là tại hạ còn có nhiệm vụ trong người, cần mau rời khỏi nơi này, nếu vài vị không bỏ, tùy chúng ta cùng đi như thế nào. Ha ha, chúng ta đây làm phiền. Vệ tử khiêm nói, cũng không có nhiều lời, rốt cuộc bọn họ chỉ có 5 người. Nếu Đông Phương Dã hiểu lầm bọn họ là đến từ cái gì gia tộc thế lực cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, đối phương là lính đánh thuê, từ bọn họ trong miệng biết được thế giới này sự tình, lại thích hợp bất quá. Chương 60 kết thúc. Chủ nhân một tiếng lấy lòng thanh âm vang lên, mọi người không khỏi nhìn về phía cái kia khúc chân trước cỏ ở vương tử bên chân đầu lang, đầy đầu hát tuyến, vừa rồi uy phong lấm lấm sát khí bức người đầu lang đầu. Ngươi là thánh thú A, có thể hay không có điểm tự giác? Nếu không phải kia trương mặt sói không hảo biểu đạt, có phải hay không còn muốn treo lên nịnh nọt biểu tình? Chủ nhân, ta thăng cấp, chủ nhân cỏ cỏ cỏ, ta lại cỏ. Giống hắn, cao hứng thế nào? Này đàn nhân loại chán ghét vì cái gì dùng gặp quỷ biểu tình nhìn hắn. Chết xúc sinh ngươi cho ta lên. Vừa rồi còn đắm chìm ở khế ước long trong ảo tưởng vệ tử sở, phục hồi tinh thần lại nhìn đến này chỉ đáng chết đầu lang như vậy dáng vẻ vô sỉ tức khắc liền nổi giận, tia chớp ra tay chụp vào đầu lang lỗ thai. Giống đầu lang cũng nổi giận, hơi hơi một bên tránh đi vệ tử sở, thân thể tạch đứng lên, lượng ra sắc bén nanh bước. Tùy thời chuẩn bị nhào lên đi cấp tên kia một đòn chí mạng. Hừ, vừa rồi ngươi đám kia xuất sinh đồng bọn chính là bị thương nhà ta vương tử điện hạ, liền tính vương tử điện hạ khế ước ngươi chuyện này cũng không thể xong. Vệ tử sở hư lạnh một tiếng, hung hăng niết quyền, một cái kim thuộc tính năng lượng cầu nháy mắt ngưng kết, không chút nào yếu thế. Mọi người nhìn một người một thú giằng co, không thể hiểu được a. Vương tử điện hạ chính là cái kia hắc y kính trang nữ tử. Có phong lang bị thương nàng. Vui đùa cái gì vậy a? Toàn thân quần áo sạch sẽ đến như là nghỉ phép a. Làm cho bọn họ này đàn quần áo tả tơi, cả người là huyết nhân tình dùng cái gì kham a hồn đạm. Ô đầu lang thế khí tức khắc liền yếu đi, màu xanh lục đôi mắt trong nháy mắt trở nên đáng thương, tự cho là lặng lẽ chuyển động trong mắt nhìn lướt qua vương tử, chủ nhân sẽ bị thương. Vẫn là bị hắn đám kia không nên thân con dân. Không có khả năng đi, cuối cùng đôi mắt ngừng ở vương tử cổ chỗ, một đạo cơ hồ đã nhìn không thấy lưỡi dao gió lưu lại vết thương. Ô ô, chủ nhân thật sự bị thương a? Cũng không để ý tới trước mặt khiêu khích ra hỏa, đầu lang nháy mắt gục xuống hạ lỗ thai cỏ hồi vương tử bên chân, ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt xôn xao một đống linh dược đôi ở vương tử trước mặt, ước chừng có hai đại cái dương nhiều. Hơn nữa này đó linh dược mới mẻ đến cực điểm, thoạt nhìn đều là vừa đảo ra không lâu. Trong đám người nhất kích động mà không gì hơn kia lục ra sáu người, người khác không rõ ràng lắm, bọn họ chính là đối này đó linh dược thuộc như lòng bàn tay a. Đầu lang lấy ra tới này đó linh dược đều là đến từ chính phong lang vực, tuy tiện một viên đều là ngoại giới tu sĩ tranh đoạt hy hữu linh dược a. Đầu lang mới mặc kệ cái gì hy hữu không hy hữu đâu, phong lang vực mấy thứ này có rất nhiều. Bọn họ ngày thường đùa giỡn bị thương thời điểm chính là dùng cái này chữa thương, nhưng là hắn nhưng vô dụng quá, hắn truyền thừa chữa thương so cái này dùng được nhiều, ô ô. Cho nên hiện tại hắn tài trí không rõ ràng lắm cái nào hiệu quả tốt nhất ta, đầu lang sốt ruột lay một đống lớn lên không sai biệt lắm một đống linh dược, thầm hận chính mình trước kia như thế nào không cần điểm đầu góc nhớ kỹ. Nhìn những cái đó linh dược ở đầu lang dày nặng lang chảo hạ tàn phá lung tung rối loạn, kia trung niên nam tử thật sự nhịn không được đi lên trước, như vậy đạp hư linh dược, là bọn họ này đó dược tông nhân sĩ căm thủ đến tận xương thủy. Kia viên màu đỏ trái cây, dùng nàng mức trái cây bôi trên thương chỗ, không ra nửa khắc liền có thể khư sẹo. Nga nga, màu đỏ trái cây, là cái này sao? Vẫn là cái này. Chính suốt ruột thời điểm nghe được có người nói chuyện, lấy ra hai viên màu đỏ trái cây hỏi. Cái này trung niên nam tử cắn răng nói. Nhìn nháy mắt chăn lang chụp phi một đống linh dược, đoạn đoạn, hư hư, nga nga. Chủ nhân mau dùng cái này. Lại tìm được hai viên, đầu lang thu hồi lợi chảo, dùng chiêu mềm trưởng thịt lay hồng quả đẩy ở vương tử trước mặt, lấy lòng nói. Hư hư, tính ngươi này xuất sinh còn tính hiếu thuận. Vệ tử sở tiến lên nhặt lên ba viên trái cây đưa cho vương tử. Mà ở bên cạnh vây xem nửa ngày vệ tử khiêm tiến lên. Đem trên mặt đất rơi dụng một đống linh dược tất cả thu vào túi trữ vật, tuy rằng hiểu biết không nhiều lắm, nhưng có chút linh dược hắn vẫn là biết đến, hơn nữa xem những người khác thịt đau biểu tình, mấy thứ này hiển nhiên so tưởng tượng còn chân quý. Đầu lang chỉ quét hắn liếc mắt một cái cũng không nói chuyện, hừ hừ, mấy thứ này hắn có rất nhiều. Cần phải đi. Vẫn luôn không nói chuyện Lý Chiến mở miệng nói, ở chỗ này ngốc thời gian đủ lâu rồi. Đúng vậy, hiện tại đã mau buổi tối. Trời tối trước chúng ta tốt nhất tới rừng rậm ngoại duyên bộ phận, nếu không buổi tối có thánh thú quấy rầy cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Đông Phương Giã nói, ngươi muốn theo ta đi. Nhìn thoáng qua cách đó không xa vây quanh bầy phong lang, vương tử đối đầu lang nói. Ta đương nhiên cùng chủ nhân đi, chủ nhân chờ ta. Đầu lang dạo bước đến bầy phong lang trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, ngửa đầu phát ra trường trường đoạn đoạn vài tiếng chu lên. Mà bầy phong lang lúc này cũng ức chế ngửa đầu phát ra ngắn ngủi ứng hòa thanh, vốn gối phủ phục lui về phía sau vài bước, đứng dậy quay đầu chạy vội, hơn 1000 đầu phong lang, trật tự giành mạch hướng tới phong lang vực mà đi, chỉ chốc lát liền biến mất ở rậm rạp trong rừng cây. Đầu lang đã là ngẩng đầu đứng ở tại chỗ, nhìn phong lang vực phương hướng, hắn đi rồi, phụ vương, hắn còn sẽ trở về, mang theo đầy người vinh quang trở về. Đầu lang xoay người trở lại vương tử bên người. Lại đột nhiên há mồm phát ra một đạo lưỡi dao gió, hướng tới một phương hướng cảnh cáo nhai răng. Vương tử nhìn lại, lại thấy tên kêu kêu xảo lộ nữ tử đang ở thu thập một khối phong lang thi thể. Phong lang máu cùng da lông ở thương hội giá chính là rất cao. Đầu lang hung tợn nhìn nàng kia, chính là nàng, cái này đáng giận nữ nhân, chết chúng nó tím hàn chi, hiện tại còn tưởng lấy hắn con dân thi thể đi làm những cái đó dơ bẩn giao dịch. Đầu lang nỗ lực mà áp lực chính mình tức giận. Hướng vương tử bên chân cọ cọ, hắn sợ hai hắn một không cẩn thận liền cắn đứt nữ nhân này cổ. Phụ vương nói qua, thế giới nhân loại thực phức tạp, hắn không thể cấp chủ nhân trọc phiền thoái. Bị trên đường cắt đứt lục xảo lộ, căm giận xem trước lưỡi dao gió phát tới phương hướng, lại thấy kia đầu lang hung hăng trừng mắt nàng, mà lúc này vương tử cũng nhìn qua, tuy rằng từ xa nhìn lại mềm mại tóc mái che khuất cặp mắt kia, nhưng vẫn là có thể nhìn đến một trương tinh mỹ cực kỳ gương mặt, đáng giận, chính là như vậy một khuôn mặt cho nên làm mấy cái phong hoa tuyệt đại các nam nhân như vậy che chở nàng sao. Ngay cả như vậy một chút chảy ra đều khẩn trương đến không được sao. Mặc danh ghen ghét cảm xúc xông thẳng trong óc, Lục Sảo lộ diện thượng cười, ngoài miệng lại nói. Phong lang là chúng ta cộng đồng chém giết, như thế nào, ngươi tưởng độc chiếm sao? Sảo lộ. Lui ra. Lời nói mới ra khẩu liền nghe kia trung niên nam tử quát, Lục Sảo lộ còn tưởng phản bác lại thấy nam tử không dung phản bác ý tứ không cần nói cũng biết, khẽ cắn môi đẩy ở một bên. Kêu Lục có kỷ cương thiếu niên hừ lạnh một tiếng, xuẩn nữ nhân, Lục gia như thế nào sẽ có như vậy xuẩn nữ nhân, dựa vào ở trên cây nhìn vương tử, vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, hắn cũng thấy, thật là cái mỹ lệ nữ tử, hắn gặp qua như vậy nhiều cái gọi là mỹ nhân, không người có thể cập nàng một vài A, chỉ là, thoạt nhìn lạnh như băng, đến bây giờ mới thôi cũng chưa nghe qua nàng nói mấy câu. Vương tử bắt tay phòng thai đầu sói đỉnh xoa xoa, nô. Hẳn là như vậy trấn an đi, đầu lang mềm mại lông tóc, làm nàng không tự giác nghĩ đến cửu u, luôn là dùng đỉnh đầu hướng trên tay nàng cọ. Cảm nhận được vương tử trấn an, đầu lang hưởng thụ nheo lại đôi mắt, ô ô. Chủ nhân hảo hảo A, hắn đã thích đến không được làm sao bây giờ. Thiên công. Vương tử kêu, nhìn trên mặt đất thi thể, trưng cầu nhìn mộ thiên công. Ha ha tiểu tử tự yêu cầu, thiên công sao có thể không đáp ứng mộ thiên công hiểu rõ. Chi khởi lười biếng thân thể, song trưởng rời khỏi, lưỡng đạo nóng cháy ngọn lửa bay ra, lao thẳng tới sóng gió thi thể, ngọn lửa một dính vào phong lang thật dài lông tóc, nháy mắt thiêu càng vượng. Chương 61 tề hàng đại lục. Nhìn mộ thiên công như vậy dứt khoát liền đem này ít nói cũng có 200 đầu phong lang một phen lửa đốt sạch sẽ, không có người không thì đau, này đó ít nhất có thể đổi đến mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch A. Vương tử điện hạ vệ tử khiêm đi đến vương tử trước mặt, lo lắng nhìn vương tử. Nàng sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt ta. Không có việc gì. Vương tử trở lại, nàng chỉ là quá mỏi mệt, nếu hiện tại có thể hồi xích linh nghỉ ngơi một lát liền hảo. Chủ nhân, ta chở ngươi đi a. Đầu lang cọ cọ vương tử ống quần, khúc khởi chân trước mời vương tử, ô ô. Hắn hảo cảm động, chủ nhân cư nhiên nguyện ý vì hắn làm như vậy, hắn nguyên bản tính toán, liền tính là làm giao dịch, hắn cũng muốn đem hắn con dân thi thể giao cho chủ nhân. Hảo vương tử đồng ý, linh khí tiêu hao quá lớn, vừa rồi đến bây giờ đứng đều có điểm miễn cưỡng. Vương tử điện hạ vệ tử sở tiến lên muốn dò hỏi, lại bị vệ tử khiêm túng chặt, nhìn vương tử mỏi mệt bộ dáng vệ tử sở cũng thức thời không có tiếp tục, hắn thật đáng chết, vừa rồi cư nhiên không có phát hiện vương tử điện hạ không thoải mái, giống như, vĩnh viễn đều là ca ca trước phát hiện. Đoàn người đơn giản chữa thương sau thu thập chiến trường theo sau rời đi. Lý Chiến cùng mộ thiên công một tả một hữu đi ở vương tử bên người, vệ tử sở cùng vệ tử khiêm nhưng thật ra cùng Đông Phương Giã Thực liêu tới, dọc theo đường đi cùng các dòng binh tìm hiểu tin tức, này đó lính đánh thuê đơn giản ngay thẳng, sơ tới dị thế xa lạ cảm nhưng thật ra tiêu tán không ít. Này đã là một cái khác giao diện, một cái gọi là tề hằng đại lục tu chân thế giới, toàn bộ đại lục bị vắt ngang ở đông tây phương hướng mãng sơn đàn chia làm hai cái bản đồ. 2/3 Bắc Đại Lục là nhân tộc nơi tụ cư, địa hình địa mạo phong phú đa dạng, 1/3 Nam Đại Lục lại cơ hồ đều là đất cằn sỏi đá, sa mạc, núi hoang chiếm cứ đại bộ phận địa phương, lấy hàng đại lục đồ vật cuối giáp biển, trong biển lớn nhỏ đảo nhỏ trải rộng, nhiều đếm không xuể, là hải tộc địa bàn. Tề hàng đại lục Bắc Bộ nhân tộc văn minh phồn vinh, 7 quốc thế chân vạc, phân biệt là Tề, Tần, Yến, Bắc, Lương, Triệu, Ngụy. 7 quốc trung tề quốc thực lực nhất mạnh mẽ, bản đồ cũng nhất mở mang, trung bộ xâm lâm sỏ xuyên qua Bắc Đại Lục Nam Bắc, liên tiếp cực Bắc Niết Hoàng Sơn cùng trung bộ Mãng Sơn Đàn, Tề, Lương, Ngụy Tam Quốc theo trung bộ xâm lâm Tây Bộ, Tần, Yến, Triệu Tam Quốc theo trung bộ xâm lập phía Đông, mà không thể không nói Bắc Quốc, ở vào tề hàng đại lục cực Bắc cái chắn Niết Hoàng Sơn chỗ sâu trong cực nhiệt nơi. Mà bọn họ giờ phút này nơi phòng chính là trung bộ xâm lâm, tề quốc bản đồ nội. Tề quốc làm 7 quốc trung nhất cường thịnh quốc gia, cùng nó sở chiếm cứ rồi rào nơi thoát không khai căn hệ, lương dựa Niết Hoàng Sơn, Tây Lâm trung bộ xâm lâm, tu luyện nơi sân được trời ưu ái. Tề quốc phân 5 châu, 10 phủ, 32 quận, mà bọn họ muốn đi địa phương liền ở ly trung bộ xâm lâm không xa Lăng Tiêu quận, cũng là Tề quốc cùng Lương quốc biên cảnh thành thị. Một cái đáng giá người chú ý tới tin tức, sau đó không lâu Lăng Tiêu quận liền sẽ nên đón 300 năm một ngộ thịnh hội, 6 đại tu chân môn phái liên hợp thu đồ đệ. Đây là Tề hàng đại lục truyền thống, mỗi 300 năm 6 đại môn phái liền sẽ tổ chức một lần thu đồ đệ buổi lễ long trọng, đây cũng là vô số tam tu nhóm cùng không ít gia tộc chờ đợi một ngày, không nghĩ tới vương tử mấy người như thế may mắn, vừa tới liền đụng tới cái này 300 năm một ngộ đại sự. Tề hàng đại lục 6 đại chủ lưu môn phái, ở Tề hàng đại lục trong lịch sử cụ thể đã không biết tồn tại nhiều ít năm, trường thịnh không suy, 6 đại môn phái phân bố ở 7 quốc trong phạm vi, nhưng trên cơ bản là độc lập quản hạt chính mình khu vực, Tề hàng đại lục quốc gia bản đồ không ngừng biến hóa, nhưng 6 đại môn phái lại là ở thế giới này sừng sững không ngã, thậm chí không ít hoàng tộc sẽ bị đưa vào 6 đại môn phái học tập, không có cái kia vương thất sẽ luẩn quẩn trong lòng nhúng tay. 6 đại môn phái sự tình. 6 đại môn phái phân biệt là một tông, nhị môn, ba phái, Niết Hoàng Sơn luyện khí tông, Kim Đỉnh Sơn lửa cháy môn, Hàn Chi Ngự Thiên môn, Dược Tiên Quốc phái Thanh Thành, Thế Ngoại Cảnh Tinh Hà phái, Lạc Vũ Thành Thánh Hoàng phái. 6 đại môn phái chung một Niết Hoàng Sơn luyện khí tông một tông độc đại, luyện khí tông bởi vì tông phái tính chất quan hệ cùng mặt khác 5 đại môn phái quan hệ đều ổn định giao hảo. Tề hàng đại lục luyện khí nhất phái cũng đều coi Niết Hoàng Sơn luyện khí tông vì Thái Sơn bắt đầu. Tiếp theo là Dược Tiên Quốc phái Thanh Thành, không sai, cái này phái Thanh Thành đích sắc cùng Hoa Hạ Thanh Thành Dược Đường có quan hệ. Hoa Hạ Thanh Thành Dược Đường chính là phái Thanh Thành ở nhân gian giới thế lực, cùng luyện khí tông giống nhau. Phái Thanh Thành đồng dạng cùng 5 đại môn phái giao hảo, vì luyện dược nhất phái chung ngôi sao sáng, nhưng thực lực thua kém luyện khí tông. Còn lại tứ đại môn phái đều là tu chân môn phái. Tuy đều là Tề hàng đại lục thượng sừng sững không ngã đại phái, nhưng là bốn phái chung đánh giá từ xưa có chi, có nói là đồng hành là hoang gia, cũng bởi vì cũng không ngừng lại đánh giá làm này đó cổ xưa môn phái không ngừng thích ứng không ngừng biến thiên hoàn cảnh. Nghe xong này đó, vệ tử Sở ngăn không được hưng phấn, không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt đến trình độ này, không ngừng mà dò hỏi 6 đại môn phái liên hợp thu đồ đệ chi tiết. Hôm nay chúng ta cần thiết ở trong rừng rậm qua đêm. Nơi này đã rời đi thánh thú sẽ lui tới khu vực, đại gia còn thương thê yêu cầu cẩn thận xử lý. Đông Phương Gia nói, trên thực tế dọc theo đường đi bọn họ đi thực thuận lợi, có đầu lang cái này trước thu ở, dọc theo đường đi căn bản không có mắt linh thú tới gần quá. Vương tử dọc theo đường đi đều dựa vào ở đầu lang trên lưng nhắm mắt dưỡng thần, vệ tử Sở bốn người liền không nói, sinh long hoạt hổ, nhưng các dòng binh thương thế không phải do bọn họ lại không biết ngày đêm đi rồi. Lý Chiến cùng vệ tử Sở động tác nhanh chóng ở khoảng cách các dòng binh cách đó không xa địa phương dựng lều trại, đầu lang ghé vào lều trại cửa quay đầu nhìn về phía Lý Chiến, làm sao bây giờ sao, chủ nhân căn bản là không tỉnh lại ý tứ, mà thân thể hắn như vậy đại, muốn như thế nào đi vào như vậy tiểu nhân lều trại a? Nói vì cái gì lều trại không làm lớn một chút sao, u hoàng trung. Nô liền ở Lý Chiến cùng đầu lang một người một thú khó xử thời điểm, vương tử chậm rãi mở to mắt, Nhìn hoàn cảnh, gần nhất nàng thật sự rất kỳ quái a, tu luyện thời điểm thế nhưng sẽ phong bế toàn bộ cảm quan, như vậy nguy hiểm cách làm, chính là bởi vì nàng biết Lý Chiến cùng Mộ Thiên Công canh giữ ở bên người sao. Chương 62 Ngốc manh vương tử. Hào chút. Lý Chiến hỏi. Nô, khá hơn nhiều, vương tử nói, từ đầu lang trên lưng xuống dưới, tu chân giới linh khí quả nhiên dư thừa rất nhiều, tuy rằng không thể so xích linh. Nhưng mấy cái giờ mình tưởng cũng làm nàng khôi phục không ít. Lần sau, không cần miễn cưỡng, Lý Chiến nhìn chăm chú vương tử đôi mắt nói, hôm nay liền tính vương tử không ra tay, bọn họ cũng có thể đủ chạy thoát, chỉ là đại giới lớn mà thôi. Vương tử kia nhất chiêu dùng ra sau cơ hồ không có tái chiến chi lực, này đối nàng chính mình quá bất lợi. Ta cũng muốn thử xem. Vương tử nói, Thủy Thiên Huyễn thích hợp đại quy mô chiến đấu, bầy phong lang là cái thực tốt thực nghiệm đối tượng. Chỉ tiếc nàng tu vi quá thấp, không thể dùng ra Thủy Thiên Huyễn uy lực chân chính, vội vàng bất quá 15 phút liền kiên trì không được. Ta sẽ không làm chính mình lâm vào trong lúc nguy hiểm, vương tử ngẩng đầu nhìn Lý Chiến đôi mắt nói. Lý Chiến nghe xong, lúc này mới rời đi tầm mắt, hai cái không tốt với biểu đạt người, một hai phải như vậy trầm mặc suy đoán đối phương dụng ý, nói đến cũng quái, vương tử buồn không tốt xem mặt đoán ý, nhưng đối với Lý Chiến nhìn chăm chú. Lại tổng có thể từ đồng dạng ít lời mắt tương trung bắt giữ đến đối phương dụng ý. Vương tử điện hạ, ngươi thế nào, thân thể hảo chút không có. Thấy vương tử tỉnh lại, vệ tử Sở nháy mắt liền nhảy nhót lại đây. Nô, hảo, kia thật tốt quá. Vương tử điện hạ, ta nghe được thật nhiều chuyện thú vị, ta giảng cho ngươi nghe a. Hảo, thuận tiện ăn một chút gì đi. Đã đứng trong chốc lát, vệ tử Khiêm ôn hòa mà nói. Lưới đao dung binh đoàn mọi người cùng Lục ra 5 người đã vây quanh ở thu thập ra tới đất chống thượng, trung gian đốt một đống củi lửa, mấy cái lính đánh thuê ở thu thập mới vừa săn tới linh thỏ. Này linh thỏ có cái đáng yêu tên gọi nhảy nhảy thỏ, ngoại hình cũng thực đáng yêu, nhưng tu chân giới chú định không phải cái thưởng thức đáng yêu địa phương. Loại này khắp nơi đều có nhảy nhảy thỏ trên cơ bản ở vào tu chân giới chuôi đồ ăn tầng chót nhất. Nhảy nhảy thỏ cũng không thể hoàn toàn bị phân chia vì linh thú, bởi vì chúng nó thọ mệnh thực ngắn ngủi, tu vi từ sinh ra bắt đầu liền trên cơ bản sẽ không tăng trưởng, trở thành trong rừng rậm cơ hồ sở hữu linh thú cùng người săn giết đối tượng. Nhảy nhảy thỏ hình thể là giống nhau thành niên con thỏ gấp 2 có thừa, thịt chất tươi ngon, đặc biệt là chân sau thịt, nhất ngon miệng. Nguyên bản bận rộn chung các dòng binh đều không hẹn mà cùng dừng việc trong tay, muốn nhìn một chút hôm nay ngăn cơn sóng dữ nữ tử rốt cuộc thần thánh phương nào, lại nói tiếp đến bây giờ mới thôi bọn họ còn không có gặp qua bản tôn chính mặt ta, đã sớm tâm ngứa đến không được. Đáng tiếc, ngươi càng là tò mò, liền càng xem không đến Lư Sơn chân diện. Cứ việc mấy cái chuyện tốt lính đánh thuê cổ đều mau vặn gãy, nhưng vương tử liền như vậy sâu kín ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không có nâng một chút đầu. Bùm bùm thiêu đốt ánh lửa chung tựa hồ còn hỗn loạn vài tiếng thất vọng thở dài, không trách các dòng binh như thế tò mò, đây là cái cường giả vi tôn thế giới, lính đánh thuê đều bội phục cường giả, huống chi vương tử vẫn là như vậy một người tuổi trẻ nữ tử. Nhìn mọi người phản ứng, vệ tử Sở hắc hắc cười hai tiếng. Đưa tới mới vừa hôn thục mấy cái lính đánh thuê trứng mắt, vệ tử Sở cũng không để ý tới, động tác khoa trương ngồi ở vương tử bên người, này những hán tử nhóm, dọc theo đường đi nói bóng nói gió mà hỏi thăm quá bao nhiêu lần rồi, đương hắn không biết ta, ha ha, hắn chính là cố ý không nói thế nào đi. Chỉ là vệ tử Sở còn không có tới kịp ám sảng bao lâu, vừa muốn ngồi xuống thân thể một cái không xong ngã ngồi ở bên cạnh, vệ tử Sở hỏa đại nhìn lại, giống lại là cái kia tử yêu tinh. Cư nhiên đẩy hắn một phen chính mình ngồi ở vương tử điện hạ bên người. Tử yêu tinh thảo đánh A. Chính ngươi không thể tìm địa phương sao? Há hả, không thể đâu. Ngươi lập tức cho ta lên. Đó là tiểu gia địa phương. Chính là hiện tại không phải nhân gia ngồi ở chỗ này sao? Tiểu Sở Sở không cần nhỏ mọn như vậy sao? Khu khu. Ta keo kiệt. Là ngươi cái này tử yêu tinh không nói lý hảo sao? Phải không? Nhân gia không cảm thấy a. Mộ Thiên Công nghiêng mắt kính liếc mắt vệ tử Sở, cười hảo không yêu nghiệt, mà vệ tử Sở hàm răng kéo kẹt cắn, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ nhào lên đi cắn chết cái kia hắn trong mắt cười đến hoa chi loạn chiến tử yêu tinh. Ha ha, tử Sở huynh đệ tới thịt nướng đi, đói bụng một ngày trước điền no đối tử quan trọng. Đông Phương Giã cười to, anh tuấn khuôn mặt nhiều vài phần hào khí, hôm nay thật là cái ngày lành a. Tuy rằng lấy tím hàn quả nhiệm vụ không quá thuận lợi, nhưng có thể ở trên đường kết bạn này mấy người mới là ngoài ý muốn chi hỉ a. Mấy người đều không giống như là giỏi về tâm kế người, từ trên chiến trường vội vàng vài lần cũng nhìn ra mấy người thực lực phi phàm, đặc biệt là cái kia trầm mặc ít lời Lý Chiến, thế nhưng là biến dị lôi linh cùng. Vệ tử Sở hầm hừ thịt nướng đi, nhiều người như vậy ở, hôm nay hắn liền buông tha cái kia tử yêu tinh hảo. Mộ Thiên Công chỉ là cười. Cũng cầm một con nhảy nhảy thỏ rửa sạch, ngoài ý muốn, Mộ Thiên Công thế nhưng rất quen thuộc. Cũng đúng vậy, thân là tam đại gia tộc người nối nghiệp, phải nói không có gì sẽ không, tuy rằng vẫn là không chút để ý bộ dáng, nhưng trên tay động tác lại rất tinh tế, lặp lại rửa sạch sạch sẽ sau giao cho vệ tử, cầm thủy rửa sạch sẽ tay. Ở mọi người nghi hoặc trong tầm mắt, vệ tử Khiêm thong dong đem một đống gia vị chiếu vào cắt xong rồi thịt thỏ thượng, đưa cho vài người nướng, không ra trong chốc lát. Nồng đậm mùi hương phát ra, dẫn mọi người tò mò duỗi trưởng cổ xem, tu chân giới nội không chú trọng mỹ thực nấu nướng, ăn cái gì chỉ quyết định bởi với thân thể tất yếu, cũng không phải tinh thần hưởng thụ. Trăm ngàn năm tới đã sớm vứt bỏ phức tạp tốn thời gian nấu nướng kỹ thuật, hiện giờ chợt nghe thấy tới như thế kích thích. Người vị giác thịt nướng, tức khắc cảm giác ngày thường còn tính tươi ngon đùi thịt nhạt như nước ốc a. Thử Khiêm, ngươi sái đó là cái gì a? Liêu Tử. Một cái rất là xảo quyệt lính đánh thuê, hì hì cười dựa lại đây dò hỏi, nhìn một cái những người đó thèm thành cái dạng gì, liền trông cậy vào hắn ra tới hỏi nột. Một ít tục vật mà thôi, các ngươi không cần ghét bỏ liền hảo, cầm đi. Vệ tử Khiêm tay phải bưng thịt nướng, tay trái vừa lật lấy ra một đống gia vị, mấy thứ này hắn mang cũng thật không ít. Lúc trước kinh đô nặc đại một cái thành thị thiếu chút nữa bị hắn một đốn mua sắm lên nào hảo giá hàng A. Hắc hắc, như thế nào A, cảm tạ còn không kịp đâu. Cảm ơn Tử Khiêm huynh đệ. Liêu Tử cao hứng tiếp được, hôn chín cũng không gọi đạo hữu, một ngụm một cái huynh đệ, đều cũng thân thiết. Vương tử vệ Tử Khiêm đều, đem vừa mới khảo tốt thịt thỏ đưa cho vương tử. Vương tử tiếp nhận, chỉ cần có vệ Tử Khiêm ở địa phương, giống như trước nay đều không tới phiên nàng nhọc lòng chính mình đồ ăn, nhìn xem trong tay nướng đến một nửa chân thịt, không nói gì. Ô ô, chủ nhân lúc này vẫn luôn bị xem nhẹ đầu lang cọ cọ vương tử ống quần, hắn cũng muốn ăn à, nghe lên thơm quá bộ răng à, màn đêm trung đầu lang màu xanh lục con ngươi phiếm một chút lạnh lạnh, nhưng ẩn ẩn tràn ngập hơi nước làm hắn nhiều vài phần đáng yêu. Vương tử nhìn, không tự giác nghĩ đến tiểu sơ, cũng mau tỉnh đi. Nô vương tử dứt khoát đem chính mình nướng đưa cho đầu lang, chỉ là tay còn không có rôi đến một nửa đã bị một con thon dài đại trưởng ngăn lại. Mộ thiên công tiếp nhận vương tử trong tay thịt nướng, đem chính mình nướng ném cho đầu lang. Đầu lang lục mắt nhíu lại, cái này chán ghét yêu nghiệt, cùng cái kia vệ tử sở giống nhau chán ghét. Cứ việc như thế đầu lang vẫn là móng nuốt bái thịt thỏ ăn, ô ô, hào hào ăn. Hắn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn á. Hừ hừ, nếu là chủ nhân nướng kia nhất định càng tốt ăn. Nghĩ đến đây lại căm giận chừng liếc mắt một cái mộ thiên công. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Lúc này một cái trong trẻo thanh âm vang lên, nhân xưng đào tỷ, đừng nhìn xưng hô dễ nghe như vậy, kỳ thật đào tỷ làm người rất là hào phóng, rất ít có nam nữ chi phòng, hơi có chút nữ trung hào kiệt hương vị, bằng không cũng không thể tại đây toàn là nam nhân dòng binh đoàn hôn không phải. Ha ha, đào tỷ, nhất định là ngươi quá ôn nhu dọa đến nhân gia. Tiểu ngũ, này hai mươi mấy người lính đánh thuê chung nhỏ nhất, chỉ có 19 tuổi, nhưng là đã có chút cơ kỳ tu vi, là cái rất có tiềm lực tiểu tử. Lan, đừng ở chỗ này trọng thương láo nương. Ha ha, xem đi, bản tính lộ ra tới. Tiểu ngũ cười lớn tránh thoát đào tỷ một chân, ồn ào nói. Tiểu muội muội, hộp sở huynh đệ kêu ngươi điện hạ. Đào tỷ quay đầu lại, tiếp tục hỏi, chút nào bất giác xấu hổ. Nô. Vương tử lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đào tỷ, vừa rồi là đang hỏi nàng. Tiểu muội muội cũng là ở kêu nàng. Phụt. Ha ha, vệ tử sở thật sự nhịn không được cười lên tiếng. Vương tử điện hạ sao lại có thể như vậy ngốc manh, nàng chẳng lẽ không biết chính mình chỉ có 18 tuổi sao? Là bởi vì trang lão thành trang thói quen sao? Phản ứng chậm nửa nhịp bộ dáng thật là quá đầu a. Mộ thiên công tuy không cười ra tiếng, nhưng lan tràn ở khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa chút, thon dài mắt phượng cũng chạy quá ý cười, vệ tử Khiêm ôn nhuận bật cười, ánh lửa hạ ánh hồng sườn mặt có vẻ yên lặng cực kỳ, lại không biết lần này tình cảnh làm cách đó không xa nữ tử trong nháy mắt mất hồn. Ba mươi mấy người ngồi vây quanh vòng đột nhiên trở nên an tĩnh, chỉ chưa còn ở bùm bùm vang tuổi lửa, vệ tử sở khống chế không được mà vài tiếng cười. Mới vừa rồi từng người rối ren nói chuyện với nhau các dòng binh lúc này lại đều đã quên muốn làm cái gì, nên làm cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn vương tử, trong lòng chỉ có một thanh âm, thế gian này, lại có như thế mỹ lệ nữ tử. Mà trực diện vương tử đào tỷ cũng sửng sốt, đều là nữ nhân, ngay cả nàng đều tưởng cung bái vương tử Mỹ, liền nhẹ nhẹ hào hào ghen ghét chi tâm đều không có, tinh xảo đến không cách nào hình dung Mỹ, lẳng lặng nhìn nàng đôi mắt. Thâm trầm như là vô tận lốc xoáy, lại giống không gợn sóng trầm đàm, so sánh với phía sau diện tích rộng lớn bầu trời đêm, không biết ai càng xa xưa. Điện hạ. Ha ha, tiểu muội muội ngươi là nhà ai điện hạ? Thực mau phục hồi tinh thần lại đào tỷ hài hước hỏi. Ta kêu vương tử. Ha ha, cho nên chính là vương tử điện hạ. Nô. Tử sở như vậy kêu. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ bị gọi là vương tử điện hạ. Cũng chưa từng để ý quá, bị đào tỷ vừa hỏi mới nghĩ nói đến. Vương tử chính là nhà ta điện hạ. Vệ tử sở cắm một câu, tiếp theo gặm thịt thỏ. Ha ha, tiểu muội muội, ta kêu đào tỷ, về sau ở đao phong dòng binh đoàn, ta che chở ngươi. Liền tính ta cháo không được ngươi, còn có dã lang nột. Ha ha, cảm ơn ngươi vương tử dừng một chút nói đến, nhớ tới Tư Mã Thú dặn dò, muốn lễ phép. Chính là thật sự hảo không thói quen. Vệ tử khiêm bốn người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua vương tử. Vương tử chính là không nói lời khách sáo a, không phải không thích, là căn bản sẽ không a, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên nói. Không cảm tạ với không cảm tạ, ta cho ngươi giới thiệu a tiểu muội muội, đây là chúng ta đoàn trưởng, Đông Phương Dã, nhân xương dã lang, chính là đánh nhau quá manh quá dã, bị tiêu thành như vậy ha ha. Còn cô a, chúng ta đoàn trưởng gia đình trạng huống tốt đẹp, cá nhân phẩm hạnh đoan chính, đều bị lương yêu thích, tu vi cũng là thiên tài cấp bậc. Mấu chốt là hắn độc thân Nga. Đào tỷ Đông Phương Dã bất đắc dĩ kêu một tiếng, đào tỷ cái gì cũng tốt, chính là cùng hắn nương một cái giọng, nhìn thấy tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử liền thích cho hắn dắt tơ hồng, Đông Phương Dã vô chán, đau đầu. Nô, kêu ta vương tử. Đào tỷ. Vệ tử khiêm bốn người. Chúng lính đánh thuê. Lục gia năm người. Đào tỷ mới vừa rồi còn cười sán lạn mặt tức khắc có chút không được tự nhiên run rẩy. Nhìn vương tử nghiêm túc suy tư bộ dáng, nàng cho rằng nhà nàng dã lang đoàn trưởng rốt cuộc có thể gả đi ra ngoài. Chính là, nhân gia kỳ thật là suy nghĩ kia dâu ria một tiếng xưng hô sao. Cho nên nàng hứng thú bừng bừng một phen diễn thuyết xem như nhiều lời sao. Vương tử điện hạ e quờ, có chút lệnh người bắt cấp A. Ha ha, hảo, vương tử đào tỉ khỏe miệng run rẩy cười nói. Phụt, ha ha ha ha. Trung quanh đột nhiên buộc phát ra một trận cười to, chỉ có vương tử không rõ nguyên do, chớp chớp đen như mực con người, tả hữu nhìn xem, đột nhiên thực vui vẻ đại gia, vẫn là không rõ, xe xuống một khối to thịt đút cho ngoan ngoãn ghé vào nàng bên chân đầu lang, chỉ thấy đầu lang cao hứng qua đi, nheo lại lục mắt hưởng thụ nhấm nuốt lên, mới mặc kệ những cái đó nhân loại chán ghét đang cười cái gì, hừ hừ, có cái gì buồn cười, ngốc. Chương 63 Lăng Tiêu Bát Phương hội tụ. Vương tử sai tay đả thương người. Vương tử, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Cười qua đi, tiểu ngũ có chút co quắp hỏi, vốn dĩ rất sang sảng tiểu tử, đối mặt vương tử không biết như thế nào liền khẩn trương. Có thể vương tử nói, hôm nay cái kia rồng nước là ngươi huyễn hóa ra tới sao? Nghe được vương tử theo tiếng, tiểu ngũ cao hưng trước huynh thân thể hỏi. Đúng vậy. Hoa. Thật là a, thật là lợi hại. Ta cũng là thủy thuộc tính không biết có thể hay không dùng ra như vậy lợi hại kỹ năng. Tiểu ngũ nghe xong tức khắc kích động gọi vào, ai thuộc tính thế nhưng cũng có thể có lợi hại như vậy kỹ năng. Chỉ là, kia nhất định là thiên phẩm công pháp, chỉ sợ chính mình cả đời cũng không có khả năng có được, kích động tâm tình nháy mắt bị bắt nước lạnh, héo héo. Hiện tại không thể. Đúng vậy, là ta vọng tưởng. Hắc, thằng nhóc chết tiệt. Nhà ta điện hạ nói ngươi hiện tại không thể lại chưa nói ngươi về sau không thể. Vệ tử sở cười trêu nói, này đều nghe không hiểu còn phải hắn phiên dịch. Cái gì? Ta cũng có thể sao? Thật vậy chăng? Tiểu ngũ sửng sốt, kích động hỏi. Chỉ cần ngươi tưởng. Vương tử suy tư một lát nói, Thủy Thiên Huyễn là thiên cực đồ nội công pháp, lý luận thượng nói cơ sở là thiên cực đồ đặc có kinh mạch vận hành, to lớn vô cùng linh khí, nhưng Thủy Thiên Huyễn bản chất là biến ảo. Biến ảo công pháp từ xưa có chi, chỉ là đa số là giàn hoa, khó tìm này thần thôi, nàng vẫn là trúc cơ kỳ, Thủy Thiên Huyễn đã là như vậy uy lực, càng thuyết minh Thủy Thiên Huyễn tuyệt đối là biến ảo trung hoàng giả, vô pháp siêu việt. Nhưng tu vi cùng linh khí tích lũy đến trình độ nhất định, lý luận thượng cũng là có thể biến ảo, đến nỗi uy lực như thế nào.